Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 17 chương 322 hồn nhiên nữ hài cùng thần thánh đặc ký thẻ. Đúng rồi Sở U, ngươi trước dưới tuyến sau có hay không nhan tiểu lộ tin tức? Lúc này Lâm Lạc Nhi mở miệng hỏi, trong mắt có chút lo lắng, cho đến bây giờ điện thoại di động của mình trên vẫn không có đối phương tin tức truyền đến. Một khi liên tiếp ở trò chơi khoang điện thoại di động có tin tức như vậy sẽ nhắc nhở người chơi. Lúc này có hay không dưới tuyến liền xem người chơi lựa chọn. Đương nhiên nhắc nhở tin tức chỉ biểu hiện đối phương tên, không nhìn thấy bất kỳ nội dung. Trong này không có có thể thủ xảo phương pháp. Há, không cần lo lắng, cho ta đã phái người đi ta lớp nhìn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Làm Sở U hai người lần thứ hai tiến vào xưởng đóng tàu sau, Sở U ở phần cuối đài điều khiển trên cầm thu hoạch vật liệu tất cả đều hóa vào tiến vào. Lúc này liền có thể từ chế tạo giới trên nhìn thấy. Sơ cấp phi thuyền thể tiêu sáng lên. Biểu hiện. Có thể kiến tạo số lượng. Một chiếc hiện nay thiên thế hết thảy công hội cao cấp nhất xưởng đóng tàu, cách đó có thể tạo đồ vật chỉ là một chiếc. Này nói đến còn thật là khiến người ta kỳ quái. Sở U lúc này tuyển rơi xuống xác định. Chớp mắt bên trong này to lớn xưởng đóng tàu bắt đầu thức tỉnh. Có thể nhìn thấy các loại biểu hiện đèn cùng với tuyến sinh sản tự động hoạt động. Hệ thống. Ngày kiến tạo sơ cấp phi thuyền thể đem ở một ngày 23 giờ kiến tạo hoàn thành, lập tức mở ra không gian ba lô. Sở U sử dụng hai tấm 24 giờ gia tốc thẻ. Chỉ thấy cái này lớn khu bỗng nhiên bạo phát tia sáng chói mắt. Sở U cùng Lâm Lạc Nhi thậm chí không thể không giơ tay giả mắt. Làm cảm thấy ánh sáng chói mắt diệu từ từ nhu hóa hạ xuống giờ. Một chiếc tiểu hào chất gỗ buồm thuyền đã hình thành. Nó giờ khắc này bị mấy cái phụ trợ máy móc bàn tay khổng lồ cho cố định lại. Lúc này hệ thống truyền đến nhắc nhở, mời ngài vì là chiếc phi thuyền này mệnh danh. Nhìn giới. Sở U đọc thầm một câu. Đêm tiên kêu gào hệ thống. Mệnh danh thành công. Xin mời kiểm tra ngài phi thuyền các loại thuộc tính tường tình. Đêm tiên kêu gào phi thuyền thuộc về người U giả. T1 hệ thống, phi hành mang người thuyền có thể cải tạo thăng cấp. Không có phòng vệ năng lực, không có năng lực công kích. To lớn nhất gánh chịu nhân số 25 người. Phi hành to lớn nhất độ cao 3.000 mét. Phi hành tốc độ lớn nhất 8 vạn mét mỗi giờ. Nhiên liệu năng lượng. Áo đức bột phấn. Tốc độ càng nhanh tiêu hao nhiên liệu liền càng nhiều. Tốc độ lớn nhất giờ mỗi giây tiêu hao 11 phấn. Bản vật cần người chơi tự mình điều khiển, có thể cải tạo thăng cấp tiến độ, không xuyệt chéo 21. Cần 21 tấm phi thuyền cải tạo bản vẽ, mới có thể thay đổi tạo thăng cấp. Đêm tiên kêu gào phi thuyền sức sống, 20 vạn, vật lý phòng ngự 100, ma pháp phòng ngự 50. Đêm tiên kêu gào phi thuyền đặc kỹ. Không khi thấy cuối cùng một hạng giờ. Sở U hơi làm nổi lên vẻ mỉm cười. Sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn hai tay. Cuối cùng xoa nắn lên. Đây là muốn làm gì? Chỉ thấy làm một thoáng động tác này sau. Sở U ở đài điều khiển lựa chọn phi thuyền giới. Ở cái này giới bên trong có một cái tuyển hạng tên là. Giao cho một lần phi thuyền đặc kỹ kỹ năng, cũng đang lúc này hệ thống vang lên nhắc nhở. Ngài có thể đối với đêm tiên kêu gào phi thuyền giao cho một lần phi thuyền đặc kỹ kỹ năng. Hệ thống. Chú. Nên tuyển hạng vì là đánh thẻ hình thức. Giúp chúng đặc kỹ thẻ đồng thời để ngài cảm thấy thỏa mãn là có thể giao cho đang phi thuyền trên. Để chiếc phi thuyền này nắm giữ nên đặc kỹ thẻ năng lực. Nếu như ngài không hài lòng có thể lần thứ hai đánh thẻ. Mỗi lượt đánh thẻ cần 2 vạn tiền vàng. Đánh thẻ xin mời cẩn thận. Nhiện có nguy hiểm hệ thống. Mỗi khi phi thuyền từ trước mặt T cấp bậc lên tới trên cấp 1 T cấp bậc, ngài đều có một lần giao cho phi thuyền đặc ký cơ hội hệ thống. Như vậy hiện tại ngài có phải không mở ra đánh thẻ hình thức? Sở U không chút suy nghĩ, lập tức lựa chọn bắt đầu. Chỉ thấy ở cái này trong màn ảnh bỗng nhiên xuất hiện vận mệnh luân bàn. Xem ra tương đương có thần bí. Cao to trên đó là càng không cần nói. Cái này luôn bàn có phổ thông, thanh tước, hồng tước, bạch kim, hắc toàn, đại sư, thần thánh bảy đại cấp độ đẳng cấp này xem ra liền vừa xem hiểu ngay. Nếu như đánh vào chính là phổ thông cấp, như vậy cái này đặc ký thẻ chính là phổ thông đặc ký thẻ. Hơn nữa một chiếc như vậy phi thuyền nó một đời nhiều nhất chỉ có thể có 9 lần sao cho đặc ký cơ hội. Từ T1 đến T9. Mỗi lần lên tới trên cấp một cấp độ sau mới có thể có cơ hội lần thứ hai giao cho đặc ký thẻ. Cho nên nói mỗi một lần giao cho đều là đặc biệt quý giá cơ hội. Một khi tuyển dưới giúp chúng đặc ký thẻ liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục có bất kỳ thay đổi. Tấm này đặc ký thẻ đem cùng với vật ấy một đời. Cho nên nói nơi này thì có sinh ra cực phẩm phi thuyền như thế một câu trả lời hợp lý. Cùng đẳng cấp cấp độ. Ta phi thuyền nói không chắc liền so với ngươi phi thuyền châu bò làm sở lựa chọn bắt đầu cũng tiêu hao 2 vạn tiền vàng sau. Một cái màu đen kim chỉ nam bỗng nhiên xuất hiện. Từ lấy phổ thông cấp độ khu bắt đầu. Sau đó nhanh chóng xoay tròn lên. 3 giây qua đi cái này màu đen kim chỉ nam chuyển thì có chút chậm. Làm sở cùng Lâm Lạc Nhi nín thở ngưng thần nhìn kỹ. Cái này màu đen kim chỉ nam cuối cùng chỉ về bạc kim khu vực. Bạc kim khu vực so với nó cấp thấp cấp độ khu vực muốn chật hẹp rất nhiều, thần thánh khu vực càng là chỉ có mấy cấp. Hệ thống. Chúc mừng ngài thu được bạc kim đặc ký thẻ. Thiêu đốt sinh mệnh lấy thiêu đốt hơn. B. Phương thức. Khiến phi thuyền nắm giữ ra tốc lực đẩy. Khiến cho tốc độ phi hành tăng lên trên diện rộng. Đồ bỏ đi sở u nhìn đặc ký thẻ tường tình liền xuống phán đoán. Tấm tạp phiến này thực sự là quá vô bổ. Bởi vì nếu như so với tốc độ mặc dù nắm giữ tấm thẻ này vậy cũng là trốn không thoát. Ở phương diện tốc độ tấm này đặc ký thẻ không phải thần thẻ lần thứ hai yên lặng tiêu tốn 5 vạn tiền vàng sau. Vận mệnh luôn bàn lần thứ hai xoay tròn lên. Lần này kim chỉ nam chỉ về hắc toàn khu. Hắc toàn khu so với bạc kim khu tới nói còn muốn nhỏ hẹp. Sở u nhân phẩm xem ra vẫn có một tí tẹo như thế có thể. Tấm này hắc toàn cấp đặc ký thẻ là tự do bay lượn tối đại phi hành độ cao tăng lên 40% ở trong vòng 10 phút. Có thể khiến phi thuyền không bị phi hành độ cao hạn chế. Lần thứ hai tăng lên phi hành độ cao. Khiến cho vốn có độ cao cơ sở trên tăng cường 40% thuộc tính độ cao. Cái này cũng là đồ bỏ đi ép một cách à lắc đầu một cách lần thứ hai lựa chọn lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là kế tiếp sẽ không có như vậy số may. Lần thứ hai lựa chọn 20 mấy lần đều là phổ thông cùng bạc kim trong lúc đó. Làm sở u đánh hà hơi mà Lâm Lạc Nhi một mặt nghiêm túc thời điểm. Lần này kim chỉ nam nhưng là đúng đại sư khu vực. Khi thấy thẻ thuộc tính giờ, Lâm Lạc Nhi thay đổi vừa nãy đắng mặt. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Trở nên hưng phấn vỗ tay bảo hay. Hay lắm tấm này đặc ký thẻ tốt. Tốt cái gì nha sở u cắt ngang Lâm Lạc Nhi lời nói. Nhìn đối phương một mặt mờ mịt nghiêm túc nói ra. Trừ phi là thần thánh. Cái khác đều là cay gà vì lẽ đó à. Chúc ta đánh vào thần thánh đặc ký thẻ đi sở u lúc này cười nhạt một tiếng. Lần thứ hai lựa chọn đánh thẻ. Cầm này trương đại sư cấp đặc ký thẻ phế bỏ đi. Cần nói rõ chính là. Tuyệt sẽ không phát sinh lặp lại đánh vào đồng nhất mở ra đặc ký thẻ loại này hãm hại bức sự tình. Này ở kiếp trước thì có kết thúc định. Sở u cúi đầu bắt đầu nhớ lại đến ngoại trừ thần thánh ở ngoài. Cái khác đặc ký thẻ đến cùng có bao nhiêu mở ra. Liền như vậy ở chuyển nha chuyển. Không đem tiền vàng làm tiền khiến giờ. Liền ngay cả Lâm Lạc Nhi cũng bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi đánh hà hơi giờ. Lần này màu đen kim chỉ nam rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng đông chỉ thấy kim chỉ nam lúc này biến chậm. Hơn nữa cách nó chuyển động phương hướng cách đó không xa chính là này mấy tấc sau khi thần thánh khu loại hiện tượng này trước đã nhiều lần xuất hiện. Vì lẽ đó lúc này hai người hầu như đều là phờ phạc nhìn. Nội tâm không có chút. Coi như lúc này kim chỉ nam chỉ về thần thánh khu nhưng mà hai người vẫn là này phó muốn ngủ vẻ mặt. Đùng một trận sóng gần bỗng nhiên tứ tán. Này màu đen kim chỉ nam lúc này sừng sững bất động rồi hệ thống. Chúc mừng ngài đánh vào thần thánh đặc ký thẻ ánh mắt của hai người đột nhiên có biến hóa. Dần dần sáng ngời lên. Cuối cùng thậm chí kinh dị nhìn nhau vài lần. Khe nằm hoa, rốt cuộc đánh vào thần thánh. Lâm Lạc Nhi cười rất ngọt. Nội tâm nhất thời thả lỏng ra. Nói thật nàng nhìn thấy Sở U nhiều lần như vậy đánh không trúng, nội tâm lo lắng, nhưng mà lại chịu đến Sở U ảnh hưởng. Lâm Lạc Nhi dần dần vững vàng đi, chỉ là nội tâm trước sau có một loại lo lắng. Nàng rất sợ nhìn đến Sở U nhân trước sau đánh không trúng, cho nên cảm thấy hạ tình huống như thế phát sinh. Bởi vì nàng sẽ không hống nam nhân. Đối với chuyện như vậy Lâm Lạc Nhi kinh nghiệm vẫn là quá ít. Có thể nói trống rỗng. Ở trong quá trình này, Lâm Lạc Nhi thậm chí đang suy nghĩ nếu như Sở U bị ép lựa chọn một tấm không hài lòng đặc kỹ thẻ, nàng nên an ủi ra sao Sở U? Đây thực sự là một cách hồn nhiên cô gái ạ. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 323 dị thường chợt hiện. Sở U lúc này ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy tấm này đại diện cho cao nhất thần thánh đặc kỹ thẻ xuất hiện ở trên màn ảnh. Bên trong biểu hiện nó tường tình. Thần thánh đặc kỹ thẻ dung hợp bản mệnh vật, thuộc về người cùng phi thuyền sản sinh nắm giữ mạnh mẽ khế ước năng lực. Phi thuyền đặc tính phát sinh trọng đại biến hóa, có thể đựng vào tự thuộc về người bên trong túi đeo lưng, chiếm cứ thuộc về người không gian ba lô 12 cách. Thuộc về người có thể tùy tâm tùy ý triệu hoán phi thuyền, đồng thời ở thu hồi phi thuyền thời gian. Đóng quân đang phi thuyền trên có sinh vật thuộc tính bộ đội có thể cùng thu hồi đến thuộc về người ba lô bên trong không gian. Nếu như nên thuyền có sinh vật xào huyệt, cũng giống như thế chú. Dung hợp sau khi nên vật không cách nào bởi vì thuộc về người tử vong mà tuôn ra, chịu đến 100% tử vong bảo vệ. Một khi trên phi thuyền có người chơi tồn tại hoặc là cách khác nơi bê cơ tồn tại, giờ đem không thể nhận trở lại thuộc về người ba lô trong không gian. Khe nằm lại cầm phi thuyền đã biến thành triệu hoán vật. Điều này có thể không thể còn lại biến thái một ít, có thể không nên xem thường nó thuộc tính à. Bởi vì đây là cực kỳ biến thái. Sơ kỳ khả năng không thể hiện được nó biến thái, nhưng là một khi đến hậu kỳ, một khi đem nó lên tới càng cao hơn tê cấp bậc sau, như vậy cái này đặc tính chính là hết sức quan trọng. Làm sống lại người Sở A nội tâm cực kỳ rõ ràng đây là có cỡ nào biến thái. Ha ha ha. Thần thánh đặc kỹ thẻ không hổ là thần thánh đặc kỹ thẻ à, ha ha ha. Điều này làm cho mình nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ đột phòng năng lực. Hay. Hay à, đối với người chơi khác tới nói, nắm giữ phi thuyền cố nhiên là một chuyện tốt. Làm rất nhiều chuyện đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Thế nhưng là cũng chịu đến phi thuyền ràng buộc. Vậy thì là đường về hoặc là cần tìm tới có thể ngừng cảng. Này liền tiêu tốn thuộc về người rất nhiều thời giờ. Thuộc về người một khi trở về thành, phi thuyền là không thể theo chủ nhân đồng thời trở về thành. Nó vẫn cứ sẽ trôi nổi ở trước mặt vị trí. Vì lẽ đó à, có thể có được có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu triệu hoán phi thuyền như vậy đặc kỹ, đem tiết kiệm chủ nhân quá nhiều thời gian, đồng thời cũng mang đến rất lớn địa phương liền. Đương nhiên vì đánh vào thần thánh thẻ, Sở U tổng cộng tiêu tốn 382 vạn tiền vàng. Từ điều này cũng có thể thấy được, Sở U không đánh thần thánh đặc kỹ thẻ đó là quyết không bỏ qua. Hắn thực sự là quá rõ ràng mỗi một lần giao cho cơ hội có cỡ nào quý giá. Bỏ qua lần này như vậy chiếc phi thuyền này thì có mãi mãi tì vết. Đương nhiên đây là đối với Sở U như vậy thần hào mà nói chính là như vậy. Những này tiền vàng hoa chỉ à, dùng tiền sáng tạo vui sướng chính là sảng khoái à. Sở U quá thỏa mãn rồi, hệ thống có hay không để tấm này thần thánh đặc kỹ thẻ hóa vào đêm tiên kêu gào phi thuyền, do đó khiến nên phi thuyền nắm giữ tấm này đặc kỹ này còn phải nghĩ sao. Sở U lập tức lựa chọn xác định. Khi xác định sau khi, bỗng nhiên, vậy bây giờ nho nhỏ đêm tiên kêu gào phi thuyền cùng Sở U hai người đều sản sinh ánh sáng dịu dịu, sau đó dần dần khuyết tán đi ra ngoài. Hai người ánh sáng tựa hồ có hấp dẫn tác dụng, lại trên không trung phát sinh dung hợp. Không riêng như vậy còn có dễ nghe năng lượng âm thanh ở nhẹ giọng vang vọng, làm như đại đạo tổng hưởng. Cũng đang lúc này ánh sáng dần dần biến mất, hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, chúc mừng ngài. Đêm tiên kêu gào phi thuyền hiện tại có thể làm ngài triệu hoán vật thu vào đến ba lô trong không gian. Hiện tại này cố định đêm tiên kêu gào phi thuyền máy móc bàn tay khổng lồ buông ra, Ở buông ra thời gian đêm tiên kêu gào phát sinh nhẹ nhàng lay động, nhưng không có phát sinh chùy xuống, mà chính là như thế trôi nổi cách cao 2 mét giữa không trung. Chỉ thấy lúc này, Sở thở một hơi thật dài duỗi ra một cái tay nhắm ngay đêm tiên kêu gào. Miệng niệm, thu nhất thời đêm tiên kêu gào phi thuyền lần thứ 2 sản sinh chấn động. Sau đó thân thuyền trên sản sinh kỳ mang. Những này kỳ mang nhanh chóng tiến vào Sở U duỗi ra giữa bàn tay. Mà đêm tiên kêu gào phi thuyền nguyên bản thực thể dần dần hư hóa, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Này quá trình tổng cộng tiêu tốn 30 giây thời gian. Thu hồi phi thuyền đến chủ nhân không gian trong túi đeo lưng, quá trình này không thể chịu đến bất kỳ công kích. Một khi chịu đến công kích như vậy đều sẽ bị cắt đứt. Triệu hoán phi thuyền cũng giống như thế. Lâm Lạc Nhi kinh dị nhìn tất cả những thứ này. Thực sự không nghĩ tới, liền ngay cả cưới phi thuyền cũng có thể thu hồi trong túi đeo lưng. Bắt đầu từ hôm nay, không còn ai có thể ràng buộc ta không kiêng dè chút nào đả kích kẻ địch rồi. Nói ra một câu như vậy không hiểu ra sao mà nói sau. Sở U nhìn về phía Lâm Lạc Nhi. Ngươi là tiếp tục ở đây thu thập vẫn là theo ta đồng thời giết bốt bảo bản vẽ? Nói tới chỗ này con ngươi lói lên. Bởi vì mình này liên tiếp ở trò chơi khoang điện thoại di động rốt cuộc truyền đến tin tức. Nghĩ đến hẳn là có kết quả. Liền ở Lâm Lạc Nhi vẫn không có làm ra quyết định vẻ mặt có chút do dự thời gian. Sở đổi giọng nói ra. Vừa nãy có người cho ta phát tới tin tức. Nghĩ đến Nhan Tiểu Lộ bọn họ có tiêu diệt. Đi đồng thời dưới tuyến nhìn. Ồ tốt lắm. Lâm Lạc Nhi lập tức gật đầu nói, chỉ chốc lát sau hai người trước sau dưới tuyến. Trò chơi khoang mở ra. Lúc này đã là buổi tối. Sở U từ bên trong đứng sau khi thức dậy liền cầm lấy điện thoại di động. Sau đó gọi vị kia phụ trách hỏi thăm tình huống thuộc hạ. Lúc này ngoại lai hành lang vang lên tiếng bước chân, Lâm Lạc Nhi từ mình phòng ngủ hướng về nơi này bước nhanh đi tới. Làm Lâm Lạc Nhi tiến vào phòng giờ, đối phương vừa vặn tiếp nghe xong Sở U điện thoại. Này, ta là Sở U, ngươi biết rồi tình huống thế nào? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Quản lý, đây là một việc lớn hơn nữa là tin tức xấu, mời ngài có chuẩn bị. Nói tới chỗ này người kia dừng lại một chút. Không có chuyện gì, ngươi nói đi. Sở U cao mày nói rằng, con mắt nhìn đến bên cạnh Lâm Lạc Nhi. Nhìn thấy âu yếm nam nhân nghiêm túc như thế, Lâm Lạc Nhi cũng biến thành nghiêm túc lên. Ngài vị trí lớp học sinh cùng với đạo sư. Toàn bộ Lâm nạn đối phương rốt cuộc nói ra rồi kết quả. Bọn họ ngồi xuống này chuyến máy bay gặp phải bay hành sự cố. Không trung giải thể. Trên phi cơ tất cả mọi người Lâm nạn. Quản lý. Sở U buông xuống mí mắt, nhẹ giọng nói ra, được rồi, ta biết rồi, khổ cực ngươi. Không khổ cực, không khổ cực. Đô Sở U cúp điện thoại, ánh mắt không tên nhìn Lâm Lạc Nhi. Sở U, làm sao kết quả gì? Lâm Lạc Nhi nội tâm bay lên một luồng linh cảm không lành. Nhan Tiểu Lộ chết rồi, bọn họ ngồi này chuyến máy bay trực tiếp trên không trung giải thể. Nghe được Sở U lời nói, Lâm Lạc Nhi trợn to mắt không thể tin tưởng nhìn Sở U. Làm sao cũng không nghĩ tới thì ra là như vậy một loại tin dữ. Tại sao lại như vậy Sở U? Nói xong Lâm Lạc Nhi dựa vào hướng về Sở U trong lồng ngực, hai tay vây quanh ở Sở U trên lưng. Đối với Nhan Tiểu Lộ chết, Lâm Lạc Nhi nội tâm là rất bi thống. Trung học thời kỳ là quan hệ thân thiết đồng học. Cho dù từng người đến không giống đại học học tập, hai người cũng không có vì vậy mà xa lánh. Sau khi lại là bởi vì Sở U. Này quan hệ của ba người phát sinh càng thêm thân mật biến hóa. Chí ít ở Lâm Lạc Nhi xem ra là như vậy. Sở U cũng ôm lấy Lâm Lạc Nhi, nhưng không có mở miệng nói chuyện, mà là trầm mặc không nói. Sự tiến triển của tình hình thực sự là quá ngoài ý muốn. Nhan Tiểu Lộ lại liền chết như vậy, nghe tới này nói tin tức sờ. Nội tâm quả thật bị chấn động. Sự tình có phải là quá mức trùng hợp cơ chứ? Mình nội tâm đạo kia ý nghĩ còn đang nổi lên giờ. Nhan Tiểu Lộ vừa vặn tử vong. Hơn nữa chết chính là như thế thiên ý vô phùng. Hơn nữa trước ở bên ngoài chọn mua trong thời gian tâm như vậy cảm giác bị người dòm ngó. Thời khắc này, Sở U vẻ mặt nhíu mày. nội tâm mơ hồ bay lên một ít bất an. Đồng thời rất nhiều phức tạp ý nghĩ cũng thuận theo bốc lên. Ôm lấy Lâm Lạc Nhi, Sở U con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái chén nước. Bởi nghĩ đến quá mức xuất thần, hắn con mắt trước sau tiêu điểm ở cái này pha lê chén nước trên. Hắn không biết lúc này con ngươi đã biến thành màu xám cho nhạt, không có bất cứ gì thường nào cảm. Sở U. Đùng một tiếng rất nhẹ nhưng lại thanh âm chói tai đột ngột giống như vang lên. Điều này làm cho Lâm Lạc Nhi chuẩn bị nói ra mà nói cho yết ở. Hầu như là đồng thời, hai người buông ra ôm ập. Lâm Lạc Nhi chớp mắt quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn nơi. Mà Sở U. Nhưng là khôi phục tỉnh táo, con mắt khôi phục bình thường, tương tự ngơ ngác nhìn cái kia chén nước. Hai người kinh dị liếc nhau một cái. Sau đó đi tới đặt lên bàn chén nước bên. Duỗi ra một cái tay Sở U cầm tới. Chỉ thấy cái này chén nước mặt ngoài đã xuất hiện vài đạo vết sách. Nếu như hơi hơi dùng sức, rất khả năng sẽ vỡ vụn. Chuyện này, Sở U có chút không biết nên nói cái gì cho phải, chén nước phát sinh vết sách hay là chỉ là một lần tiểu bất ngờ đi. Sở U trong mắt một vệt mờ mịt lóe qua. Gần nhất này đều là làm sao sẽ vỡ tan cơ chứ, khả năng cùng khí trời có quan hệ đi. Lâm Lạc Nhi nhìn nói rằng, đối với loại này hiện tượng không cách nào giải thích. Hai người chỉ có thể tự động che đậy, không còn quan tâm cũng không tra cứu thêm nữa nguyên nhân. Hay là đi. Lâm Lạc Nhi dương mắt nhìn Sở U, nhẹ giọng nói ra. Nhan tiểu lộ tả thế, chúng ta có muốn hay không về Trường Lăng tế điện đưa tay xoa xoa mỹ nhân mái tóc. Sở U gật đầu đáp ứng. Phải đi. Ngươi quan tâm một thoáng đồng học phòng. Nhìn nhan tiểu lộ người nhà lúc nào cử hành lễ tang. Đến lúc đó chúng ta đồng thời về Trường Lăng. Coi như hai người lại muốn rơi vào trầm mặc giờ, Sở U điện thoại di động lúc này vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, cau mày hơi triển khai, bởi vì điện báo là Bảo Nhi. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 324 bóng đen hiển hiện. Sở U nhận nghe điện thoại, trên mặt không thể cảm thấy toát ra nụ cười. Vẻ mặt nhu hòa cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Này Bảo Nhi. Nghe được Sở U lời nói nội dung, Lâm Lạc Nhi mở mắt nhìn nam nhân trước mặt, tựa hồ có hơi giải ra. Sở U trước tiên học tập đã hiểu, hướng về Lâm Lạc Nhi khẽ mỉm cười. Sau đó tay máy móc rời đi bên tai, mở ra miễn đề công năng. Lúc này điện thoại bên kia truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Ca ca ngươi đang làm gì thế này, vừa nghe chính là học sinh tiểu học âm thanh. Lâm Lạc Nhi nhất thời vẻ mặt buông lỏng, trừng mắt nhìn. Sau đó cầm lấy điện thoại di động của chính mình, làm ở Sở U trước giường nhìn lên, không còn quan tâm nơi này. Sở U một bên hướng về phía trước cửa sổ tẩu biên nói ra. Chính tẻ nhạc ngươi liền đến điện thoại rồi. Ngày hôm nay quá vui sướng sao, nói tới chỗ này Sở U dừng bước. Từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc cũng nhen lửa. Cùng bình thường như thế. Bảo Nhi không nhiều lời, thế nhưng nàng âm thanh đối với Sở U tới nói rất được lợi, như là một loại tâm linh ma pháp. Tựa hồ thiếu hụt người thân quan ái hải tử đều có tự đóng khuyên hướng lúc nào ca ca mang. Ngươi ra ngoài chơi, ngươi thích không u, v, quy, quy, mơ. Tốt, Sở U lúc này đóng miễn đề. Đem điện thoại di động tới gần bên tai. Không nhẹ không nặng nói ra. Vậy thì quyết định như thế. Qua mấy ngày chúng ta sẽ gặp mặt. Nghĩ đến muốn tham gia nhan tiểu lộ tang lễ, đến lúc đó có thể lấy sạc mang theo Bảo Nhi đi ra chơi một chuyến. Hừm, tốt. Hiện tại đang làm gì, nằm ở trên giường? Vậy cũng tốt, khí trời trở nên lạnh, có cái gì muốn chỉ để ý đối với lão Lưu nói. Không phải sợ phiền phức người khác. Ta biết rồi. Nghỉ sớm một chút đi, vậy ta cúp máy. Nói tới chỗ này, Sở chuẩn bị kết thúc hai người nói chuyện. Coi như cho rằng Bảo Nhi sẽ nói gặp lại giờ. Sở đoán sai. Ca ca, không có thúc thúc a gì. Ngươi quá hài lòng sao, này hay là chính là ngươi lúc này tâm cảnh cũng hoặc là muốn tìm được một loại khác đáp án. Sở ánh mắt thời khắc này không nhìn ra cái gì, tìm đến phía phương xa, chăm chú hồi đáp. Hiện tại Ta quá rất vui vẻ nhìn kẻ thù ở gió, mình ở ám. Nhìn kẻ địch từng bước một hướng đi thâm uyên. Nhìn mình ở thiên thế từ từ nắm giữ thần cách. Một luồng mãnh liệt mừng thầm từ nội tâm nước cuồn cuộn đập tới. Săn bắn các ngươi loại này thế lực người mạnh mẽ cảm giác thực sự là quá sảng khoái rồi, ta đều sẽ từng bước một để cho các ngươi rơi vào tử địa. Các ngươi này từ từ biến thành tuyệt vọng thống khổ là ta to lớn nhất sảng khoái điểm. Nghĩ tới đây, Sở U trên mặt đã hiện ra một loại kỳ quái nụ cười. Bảo Nhi trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói ra, hừm, ca ca ta muốn ngủ. Được, làm cái mộng đẹp. Sở U thanh âm êm dịu. Cúp điện thoại sau khi Sở U đến Lâm Lạc Nhi bên người. Sau đó ở bên cạnh dưới trứng cũng một cái nắm ở Lâm Lạc Nhi. Đang nhìn cái gì đây đồng học vòng à, đúng rồi Sở U. Nói tới chỗ này Lâm Lạc Nhi nghiêng đầu nhìn Sở U. Ôn nhu nói ra. Để hỏi rất nghiêm túc vấn đề. Trừ ta ra. Ngươi ở bên ngoài có hay không nữ nhân? Lâm Lạc Nhi con mắt tựa hồ có hơi bình tĩnh. Chỉ thiên xin thề. Đừng nói nữ nhân. Chính là ám muội. Một cách đều không có. Sở U duỗi ra hai ngón tay nói rằng. Ta tin tưởng ngươi. Lạc Nhi à. Ôm thân thể mềm mại kiết khẩn. Ta là chân tâm đối với ngươi. Ở kiếp này ngươi là ta trong cuộc sống đẹp nhất gặp gỡ. Ta thật sự rất cảm kích. Ta sẽ bằng vào ta phương thức đến yêu ngươi. Trong này khả năng cũng không hoàn mỹ. Nhưng ta duy nhất có thể đưa cho ngươi. Là ta tối thật sự. Lâm Lạc Nhi môi mở ra tựa hồ muốn nói cái gì lời nói. Nhưng là không có nói ra. Sau đó mềm mại trên mặt có nụ cười. Xem ra tương đương cảm động. Đưa tay quát một thoáng Sở U mũi. Liền ngươi sẽ hống người. Đúng rồi, thường xuyên nhìn thấy ngươi vào lúc này dưới tuyến. Có phải là cùng vừa nãy đầu bên kia điện thoại bé gái tán gẫu nguyên lai Lạc Nhi đã chú ý tới? Hừm. Là như vậy. Nàng nha gọi độc cô Bảo Nhi. Không có người thân. Xem như là cho nàng bỏ vốn giúp học tập đi. Vì lẽ đó thường xuyên sẽ hỏi tình huống. Không nghĩ tới ngươi còn làm từ thiện nha. Sở U ngươi thật sự thay đổi ta rất yêu thích. Câu nói sau cùng như mối ngâm. Cả người đã chôn vào Sở U trong lồng ngực. Trên mặt ửng đỏ. Câu nói sau cùng nhưng là nhô lên rất đại dũng khí mới nói đi ra. Vào lúc này Sở U nghe mùi thơm, trong cơ thể một luồng nhiệt khí bỗng nhiên từ nội tâm xông ra, hạ thân có phản ứng. Rất tự nhiên, Sở U hai tay bắt đầu không thành thật. Ngươi, chúng ta vẫn là lên chơi game đi. À, nói tới chỗ này, Lâm Lạc Nhi một tiếng duyên dáng gọi to bị Sở U đặt ở trên người. Thời gian không thể cảm thấy đang trôi qua. Nó chưa bao giờ đình chỉ quá. Không ai có thể cảm giác được nó. Lúc này đã tiếp cận buổi tối 12 điểm. Vào lúc này đối với rất sớm ngủ dưới người tới nói. Chính là ngủ say giai đoạn ngủ cấp độ sâu. Nhưng mà có một đứa bé nhưng là đánh vỡ cái này quy luật. Bảo Nhi này thật dài thanh tú lông mi giật giật. Sau đó mở mắt ra. Như chân châu giống như đẹp đẽ con ngươi đen mang theo mông lung vẻ nhìn về phía cửa sổ. Sau một khắc Bảo Nhi con mắt từ từ tỉnh táo lên. Nội tâm nghĩ đến. Đêm nay cái bóng đen kia còn biết được sao cầu ngươi không muốn trở lại. Nhưng mà này tựa hồ là vĩnh hằng quy luật. Bên ngoài trong hành lang lại vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. Bảo Nhi nhăn lại đôi mi thanh tú. Tiểu thân thể đang ồ chăn bên trong giật giật. Cầm chăn già hướng về phía bộ mặt. Chỉ lộ ra này một đôi mang theo kinh sợ long lanh mắt to nhìn chằm chằm cửa sổ. Bởi bên ngoài có sáng sủa đèn đường. Cửa sổ là chữ điền hình. Phía dưới một đôi cửa sổ là không nhìn thấy bên ngoài. Chỉ có mặt trên một đôi cửa sổ là trong suốt. Vì lẽ đó Bảo Nhi nhìn ra phương hướng chính là cách mặt đất 1.68m thượng tầng cửa sổ. Coi như đạo kia đáng ghét tiếng bước chân sắp đi tới bên này giờ. Bảo Nhi nội tâm bỗng nhiên gióng lên một đạo dũng khí, con mắt của nàng thoáng trợn to một điểm. Hai tay bởi vì căng thẳng cũng càng thêm dùng sức mà lôi kéo chăn. Nhưng là cầm Bảo Nhi khuôn mặt đã biến thành một cái ninja. Nàng ở nín thở ngưng thần nhìn kỹ. Bảo Nhi hy vọng lúc này dũng khí có thể càng nhiều hơn một chút. Nàng muốn mở to hai mắt thấy rõ người này đến cùng là ai. Cạch cạch. Nhẹ vô cùng tiếng bước chân tới gần. Người này ở trước cửa nghỉ chân một thoáng. Nhưng không quá ba giây lần thứ hai lên đường. Một cái bóng từ phòng gác cổng dưới khe nhỏ lóe qua. Sau một khắc một vệt bóng đen xuất hiện ở ngoài cửa sổ, đứng thẳng bất động. Bị che lại môi lúc này nhẹ nhàng cắn vào chăn. Bảo Nhi không có lùi bước. Nàng đã thấy tóc của đối phương. Đầu kia hình cùng nội tâm cực kỳ hoài nghi người kia thực sự là quá sống. Đúng là ngươi sao? Bóng đen lúc này xoay người đối mặt cửa sổ, sau đó nhón chân lên thân thể chậm rãi thân cao. Bộ mặt thật của hắn liền muốn xuất hiện, ta nhất định phải thấy rõ hắn. Bảo Nhi trao mày. Bên ngoài này xem ra trắng bệch dưới ánh đèn. Một đôi con mắt rốt cuộc xuất hiện. Chính là cái kia phụ đạo Bảo Nhi giáo sư. Bảo Nhi lần này nhìn ra Thanh Thanh sở sở. Mà đối phương người giáo sư kia cũng thấy rõ Bảo Nhi này ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn mình. Thời gian tựa hồ vào đúng lúc này đọng lại. Hai người một bên trong một ở ngoài lẫn nhau đối diện hai giây qua đi. Bảo Nhi bỗng nhiên cầm chăn mở ra. Quay về ngoài cửa sổ vì giáo sư kia phát sinh một đạo mang theo mềm mại tiếng thét chói tai. Lần này tựa hồ cầm bên ngoài cái kia nội tâm vặn vẹo giáo sư cho làm sợ. Cuống quýt thu hồi mũi chân từ ngoài cửa sổ lóe qua bóng người của hắn. Bước nhanh rời đi. Bảo Nhi khẩn cầm điện thoại di động. Nàng giờ khắc này phi thường muốn đánh cho vị kia đối với nàng rất có ánh mặt trời cảm ca ca. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 325 phi thuyền khởi hành cảm xúc mãnh liệt giao hóa sau khi kết thúc. Sở U liền ôm thân thể mềm mại ngủ. Sau đó không biết là tại sao. Giấc ngủ rất cạn. Vẫn nằm ở mơ hồ trạng thái. Làm tình huống như thế nhiều lần kéo dài rất lâu sau. Sở U quyết định vẫn là đừng ngủ. Nhẹ nhàng bỏ lên mặt nổi y quần lót sau. Lại đánh xong một điếu thuốc sau khi quyết định vẫn là lên chơi game đi. Cầm điện thoại di động lên đi tới trò chơi khoang liên tiếp được. Cuối cùng mở ra trò chơi khoang nằm đi vào. Yếu ớt lam quang chậm rãi biến mất, Sở U tiến vào trò chơi. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả Lô Xin trong game hiện tại nhưng là ban ngày. Cực kỳ ánh mặt trời sáng rỡ chiếu lên trên người. Sở U nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau đó sẽ ung dung triển khai. Mở ra địa đồ nhìn một chút sau khi. Sở U lúc này quyết định đem chuyện cần làm cho làm. Đến thần thủ nơi này cầm 40 cái đấu chiến ma cơ đều hô hoán đến bên người. Cuối cùng cùng từ đỉnh mây chi thành truyền tống trận truyền tống đến chấp chính cứ điểm. Lúc này một cái ngôn ngữ truyền đến, đó là đồng thoại vương quốc lão đại. Đại thần ạ. Cho một cái đột kích người mũ yến quốc thông cáo. Hắc ám đồng thoại trở thành đột kích người. Đồng thoại vương quốc công hội nắm giữ lực gia trì. Sở U không nói gì trực tiếp cho đối phương cái này tăng thêm mũ, cái này danh hiệu tổng cộng có thể phân phát 5 cái. Sau đó ở truyền tống trận bên lưu lại 20 cái đấu chiến ma cơ. Cuối cùng cầm còn lại 20 cái ma cơ mang tới ác ma xào huyệt. Làm cho các nàng ở đây nghỉ ngơi. Không thể không nói chính là đấu chiến ma cơ là có thể mình về tổ huyệt. Chỉ có điều đỉnh mây chi thành cách xa chấp chính cứ điểm quá mức xa xôi. Hơn nữa các nàng sử dụng không được bất kỳ truyền tống trận. Đường này đồ là rất nguy hiểm. Để sinh vật bộ đội tự mình về tổ huyệt là một cách tương đương mạo hiểm sự tình. Tốt nhất vẫn là do người chơi hoặc là anh hùng nơ B Cơ mang về. Sinh vật về tổ huyệt có một cái chỗ tốt. Vậy thì là sẽ phải chịu xào huyệt bảo vệ. Hơn nữa sinh vật cũng sẽ không bởi vì không có ràng buộc mà tự ý chạy loạn. Sau khi Sở U lần thứ hai trở lại truyền tống trận, lưu lại những này đấu chiến ma cơ cách đó sĩ khí chỉ đều là 50 khoảng chừng. Xem như là bồi dưỡng mạnh nhất sinh vật bộ đội. Dối ra một cái tay nhắm ngay một chỗ không khí, Sở U bắt đầu triệu hoán đêm tiên kêu gào. Một trận hào quang nhỏ yếu xuất hiện ở trên tay. Trước mặt không khí xuất hiện gợn sóng. Từng trận gợn sóng. Một chiếc loại nhỏ phi thuyền bóng mờ xuất hiện. Lúc đó đạt đến 30 giây giờ. Chiếc phi thuyền này ngưng tụ thành thực thể. Ngoại hình của chiếc phi thuyền này lại như là một chiếc loại nhỏ buồm thuyền. chỉ có một cái che gió che mưa, không phải khoang thuyền khoang thuyền. Nhìn qua rất đơn sơ. Để 20 cái đấu chiến ma cơ lên một lượt phía sau giường. Sở U lần thứ hai đưa tay ra nhắm ngay đêm tiên kêu gào. Cuối cùng cầm này chiếc lên tàu 20 cái ma cơ phi thuyền cùng thu hồi ba lô không gian. Nhìn qua cực kỳ vượt dị cùng biến thái. Hiện tại chỉ còn Sở U một người. U dạ, hoàng thất công hội đã bị tiêu diệt, ngươi làm sao lúc này mới lên tuyến? Triệu Phi Yến truyền đến ngữ âm. Há, hiện thực có việc. Hừm, vừa vặn có cái cấp một công hội gia nhập chúng ta thống chiến liên minh. Cấp một công hội nghe đến đó, Sở U không có bất kỳ tâm tình gì, ta hiện tại muốn bận bịu. Ta hiện tại không có chuyện gì. Có cần hay không ta đồng thời được rồi. Ngươi truyền tới xuống núi thành. Ta ở truyền tống trận bên cạnh chờ ngươi. Nói xong liền sử dụng truyền tống to lớn truyền tống trận truyền tống đến Yến Quốc Vương Thành. Lại từ nơi này truyền tống đến xuống núi thành. Nơi này là hơi hơi cao cấp khu vực. Liền ngay cả bầu trời cũng biến thành không thế nào an toàn. Tòa thành này vẫn không có nghênh đón bất luận cách nào người chơi. Nhưng mà hiện tại tòa thành này truyền tống trận nhưng là xuất hiện Sở U bóng người. Khi hắn đi tới nơi này giờ. Liếc mắt liền thấy nơi này bên ngoài bầu trời phi thường ảm đạm. Hình như có bão cát tồn tại. Tòa thành này xem toàn thể đi tới có chút rách nát. Đường phố vắng ngắt. Đừng nói người chơi liền ngay cả nơ. Bê. Cơ. Cũng không nhìn thấy mấy cái. Không giống trước những kia thành trấn phồn vinh. Tòa thành này trấn bất kể là tường thành vẫn là kiến trúc. Đều có chiến tranh vết tích. Đây là một tòa quanh năm chịu đựng chiến tranh thành trấn đến nay còn đang nhân tộc nắm trong lòng bàn tay. Sở U đi ra truyền tống trận. Liền đến bên cạnh, sau đó bắt đầu triệu hoán đêm tiên kêu gào. Coi như phi thuyền từ từ động lại thành thực thể giờ. Bên cạnh truyền tống trận lại có một cái bóng mờ truyền đến. Chính là Triệu Phi Yến. Cái này cóng lấy trường kiếm em gái liếc mắt liền thấy bên kia Sở U trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó bước nhanh tới. U dạ, đây là cái gì? Đến bên người liền hỏi, ở công hội giờ nàng đã nghĩ hỏi thăm. Đây là ta mới làm phi thuyền, lên tàu nó có thể ở trên trời phi hành, Phi Yến lên thuyền đi. Không phải, ta là nói những này nữ đạo sĩ. Ha ha, đó là ta sinh vật bộ đội. Há, nguyên lai ngươi nhanh như vậy tiêu diệt thiên thần công hội cũng là bởi vì các nàng đó là đương nhiên. Đỉnh cấp bảo bối. Có thể có được T9 xào huyệt, là một cái phi thường bất ngờ sự tình. U dạ. Không thể không nói ngươi hiện tại trưởng thành thực sự quá mức kinh người. Triệu Phi Yến đứng trên phi thuyền. Lúc này Sở U cũng tới đến chỗ ngồi lái xe. Sau một khắc đêm tiên kêu gào hơi động lập tức hướng thiên không tăng lên trên. Cùng mặt đất cử ly tiệm dần kéo cao. Triệu Phi Yến dùng tay cầm lấy một cái vật thể. Bởi vì thân thuyền có chút nhẹ nhàng lay động. Hơn nữa bên ngoài gió rất lớn. Thổi đến mức sợi tơ vang vọng tóc dài phiêu phiêu. Ngay đêm đó tiên kêu gào tăng lên trên đến 1000 m/s. Sức gió khá nhỏ. Lên tới 2000 m/s. Sở U biết hẳn là tách ra những kia mang đến phiền phức phi hành sinh vật. Có thể thẳng tới chỗ cần đến. Mở ra địa đồ, ở cái này trong địa đồ có cái hồ nước đồ hình. Sở U muốn đi chính là nơi này. Bởi vì có Triệu Phi Yến hái áo đức bột phấn. Sở U không sợ không có nhiên liệu. Lập tức cầm phi thuyền tốc độ mở ra to lớn nhất. Lấy hiện nay tốc độ nhanh nhất hướng về chỗ cần đến bay đi. Triệu Phi Yến không thể không ngồi xổm xuống. Không có cách nào, sơ cấp phi thuyền vẫn là quá mức đơn sơ. Ở phi hành trên đường. Sở U nhìn thấy phía dưới mấy trăm mét bên dưới có phi hành quái ở xoay quanh. Khẽ mỉm cười cũng không tiếp tục quan tâm cách khác. Lấy ô tô 80 mã tốc độ bay hành. Ở gần như bay 9 phút thời gian sau. Đêm tiên kêu gào rốt cuộc đến hồ nước khu vực. Sau đó Sở U khống chế chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Bởi vì là sơ cấp phi thuyền thể. Nó các loại hệ thống đều vô cùng đơn giản. Thao tác thời điểm liền không thể không cẩn thận một ít, ở kiếp trước thường xuyên sẽ phát sinh lật thuyền sự kiện. Ngay sau đó rơi xuống cách xa mặt đất chỉ có 200 m/s. Từ đảng xa nhanh chóng bay tới ba con quái lực chim. Sở U không có phát hiện, Triệu Phi Yến cũng không có phát hiện. Đúng là đấu chiến ma cơ trước tiên làm ra hình thức chiến đấu. Nhìn thấy ma cơ nhóm phản ứng, Sở U vội vã đình chỉ giảm xuống. Mệnh lệnh ma cơ nhóm cầm này ba con mắt không mở quái lực chim cho diệt. Nhất thời ma cơ nhóm mở ra sáu cánh cánh, hướng về ngoài phi thuyền quái lực chim nhào tới. Xoa một chút cỏ sát, ma cơ nhóm phi hành tư thái có thể muốn so với những này level 40 quái lực chim cao to trên rất nhiều. Quái lực chim công kích không tới ma cơ trên người, ngược lại bị ma cơ lợi trảo cho bắt thương. 35.412, 36.012. 3 vạn khủng bố thương tổn từ này vài con quái lực chim trên người bốc lên. Không quá 20 giây, không chiến liền kết thúc. Này nhìn ra Triệu Phi Yến trực trừng mắt. Tiêu diệt kẻ địch sau, ma cơ nhóm nhanh chóng trở về đến trên thuyền, Sở U tiếp tục thao tác phi thuyền giảm xuống. Sở U không phải là tùy tiện hạ xuống ở nơi nào, mà là trực tiếp hạ xuống ở hồ nước trung tâm nơi. Nơi này có một cái khủng bố tiểu đảo. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 320 600 vạn kinh thiên khắp vườn. Hòn đảo nhỏ này khắp nơi đều có thể nhìn thấy động vật hài cốt. Hiển nhiên là một cách nào đó sinh vật mạnh mẽ ăn uống. Nhưng mà có chút mê hoặc chính là hoàn cảnh chung quanh xác thực tương đương mỹ lệ. Mảnh này hồ nước là cực kỳ đẹp đẽ, hồ nước màu xanh lam, nhìn ra khiến lòng người động muốn dưới sông rửa ráy. Cách đó không xa còn có từ đáy nước mọc ra cao to cây cối. Cây mộc diệp tử phi thường tươi đẹp, dường như đang ở tiên cảnh. Nơi này không có bất kỳ kiến trúc, cũng không nhìn thấy bất kỳ quái. Tựa hồ là một tòa tràn ngập hài cốt khủng bố tiểu hoang đảo. Để Triệu Phi Yến cùng đấu chiến ma cơ đều rời thuyền sau, Sở U liền thu hồi phi thuyền. Phi Yến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Đúng rồi, ngươi hiện tại lực công kích là bao nhiêu sức chiến đấu? Triệu Phi Yến nghe xong vội vã mở ra nhân vật thuộc tính, sau đó nói ra: lực công kích 4.615, sức chiến đấu là 35.484. Nghe đến đó Sở U gật gù, cười nói: lực công kích đều là cái này thần thánh trường kiếm gia trì đi. Sức chiến đấu ta phỏng chừng ở 25.000 khoảng chừng. Ha ha, chính là như vậy đây, không có cái này vũ khí, lực công kích của ta chỉ có mấy trăm mà thôi. Triệu Phi Yến hơi xúc động vũ khí trong tay. Cái này vũ khí lực công kích quá cao, hơn 3.900 lực công kích, sức chiến đấu ở 25.481. Đúng là cường không muốn không muốn. Cảm ơn ngươi U Dạ. Bất quá ta đang nghĩ, ta có phải là phải báo ngươi giết ta mối thù? Triệu Phi Yến nhìn nam nhân trước mặt trêu chọc nói rằng, đồng thời đánh ngơ cả ngẩn thánh tu sĩ trường kiếm. Ha ha, hoan nghênh đến giết ta liền đứng ở chỗ này, bất quá ngươi không muốn hối hận là tốt rồi. Triệu Phi Yến nhãn châu nhìn bên cạnh đấu chiến ma cơ nhóm, lắc đầu một cái. Vừa nãy từng trải qua những này nữ đạo sĩ khủng bố, chỉ sợ tự mình ra tay sau trong khoảnh khắc sẽ bị các nàng xé thành mảnh vỡ. Chỉ có lực công kích cũng là không được, trong số mệnh tài cao được, bất quá những này đều không phải sự tình. Được rồi, ta muốn dẫn quái, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong Sở U biến hướng bờ sông đi đến. Dưới chân giấm hài cốt phát sinh một ít kỳ quái tiếng vang. Nhìn nam nhân bóng lưng, Triệu Phi Yến híp híp mắt. Lẽ nào hắn biết quái ở dưới nước? Đùng, Sở U một cái chân đạp ở bờ sông đầm nước trên, phát sinh mềm nhẹ tiếng nước. Từng trận gợn sóng mềm nhẹ dập dờn đi qua. Sở U đánh ra sau lưng chiến kích, một tay bắt được liền như vậy đứng thẳng bất động. Trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí phảng phất đọng lại. Triệu Phi Yến nín thở ngưng thần. Đấu chiến ma cơ nhóm nhưng là không ngừng nhìn xung quanh. Thế nhưng ở giây tiếp theo, các nàng trong phút chốc cùng nhau nhìn về phía Sở U bóng lưng. Cái kia thân là các nàng vương nam nhân trong mắt tử mang càng rủ rỉ hơn. Trên người đạo bào chậm rãi rút đi, áp ma hình thái dần dần xuất hiện. Vào lúc này, cách đó không xa bình tĩnh mặt nước bỗng nhiên nâng lên, gợn sóng nhanh chóng lan đến gần dưới chân. Sở U ngẩng đầu lên, dưới nước thủy quái hiển nhiên nhận ra được có đồ ăn, muốn tới ăn uống. Một đảo cao càng 10 mét làn sóng hướng về Sở U đập tới. Hắn thậm chí nhìn thấy làn sóng bên trong ẩn dấu kỳ quái hắc ảnh. Sở U nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó phía sau 20 cái đấu chiến ma cơ chớp mắt tứ tán bay về phía bầu trời. Làn sóng trong nháy mắt nhào lên tới bờ sông. Làm thủy thế sắp biến mất giờ. Từ này màn nước mặt sau đột nhiên dối ra 8 con xúc tu lui về phía sau Sở U kéo tới. Tốc độ nhanh chóng để Triệu Phi Yến hoảng sợ. Coi như muốn né tránh không ra giờ. Sở U thân ảnh biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Triệu Phi Yến bên cạnh. Tình cảnh này để bên cạnh mỹ nhân nhìn ra lại là ngẩn ngơ. Thủy thế rốt cuộc biến mất rồi, phát động công kích người tập kích lộ ra bộ mặt thật. Hồ thần người thống trị. Level 40. 5 sao tinh anh cấp. Lớn lãnh chúa cấp. Hừ. B. 230 vạn. Hống hồ thần người thống trị triển khai to lớn lợi miệng. Miệng đầy răng nanh cùng nước sãi, phát sinh to lớn tiếng gầm gừ. Sóng âm công kích đùng 2314, 4141. Sở U cùng Triệu Phi Yến cũng trong lúc đó chịu đến ngất trạng thái không thể chuyển động. Đồng thời hư. Bê. Xuất hiện giảm xuống. Triệu Phi Yến càng là giảm xuống hơn một nửa. Đây chỉ là cứng giao thủ mà thôi. Lúc này đối phương này 8 con đầy đặn xúc tu nhanh chóng ngọ nguậy. Coi như chuẩn bị lần thứ hai hướng về Sở U phát động tấn công giờ. Giữa bầu trời đấu chiến ma cơ phát động công kích đã chạm trổ ở hồ thần người thống trị trên người 20 nói địa ngục viêm bảo cũng vào lúc này bảo phát. Dầm dầm dầm dầm phúc hồ thần người thống trị lần thứ hai há mồm. Nhưng là từ bên trong nôn mửa ra mang theo máu tươi nội tạng. 1.025.448.000 mức thương tổn nhất thời xuất hiện. Một thoáng liền đem level 40 giã ngoại úp hơn. Bê. Đánh tới tiếp cận một nửa. Một làn sóng trăm vạn kinh thiên khớp vượt cái này bốt cùng lần trước Sở U gặp phải vong linh bốt không giống. Đối phương đó là truyền thừa người bảo vệ. Sinh mệnh giai tầng liền so với vị này cao. Thuộc tính vậy cũng là muốn so với cái này bốt còn cường đại hơn. Hơn nữa khi đó đấu chiến ma cơ sĩ khí chỉ phần lớn ở 30 khoảng chừng. Vì lẽ đó trong này nhưng là không phải một một bằng hai. Phải biết một cách đấu chiến ma cơ địa ngục viêm bảo cao nhất bảo phát thương tổn đạt đến 100.000. Vì lẽ đó trong này có đấu chiến ma cơ tìm được bốt nhu nhược khu. Cũng chính là biết đánh nhau ra cao thương tổn nhược điểm khu. Ở các loại nhân tố dưới, 20 cách đấu chiến ma cơ hợp lực đánh ra trăm vạn mức thương tổn. Ở Sở U coi giới bên trong. Này màu vàng ấm khủng bố mức thương tổn quả thực ẩn mù hắn thái hợp kim thiên nhãn cũng đang lúc này Sở U đầu tiên tiếp xúc bị ngất trạng thái. Mà ở 2.4 giây qua đi Triệu Phi Yến mới khôi phục đối với thân thể khống chế, hai người thuộc tính khác biệt lập tức thể hiện ra ngoài. Hiện tại hồ thần người thống trị đã đem cừu hận chuyển đến đấu chiến ma cơ trên người. Đặc biệt là đánh ra cao nhất thương tổn cái kia ma cơ. Màu đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ở trên trời xoay quanh bóng người. Xúc tu nhanh chóng xúc quyền. Sau một khắc hồ thần người thống trị phát động công kích sắc bén. 8 con xúc tu bỗng nhiên giống như chớp mắt rối dài. Nhắm thẳng vào giữa bầu trời này bóng người. Này con ma cơ miễn cưỡng né qua xúc tu. Nhưng vẫn là chịu đến chảy ra. 5.421 thương tổn xuất hiện. Lúc này này 8 con xúc tu phát sinh vặn vẹo. Giống như muốn đem này con ma cơ cho quấn lấy. Những này xúc tu không riêng công kích mạnh mẽ. Có thể nhìn thấy xúc tu trên da còn có rất nhiều rác hút khẩu khí. Xem ra quái buồn nôn. Lúc này 7 cái đấu chiến ma cơ thôi thúc suy nhược chớ chú nhất thời kéo tới. Cái khác ma cơ nhưng là không ngừng phát sinh công kích. Ma cơ bị quấn lấy. Xúc tu trên người rác hút khẩu khí phát sinh tác dụng. Ở Sở U trong mắt. Này con ma cơ trên người lượng máu không ngừng dưới đi. Mỗi đi một lần hơn. Bê. Giảm xuống 3.121. Cùng với đối ứng nhưng là hồ thần người thống trị hơn. Bê. Xuất hiện khôi phục. Một vệt ánh sáng ảnh từ bên cạnh nhanh chóng chợt lói lên. Triệu Phi Yến mang theo ác liệt tư thế. tay cầm trường kiếm phát động đột kích kỹ năng trong phút chốc hướng về bốt công tới. Sở U không chút kinh hoàng, bất quá nhìn thấy ma cơ đi huyết vẫn còn có chút đau lòng. Lúc này bởi cách khác ma cơ không ngừng công kích, hồ thần người thống trị cừu hận phát sinh rời đi. Bỗng nhiên dìm lại xúc tu trên ma cơ, lại dùng lực vung một cái, cầm này con ma cơ quăng về phía xa xa. Sức mạnh khổng lồ để này con ma cơ ở trên đường làm không ra bất kỳ hành động. Cuối cùng một con va nước vào mặt, 7421 thương tổn nhất thời ở trên người nàng xuất hiện. Liền vừa vặn như thế mấy lần liền để vị này ma cơ rơi mất hơn 3 vạn huyết. Này con hồ thần người thống trị công kích khoảng cách tựa hồ rất dài. Mặc dù đấu chiến ma cơ bay đến 60-70 mét, nó cũng có thể công kích được. Mà đấu chiến ma cơ to lớn nhất phát ra khoảng cách chỉ có 45 mét. Triệu Phi Yến phát ra không thấp, mỗi lần đều có thể tạo thành 2000 trở lên thương tổn. Vũ khí không chỉ có cao công kích bổ trợ còn có cao tỷ lệ trúng mục tiêu. Hơn nữa mỗi lần vung vẩy vũ khí giờ, cách đó mũi nhọn đều có một cái hồng mang đuôi, trông rất đẹp mắt. Phi Yến à, ta khuyên ngươi đến đây đi. Lúc này Sở A nói rằng, bởi vì Triệu Phi Yến hơn B có chút nguy hiểm, đối phương nhưng là có phạm vi kỹ năng. Nghe được Sở U, Triệu Phi Yến mở ra ba lô lập tức uống một bình cao cấp học nước thuốc. Sau đó liếc mắt nhìn trong đó một cái nào đó vật phẩm, Triệu Phi Yến con ngươi lói lên quả đoán ăn vật này. Trăm năm nhân sâm có thể trong nháy mắt khôi phục 2000 hơi B cùng 2000 ma lực trị. Làm lạnh 10 phút. Vật này là đặc thù vật phẩm, nước thuốc cơ dơ không tác dụng ở trên người nó. Có thể đồng thời ăn nước thuốc cùng vật ấy. Ha ha, khi ta không nói. Sở U lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút vẫn là mau chóng kết thúc chiến đấu đi. Sau đó triệu hoán đế cơ cũng gia nhập đối với bốt công kích. Giữa bầu trời 20 cái ma cơ không ngừng biến hóa quý tích phi hành, tránh né 8 cái xúc tu tập kích. Bởi xúc tu tráng kiện ra rẻ càng có sát hút khẩu khí cùng với sức mang vô sát bên chính là bị thương. Vì lẽ đó 20 cái ma cơ đều có không trình độ lượng máu giảm xuống. Đồng thời hồ thần người thống trị lượng máu nhưng là xuất hiện khôi phục. Có thể nói có chút biến thái. Nhưng vào lúc này, làm công kích khoảng cách không có sau khi 20 cái đấu chiến ma cơ không sử dụng nữa ma pháp công kích, mà là tay trở nên lạnh liệt lợi chảo lấy cao tốc đột kích trạng thái cùng nhau hướng về hồ thần người thống trị trên đầu công tới. Tập trung đà kích 451.213 khủng bố thương tổn lại một lần nữa xuất hiện. Đế cơ phát động siêu thần nhất kích. Sở U không ngừng phóng thích kỹ năng. Hồ thần người thống trị hơn B nhanh chóng giảm xuống. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 327 mỏ vàng con rối khoáng phu hống bốt một tiếng hò hét. 8 con xúc tu nhanh chóng nhúc nhích vần quanh bên người. Nó đây là muốn phát động phạm vi công kích. Sở U cùng Triệu Phi Yến sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy kỹ năng đọc đầu sau, vội vàng tránh ra, lần đi rất xa. Làm đọc đầu xong xuôi sau, 8 cái xúc tu mãnh liệt về phía 4 phương 8 hướng quét ngang qua. Trên đất hài cốt cùng với mặt nước bị năng lượng khổng lồ cho sốc lên. Tình cảnh một lần có chút xòa người. Một làn sóng đà kích xong xuôi sau, đấu chiến ma cơ sử dụng đấu chiến dung nham hải khiếu, lại phát động này 3 kỹ năng sau, công kích khoảng cách lần thứ 2 được rồi. Lại một lần nữa cùng nhau công kích mà đi. Lần này hồ thần người thống trị nhưng là học ngoan, lập tức trở về lồng xúc tu về phòng. Công kích xúc tu căn bản là tạo thành không là cái gì thương tổn. Ở Sở U trong ấn tượng, đó là đầu tiên chém đứt xúc tu lại đối bản thể phát động chân chính công kích. Lớn kỹ năng đều lưu đến lúc đó dùng. Liền như vậy quấn quyết sau, đấu chiến ma cơ lại là tập trung một làn sóng đà kích. Lần này nhưng là tìm tới khe hở, để hồ thần người thống trị không cách nào nhanh chóng về phòng. Vào lúc này hồ thần người thống trị đã không có bao nhiêu hơn B, chỉ có 24 vạn hơn B. Không muốn lại đi, nhiều nhất một phút liền muốn kết thúc. Nhìn Triệu Phi Yến còn muốn tiến lên, Sở U đưa tay ngăn cản đồng thời nói rằng: những này đấu chiến ma cơ thật sự thật mạnh. Sở U ngươi là từ đâu làm đến thực sự quá mức chấn động. Vậy cũng là level 40 giá ngoại úp à. Nhưng là từ giao thủ đến hiện tại nhưng là liền 10 phút cũng chưa tới. Rất mạnh đi. Các nàng là T9. Đó là cao cấp nhất sức chiến đấu sinh vật. Muốn làm đến các nàng cũng thật là không dễ dàng đây. Người bình thường không lấy được. Ngươi đừng nghĩ. Phải biết Sở U làm đến đấu chiến ma cơ đầu tiên chính là nhận được thần thánh sơ. Cấp nhiệm vụ. Cuối cùng lấy khiêu chiến hình thức bằng khó khăn hình thức. Đánh bại Intelin. Trong này Sở U kiến tạo công kích trang bị tiêu tốn mấy chục triệu tiền vàng. Có thể nói hoàn toàn là dựa vào tiền vàng đánh ra đến. Kiến trúc gia tốc thẻ vậy cũng là tiền vàng à. Đối phương ở Sở U loại này thần hào trước mặt không thể không khuất phục. Phải biết đối phương nhưng là ác ma vương tộc. Đó là toàn bộ trong địa ngục lớn quý tộc. Càng là thực thể đại ác ma. Người bình thường thậm chí toàn bộ thế giới người chơi muốn đi Sở U con đường này. Là hoàn toàn không thể thứ này. Này đều là trò chơi lớn hậu kỳ người chơi mới có thể khiến cho đính. Hoặc là nói ra hiện tại người chơi trước mặt. Mà Sở U không giống. Có thể nói đối mặt Intelin. Sở U là không có khó khăn chế tạo khó khăn mới làm đến. Bởi vì Sở U bức cách dẫn đến song phương ai cũng không phục ai. Thần thánh nhiệm vụ không cách nào bấm bộ đường đi xuống. Vậy cũng chỉ có thể đột ngột giống như triển khai quyết đấu. Lại như không trải qua bất kỳ trơn mạnh mẽ thô lỗ tiến vào khẩn hẹp. Thử hỏi. Ai có này phân quyết đoán bốt có ứng đối phương pháp. Đấu chiến ma cơ nhưng cũng là thay đổi chiến thuật. Làm đấu chiến ma cơ thực thi bầy sói chiến thuật thời gian. Mấy cái ma cơ dụ dỗ hồ thần người thống trị sự chú ý. Mặt khác mười mấy cái ma cơ lúc này xem đúng thời cơ. Phát động một đòn chí mạng. Chỉ còn 8 vạn hơi bê. Hồ thần người thống trị một thoáng hơi bê thấy đáy, rốt cuộc tử vong. 8 cái to lớn xúc tu lúc này như là vô ý thức trên không trung múa tung. Bốt trong miệng ngang thiên ai hống một tiếng thân thể to lớn mất đi sức sống. Triệt để nguyễn sụp xuống. 8 cái to lớn xúc tu có đánh rơi trên mặt đất chấn động lên hài cốt. Có đập vào trong hồ. To lớn bọt nước tung tóe. 9 cái vật phẩm từ bốt trên người bay ra, rơi vào bờ sông bờ. Sở U liếc mắt liền thấy một tấm bản vẽ bảo đi ra. Nội tâm nhảy một cái. Muốn đồ vật rốt cuộc đoạt tới tay bên trong. Mệnh lệnh đấu chiến ma cơ nhóm trên đất nghỉ ngơi. Mình nhưng là chạy đi kiếm trang bị. Hệ thống, ngài thu được hắc toàn cấp bản vẽ chế tác kết quả thượng cấp thuốc giải độc nước. Hệ thống, ngài thu được đại sư cấp hồ thần huyền mệnh đai lưng. Hệ thống, ngài thu được đại sư cấp thủ hộ kim tinh phần che tay. Hệ thống, ngài thu được 12.442 tiền vàng. Kiếm kiện món đồ thứ nhất chính là bản vẽ. Thứ yếu mới là đại sư cấp trang bị. Còn lại nhưng là 2 kiện bạc kim trang bị cùng với 4 kiện phổ thông trang bị. Những trang bị này đều là level 40 mới có tư cách đeo. Thu được một cái đại sư cấp đồ trang sức để Sở U hơi tâm hỉ, bởi vì đó là một cái vật lý hệ đồ trang sức. Mà cái này phần che tay mặc dù là kim loại. Nhưng Sở U mặc đồ chức nghiệp bị không được. Đây là vì kiếm thuẫn hộ người chuẩn bị. Úp đại công cáo thành. Vừa nói vừa đưa tay ra bắt đầu triệu hoán phi thuyền. Ngươi muốn chính là tấm kia bản vẽ Triệu Phi Yến nói rằng. Đúng đấy. Bức tranh này giấy thật giống là luyện kim nghề nghiệp mới có thể học tập đi. Ngươi bắt đầu đi sinh hoạt nghề nghiệp ha ha. Chiến lược nghề nghiệp nói tới chỗ này. Phi thuyền kêu gọi ra. Mệnh lệnh đấu chiến ma cơ cùng Triệu Phi Yến tất cả đều ngồi vào sau. Sở U cũng tiến vào bên trong. Sau đó thao tác phi thuyền hướng về xuống núi thành bay đi. Lúc này nhìn một chút áo đức bột phấn. Nếu như lần sau còn muốn dùng tới giả tiên kêu gào. Như vậy cần thu thập áo đức bột phấn. Không phải vậy vậy thì không có nhiên liệu. Liền không cách nào phi hành. Cùng người lúc nói chuyện là trôi qua rất nhanh. Này không Sở U không cảm giác được bao lâu xa xa xuống núi thành liền thu vào đáy mắt. Lại ra tốc phi hành một lúc. phi thuyền tiến vào thành trấn. Sở U phát hiện trên phi thuyền chẳng biết lúc nào đã có hạt cát, làm trực tiếp hạ xuống ở truyền tống trận sau. Gọi Triệu Phi Yến hạ xuống sau đó thu hồi phi thuyền. Cuối cùng cùng mỹ nhân cùng trở lại công hội bên trong. Ta hiện tại muốn chế tác đồ vật, Phi Yến ngươi có việc ngươi bận biểu ngươi đi. Sở U đứng loại nhỏ truyền tống trận trên nói rằng. Hừm, cảm thấy khô khan mà nói tìm ta tán gẫu. Triệu Phi Yến mỉm cười nói rằng. Sau khi hai người tách ra, Sở U đến thợ thủ công phòng lầu 3 phòng khách quý. Ở nơi B. Cơ. Nơi này mua một tấm cần chiến lược đạt người mới có thể chế tác bản vẽ sau. Sở U lựa chọn bức tranh này giấy. Hệ thống. Ngày có phải không để tấm này chiến lược bản vẽ. Chế tác. Cao cấp con rối khoáng phu kích hoạt cần thiết vật phẩm đã thỏa mãn. Sở U lập tức lựa chọn đồng ý kích hoạt. Nhất thời Sở U vừa vặn thu được hắc toàn cấp bản vẽ cùng với mặt khác một tấm từ siêu thần công hội chiếm được bản vẽ biến mất không còn tăm hơi. Mà tấm này chiến lược bản vẽ nhưng là có thể học tập cũng dùng để chế. Hệ thống. Ngài đã học được bản vẽ. Chế tác. Cao cấp con rối khoáng phu học được sau khi. Tấm này chiến lược bản vẽ cũng biến mất không còn tăm hơi. Tấm kia hắc toàn cấp thượng cấp thuốc giải độc nước kỳ thực phi thường đáng giá. Có thể hóa giải đại đa số mặt trái trạng thái. Ở kiếp trước thậm chí có sinh hoạt người chơi liền cầm này một tấm bản vẽ ăn đồng lứa. Học được nó chẳng khác nào nắm giữ bát sắt. Có thể tưởng tượng được tấm kia hắc toàn cấp bản vẽ có cỡ nào đáng giá. Nhưng mà đến hiện tại nhưng là bị Sở U không chút do dự cho rằng tế phẩm cho biến mất rồi. Bởi vì tấm này chiến lược bản vẽ cách đó chế tác được kết quả còn muốn càng thêm đáng giá. Xem như là cao đương hóa. Lần thứ hai mở ra ba lô Sở U tìm. Cuối cùng tìm tới cần thiết vật phẩm. Cao cấp chế tác kết quả lượng sản thần chú sách cái này đông tây Sở U còn có 5 cái. Hiện tại sử dụng một tấm sau là có thể lượng lớn chế tác. Bản vẽ. Chế tác. Cao cấp con rối khoáng phu. Chế tác kết quả. Cao cấp con rối khoáng phu cần tài nguyên vật liệu có. Khoáng thạch 800. Thủy ngân 310, thủy tinh 120, thuộc tính tường tình. Người chơi cầm vật ấy tập trung vào khu mỏ quặng sau có thể tự mình nhanh chóng đào mỏ. Đào mỏ tốc độ 4.1. Đào mỏ thu được dẫn 67%. Khoáng lượng chứa đựng mấy? 100.000. Hừm. B. 100.000. Phòng ngự 1.000. Vật ấy không thể dùng để chiến tranh. Chu vi có khoáng sản nó mới có thể kích hoạt. Sở U biết. Cầm con rối khoáng phu vùi đầu vào mỏ vàng bên trong đào mỏ. Trò chơi nhật một ngày có thể đào đến 2.500 tiền vàng. Này vẫn là trụ cột nhất bởi vì mỏ vàng bên trong còn có thể đào ra kim khối. Một cái kim khối 100 tiền vàng. Suy nghĩ một chút nên cầm bên trong túi đeo lưng một ít tạm thời không dùng tới hoặc là không có thứ nên thanh hết rồi. Liền Sở U lại nhanh chóng chạy xuống lâu. Thông qua loại nhỏ truyền tống trang bị đến nhà kho. Cầm rất nhiều vật phẩm một mạch đều tồn vào đi vào. Cuối cùng lần thứ hai đến quý khách chế tác thất. Tiếp theo Sở U liền bắt đầu chế tác cao cấp con rối khoáng phu. Hắn hùng tâm bừng bừng muốn sồn tạo 200 cái. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 328 đào bảo vật. Manh mới hoa quả phu hệ thống. Ngày thành công chế tác cao cấp con rối khoáng phu 5 hệ thống. Ngày thành công chế tác cao cấp con rối khoáng phu 5 trên căn bản 3 phút hoàn thành một lần lượng lớn chế tác. Này muốn so với một lần chế tác cái đó thu được vật phẩm phải nhanh hơn nhiều. Chế tác trong lúc không có phát sinh bất kỳ thất bại sự tình. Làm Sở U chịu được nhàm chán cũng lại một lần nữa tiêu hao một tấm chế tác kết quả lượng sản thần chú lời bạc. Tổng cộng có giờ 2 giờ nhiều một chút. Sở U cuối cùng đem 200 cái cao cấp con rối khoáng phu tất cả đều chế tác đi ra. Mở ra ba lô phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là cái này vật phẩm mô hình. Hiện tại rốt cuộc có thể đưa vào sử dụng, nghĩ tới đây Sở U hơi mừng rỡ đóng ba lô rời khỏi nơi này. Suy nghĩ một chút Sở U đến công hội sở giao dịch. Từ kết toán tiền vàng bên trong thu được 11 vạn tiền vàng sau. Sở U ở tìm tòi trên ý niệm đưa vào muốn vật phẩm. Khi xác định sau nguyên bản giao dịch vật phẩm giới trong nháy mắt quét mới rực rỡ hẳn lên. Một cái mới giới xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này giới món đồ bán ra tất cả đều là Sở U tìm tòi ra đến vật phẩm. Chỉ thấy một trang báo áo đức bột phấn. Xem ra đã có lượng lớn người chơi phát hiện thứ này cũng thu thập đi treo ở mình sở giao dịch bán ra, này rất tốt. Nhìn một chút bọn họ bán ra giá cả. Sở U ngoại trừ những kia cầm áo đức bột phấn làm bảo treo ra kỳ cao giá cả ở ngoài. Cái khác áo đức bột phấn tất cả đều mua lại trong này mặc dù có giá cả hơi hơi cao hơn một chút điểm Sở U cũng là mua lại. Bởi vì cứ như vậy tuy có cầm áo đức bột phấn tăng giá hiểm nghi. Nhưng cũng là nói cho ngoại giới. Ta giao dịch này tất cả mọi người lượng lớn nhu cầu áo đức bột phấn. Chỉ để ý tới nơi này bán ra. Những kia bán ra người chơi nhìn thấy mình thu thập đồ vật bị mua lại sau. Sẽ càng thêm tán thành sở giao dịch. Đồng thời nói cho đồng hành. Cầm chính thức sở giao dịch treo áo đức bột phấn lui lại. Lựa chọn sở U sở giao dịch. Sở U tổng cộng mua lại 75.123 cái áo đức bột phấn, bỏ ra 5 vạn tiền vàng. Sau đó Sở U ở dưới bên trái lựa chọn chế tác tuyển hạng. Từ cái này tuyển hạng bên trong lại phân ra đông đảo tiểu tuyển hạng. Sở U lần thứ 2 lựa chọn một người tên là bản vẽ tuyển hạng. Ở cái này tuyển hạng bên trong Sở U nhìn thấy phi thuyền bản vẽ tuyển hạng. Thời kỳ này hẳn là không người có thể thu được phi thuyền tương quan bản vẽ chứ ôm nhìn một chút ý nghĩ. Sở U mở ra nó. Nhất thời con mắt hơi híp lại. Chỉ thấy ở cái này dưới bên trong có 3 tấm bản vẽ treo ở mặt trên. Phân biệt là phi thuyền cải tạo bản vẽ. Cân bằng hệ thống cùng phi thuyền cải tạo bản vẽ. Trọng lực hệ thống còn có phi thuyền cải tạo bản vẽ. Phi thuyền gia tốc lực. Người trước thủ giới, 1 vạn tiền vàng. Người sau thủ giới, 1.4 vạn tiền vàng. Tấm thứ 3 thủ giới, 1.2 vạn tiền vàng. Ha ha ha. Ba cái ngu ngốc nha không không nói sai rồi. Người không biết vô tội. Hẳn là ba cái manh mới nha bọn họ cái gì cũng không hiểu. Thật đáng yêu manh mới à Sở U không biết kiếp trước trò chơi tiền kỳ đối với phi thuyền bản vẽ là thế nào giá thị trường. Nhưng hắn biết ở trò chơi hậu kỳ. Một chương phi thuyền cải tạo bản vẽ chí ít 30 vạn tiền vàng cực phẩm phi thuyền sửa bản vẽ giá cả càng ở 100 vạn mà phi thuyền cải tạo bản vẽ. Cân bằng hệ thống cùng phi thuyền cải tạo bản vẽ. Phi thuyền gia tốc lực chính là 2 tấm giấy. Người trước nó có thể khiến phi thuyền sẽ không phát sinh lay động. Mặc dù là chịu đến công kích cũng sẽ không. Loại này mạnh mẽ thuộc tính có thể làm cho phi thuyền nằm ở ác liệt hoàn cảnh cũng là như thế. Người sau chính là phi thuyền vốn có tốc độ lớn nhất trên lần thứ 2 tăng lên 10 mã tốc độ. Van cầu ngươi nói cho ta. Ngươi là làm sao thu được à trên mặt tràn trề mỉm cười. Sở U nhanh chóng cầm này 2 tấm bản vẽ cho mua lại. Liền như vậy 2 tấm manh mới ra thủ vật phẩm bị Sở U đại lão cho quả đoán mua lại sau đó con ngươi lói lên. Hay là này 2 tấm là cái khác 6 quốc người chơi bán ra ha ha ha. Ở Hoa Hạ Trung ương thành mở ra 7 đại quốc sở giao dịch chính là sảng khoái à mau mau nhìn còn có cái nào manh mới ra thủ cái nào mới mẻ vật phẩm. Chỉ chốc lát sau Sở U liền nhìn thấy long tộc vật liệu. Xem ra có chút công hội phát hiện cấp 5 tài nguyên khoáng. Không nói cái này liền nói long tộc vật liệu đi. Những này manh mới cầm long tộc vật liệu bán ra giá cả ép tới rất thấp. Sở U chọn mấy cái hàng số lượng lớn. Còn những kia hàng lượng nhỏ bé Sở U không mua. Miễn cho gây nên phạm vi lớn tăng giá. Sau đó đem hàng số lượng lớn long tộc vật liệu tất cả đều mua lại. Nay tổng cộng mới bỏ ra Sở A 5.000 tiền vàng. Ở sách kim bên trong tìm tìm. Sở U quả thực hoàn toàn phục cũng cực kỳ bội phục lúc này vận may. Bởi vì hắn nhìn thấy có cái manh mới người chơi cầm thu hoạch đến level 10 thần ký xung kích giải trừ treo ở bên trên. Thủ giới lại mới 2 vạn tiền vàng xin nhờ có thể hay không không có thể dáng dấp như vậy xin cho phép ta lớn tiếng nói với ngươi ngươi còn phải cam nguyện tiếp thu. Ngô ngốc cuối cùng Sở U lại nhìn thấy mấy cái cực phẩm độc thể vật liệu. Thủ giới thấp đến mức làm cho Sở U nhìn ra lắc đầu. Hết thảy đều mua lại. Những này manh mới nha. cho rằng bán ra 10, 20 ngàn tiền vàng liền cảm thấy đáng giá, các ngươi quá ngây thơ rồi ngô ngốc nha, ha ha ha. Xem ra cần phải thường xuyên đến thăm mình sở giao dịch. Trong này tuyệt đối có bảo à, thỏa mãn rời đi sở giao dịch. Đến xưởng đóng tàu sở u cầm phi thuyền bỏ vào cải tạo trang bị phân xưởng. Sau đó đem vừa vặn thu được 3 tấm bản vẽ toàn bộ hóa vào tiến vào. Nhất thời chiếc phi thuyền này nắm giữ bản vẽ năng lực. Tính năng được tăng lên. Hệ thống, ngài giả tiên kêu gào phi thuyền cải tạo tiến độ 3/21. Được rồi. Hiện tại là nên làm chính sự. Sở U đến công hội truyền tống trận, thông qua nó trực tiếp truyền tống đến thú tộc tháp hà truyền tống trận. Đi ra truyền tống trận lần thứ 2 triệu hoán phi thuyền. Làm cưới tiến vào phi thuyền sau. Sở U lập tức liền cảm nhận được không giống nhau. Phi thuyền nắm giữ mạnh mẽ vững vàng tính. Điều khiển chiếc phi thuyền này, sở U nhanh chóng tăng lên độ cao, cuối cùng hướng mình tiền vàng quáng động bay đi. Cứ như vậy giả tiên kêu gào phi thuyền lấy 90 mã tốc độ hướng về chỗ cần đến bay đi. Thời gian đại đại tiết kiệm rất nhiều. Không lâu lắm giả tiên kêu gào phi thuyền liền đến mỏ vàng bầu trời. Làm hạ xuống cửa động sau, sở U không có thu hồi phi thuyền. Mà là trực tiếp chạy đi vào. Vừa tiến vào bên trong, sở U lập tức sử dụng một cái cao cấp con rối khoáng phu. Làm triệu hoán thời gian dùng 5 giây sau, một cái cao cấp con rối liền kêu gọi ra. Nó vóc người to lớn, toàn thân máy móc thể. Có 4 con tay. Mỗi một cánh tay độ dài bất nhất. Đồng thời mỗi một tay cầm một cái đào mỏ công cụ. Có cái sèn. Có cái cuốc. Còn có cây búa cùng cái đục san tiếng thứ tư. Xem ra đó là tương đương chuyên nghiệp à, lập tức mệnh lệnh cái này con rối khoáng phu bắt đầu bài tập. Nhất thời chỉ thấy cái này cao to máy móc con rối 4 tay cùng chuyển động. Quay về nham thạch nhanh chóng gõ lên. Hệ thống, ngài cao cấp con rối khoáng phu thu được 1 tiền vàng. Hệ thống, ngài cao cấp con rối khoáng phu thu được 1 tiền vàng. Ha ha ha. Đào a đào đi, sở u tiếp theo triệu hoán thứ 2. Lần thứ 2 quá 5 giây sau. Lại một cái cao cấp con rối khoáng phu bị kêu gọi ra. Nhất thời nơi này thì có 2 cái con rối khoáng phu ở bài tập. Sở u thâm nhập quáng động. Bởi mỏ vàng này bị mình triệt để chiếm lĩnh. Vì lẽ đó là không thể xé quét mới long quái. Trừ phi người chơi xuất hiện. Không phải vậy. Mình cao cấp con rối khoáng phu chính là tuyệt đối an toàn, liền như vậy mỗi đã có lộ ra tiền vàng vị trí. Sở U liền triệu hoán 2 cái con rối khoáng phu ở xung quanh bài tập. Không thể không nói chính là cái này cao cấp con rối khoáng phu một cái chiếm người chơi một cái không gian ố vuông. Nó không giống cái khác vật phẩm có thể trùng điệp. Vì lẽ đó sở U ở chế tác bọn chúng trước liền đem 3 lô đồ vật bên trong đều cho thanh hết rồi. Để đẳng ra càng nhiều không gian. Bỏ ra hơn 1 giờ, sở U cầm chế tác được 200 cái cao cấp con rối khoáng phu toàn bộ tập trung vào mỏ vàng này bên trong. Lấy sở U dự tính, tòa này có 500 vạn tiền vàng mỏ vàng giảng ở trò chơi nhật sau 7 ngày sẽ hái xong 1 không. Vừa lúc đó, sở U nhìn thấy đến từ hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, khoảng cách thế giới buổi đấu giá còn có 3 giờ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 329 thế giới thịnh hội mở ra còn có 3 giờ liền muốn mở ra, sở u con ngươi lói lên. Sau đó rời đi tòa này cấp 3 mỏ vàng. Cưới phi thuyền đến tháp hà truyền tống trận. Cuối cùng trở lại công hội. Lúc này triệu phi yến truyền đến ngữ âm. U dạ. Thế giới buổi đấu giá liền muốn mở ra. Ngươi xin tư cách không có, đương nhiên xin. Phi Yến ngươi đây, sở U đến công hội nhà kho chuẩn bị đem một ít muốn đồ vật lần thứ 2 cất vào trong túi đeo lưng. Đồng thời con ngươi lói lên. Vẻ mỉm cười làm nổi lên. Ta ha ha. Này đều là nhà giàu đại lão đi nơi, tiểu nữ tử nghe danh tự này đều sợ còn dám đi. Triệu Phi Yến liếc mắt nhìn có chút đắng bức Phồn Hoa Lạc hướng về sở U ảnh chân dung ý niệm nói rằng. Phồn Hoa Lạc gần nhất bởi vì thế giới buổi đấu giá nhưng là khắp nơi thu tiền vàng. Cho đến bây giờ còn kém 2 vạn tiền vàng. Sở U vừa nghe liền biết Triệu Phi Yến là tình huống thế nào. Suy nghĩ một chút vẫn là mang Triệu Phi Yến va chạm xã hội cũng được. vậy cũng là thiên thế lần thứ nhất đại thịnh hội, trước tiên trưng cầu một thoáng đối phương ý kiến. Phi Yến, có muốn hay không đi? Ta chỗ này có tiền. Nghe được đối phương vừa nói như thế, Triệu Phi Yến con mắt rõ sáng lên một cái, sau đó nói ra, thật sự tốt lắm à, cầu đại lão mang ta ngươi đến công hội, ta cho ngươi 100 vạn tiền vàng. Sở U Từ Tốn nói. Cũng không lâu lắm, Triệu Phi Yến cõng lấy này thanh thần thánh trường kiếm đến Sở U bên người. Triệu Phi Yến vẻ mặt cũng chưa từng có với hưng phấn, cũng chưa từng có với kích động. Phải nói Triệu Phi Yến thật sống càng yêu thích nhìn trận này thịnh hội. Chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó Triệu Phi Yến đối mặt Sở U nhưng là rất dễ dàng dối ra một cái tay nói ra. Vậy thì cảm ơn đại lão rồi. Nếu như ta nhìn chúng loại nào đồ vật muốn mua ta nhưng là mua nha, ha ha. Ngươi vui vẻ là được rồi. Sở U lấy ra túi tiền đưa cho Triệu Phi Yến. Ta tự có tự mình biết mình. Yên tâm đi, nhà giàu sẽ không hoa ngươi tiền. Chính là mượn ngươi này 1 triệu tiền vàng để tiểu nữ tử mở mang tầm mắt. Triệu Phi Yến tiếp nhận Sở U truyền đạt 100 vạn tiền vàng. Ngươi vừa nãy như vậy hỏi ta, trong lòng đã sớm như vậy nghĩ đến chứ. Sở U liếc mắt liền thấy phá đối phương nội tâm tiểu cẩu cẩu. Đương nhiên a, ta chính là như vậy đánh ngươi bản tính. Triệu Phi Yến cười giả dối sau đó nhẹ nhàng hơi chu mỏ một cái, một bộ lão bà hình dáng, hào phóng thừa nhận. Này nhìn ra Sở U ngẩn ngơ. Nhìn Triệu Phi Yến lúc này dáng dấp, không biết vì sao Sở A nội tâm bỗng nhiên run lập cập. Đồng thời rõ ràng vấn đề ở chỗ nào bên trong. Đó là bởi vì ở kiếp trước Triệu Phi Yến chưa từng có lộ ra loại này con gái thái. Ở nhìn quen Triệu Phi Yến cường hãn cùng với băng ngạo dáng vẻ, đối phương lúc này đột nhiên như vậy biến hóa, để mình nhất thời lại cảm thấy không quá thích ứng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Triệu Phi Yến để cho Sở U ấn tượng vẫn là loại kia rất thành thục, rất lão thành dáng dấp. Này ở kiếp trước thực sự là quá sâu sắc. Tuy rằng Mỹ nhưng cũng là Mỹ không dám để cho người tiếp cận. Có thể nói như vậy, trí tuệ của nàng che giấu vẻ đẹp của nàng. Ở này gương mặt xinh đẹp dưới cái đó thủ đoạn khiến người ta phát lạnh. Chuyện này đối với Sở U tới nói càng như vậy. Lúc này biến thành dáng vẻ ấy, tiềm thức đến để Sở U cảm thấy đối phương là ở làm bộ nổn. Ngươi có biết hay không, diễn đàn trên đã sớm đối với chuyện này sao đến mức rất nóng này à. So với ngươi dây diệt cấp 5 công hội còn muốn lừa. Triệu Phi Yến nói tới chỗ này dừng lại một chút, nghiêm nghị nhìn Sở U tiếp tục nói. Ta nghe ta người nhà nói, rất nhiều người đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị. U dạ ạ. Rất nhiều người hy vọng mượn cơ hội này rút ngắn cùng ngươi khoảng cách, có đúng không? Đánh cho một tay tính toán thật hay ạ. Nói tới chỗ này Sở U đưa lười lưng, trong mắt khôi phục tự nhiên, làm thân thể truyền đến cảm giác thoải mái sau, Sở U mới tiếp tục nói ra. Xem tình huống đi. Ta yêu thích đồ vật ta sẽ không để cho bất luận người nào cướp được, ngữ khí theo nhạc nhưng tiết lộ một luồng sự tự tin mạnh mẽ. Hơn nữa ạ, các ngươi đều hiểu lầm ta. Ta kỳ thực không có mãnh liệt như vậy hiếu thắng tâm phát triển trở thành như vậy. Sở U lại sẽ có một loại bất đắc dĩ cảm. Hắn có hắn mục tiêu của chính mình. Sở U xưa nay liền chưa hề nghĩ tới muốn tranh làm đệ nhất thế giới. Hắn ánh mắt xưa nay sẽ không có đặt ở phía trên kia. Thế nhưng làm sao ai kêu hắn là sống lại người đây? Quên đi không nói, ngươi mau mau đi báo danh đi. Ta không hiểu lầm ngươi à, được rồi, xem xong trận này thỉnh hội 100 vạn lùi ngươi. Triệu Phi Yến nói xong rất có phong tình tiêu sái xoay người rời khỏi nơi này. Cái gì gọi là không có hiểu lầm ta, ngươi đã sớm nhìn ra rồi, có muốn hay không kêu lên Lâm Lạc Nhi đây. Nghĩ tới đây, Sở U quả đoán dưới tuyến. Trò chơi khoang mở ra sau khi bên ngoài một tia nắng sớm nhu hòa chiếu vào trên mặt. Khe nằm. Lại đều ban ngày rồi, Sở U từ bên trong bò sau khi đứng lên. Để liếc mắt liền thấy Lâm Lạc Nhi như trước ngủ ở trên giường không nhúc nhích. Sở U nhẹ nhàng tới gần, một cái tay luồn vào đệm chăn vồ một cái ở Lạc Nhi nộn trên mông dùng sức vuốt. U, V, G, W, W, M. Lâm Lạc Nhi phát sinh vô ý thức rên rỉ, giật giật thân trắng nõn gáy lộ ra. Tiểu lười heo, thế giới buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi, có lên hay không trò chơi hừm. Cái này có trọng yếu không? Lâm Lạc Nhi như trước nhắm đôi mắt đẹp, miễn cưỡng nói rằng. Sở A nở nụ cười, đều không quan trọng, ngươi chỉ cần biết rằng kết quả là được rồi. Vậy ngươi vẫn để cho ta ngủ tiếp một chút đi, đã lâu không có ngủ nướng. Cúi đầu ở Lạc Nhi cái trán hôn môi một thoáng. Sở U suy nghĩ một chút quyết định trước tiên cầm cá nhân vệ sinh sự tình giải quyết tốt. Trong ga mẹ, toàn bộ khu toàn bộ phục các đại chủ thành lúc này bầu không khí đều có chút vi diệu. Đặc biệt là ở xin thế giới buổi đấu giá tư cách địa phương. Đứng rất nhiều người. Bọn họ phần lớn đều là chờ bị hệ thống truyền tống đến sàn đấu giá. Càng có một ít chủ truyền à cùng với đài truyền hình ở trực tiếp tình huống hiện trường. Những kia xin tư cách người chơi bên trong lại có hơn một nửa kỳ thực cùng Triệu Phi Yến tình huống như thế. Chỉ là đơn thuần muốn ở cái này thỉnh hội bên trong va chạm xã hội. Phải biết giao nộp 100 vạn tiền vàng đó chỉ là tiền dàn chân. Buổi đấu giá sau khi kết thúc nếu như không có đập xuống món đồ gì, tiền vàng sẽ tự động trả tài khoản. Thứ này cũng ngang với cầm 100 vạn tiền vàng miễn phí thu được một tấm vé vào cửa. Mà còn lại này một tiểu quần người chơi, bọn họ tự cho rằng mình làm được rồi, chuẩn bị đầy đủ. Coi như gợi ý của hệ thống còn có 3 phút thế giới buổi đấu giá liền muốn lúc bắt đầu. Ở Hoa Hạ Yến Quốc lại truyền tới thông cáo. Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan U Dạ Lô Jin, ta còn tưởng rằng ngươi là làm sao. Có phải là gọi Huy Dạ đi tới vừa lên nét liền truyền đến Triệu Phi Yến âm thanh. Đúng đấy, hiện thực đều ban ngày. Làm sao, nàng không đến Triệu Phi Yến như trước không nhìn thấy Lâm Lạc Nhi Lô Jin. Hừm, đúng đấy, nàng đối với cái này không có hứng thú. Sở U suy nghĩ một chút liền đứng ở chỗ này bất động, chờ đợi truyền tống. Hừm. Ngươi nói truyền tống sau khi đi qua mọi người đều là làm sao cái phân chia? Nghe đến đó Sở U nhớ tới kiếp trước thế giới buổi đấu giá cảnh tượng. Suy nghĩ một chút nói ra. Đương nhiên là từng người lớn khu vì là một cái khu vực. Chúng ta Hoa Hạ lại phút bày cái khu vực nhỏ. Hi, giống như ta nghĩ đây. Coi như cùng Triệu Phi Yến nói chuyện phiếm giờ. Lúc này hệ thống truyền đến nhắc nhở. Đồng thời Sở U phát hiện trên người mình xuất hiện ánh sáng. Thế giới thông cáo. Thế giới buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hoan nghênh cho mọi người tham dự tham gia lần này thỉnh hội hệ thống. Ngài đã bị kéo vào không gian kỳ dị bên trong. Xin mời không cần kinh hoàng. Như có không khỏe kính xin lượng giải. Lại như mới vừa gia nhập trò chơi như thế. Làm chu vi đều rơi vào tuyệt đối hắc ám sau. Một cái tia sáng xuất hiện. Sở U biết lúc này sẽ truyền đến hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên sau một khắc nhưng hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Hệ thống. Lần này thế giới buổi đấu giá phút có ngồi vào khu cùng quý khách phòng khách khu. Xin hỏi ngài lựa chọn người nào? Nếu như là quý khách phòng khách khu cần giao nộp 10 vạn tiền vàng. Sở U biết quý khách phòng khách khu có một cái chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn lựa chọn thứ hai tuyển hạng. Hệ thống. Ngài lựa chọn quý khách phòng khách khu. Ngài có thể mời 5 cái thu được phê chuẩn tư cách bạn tốt lấy ngài cùng tồn tại một chỗ. Liền Sở U lựa chọn Triệu Phi Yến, còn những người khác thì lại không nhìn thẳng. Sau đó tầm mắt nhanh chóng bị kéo vào điểm sáng này bên trong. Cuối cùng Sở U đến một tòa nhà trong bao xương. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ phục cổ xa hoa. Cùng lúc đó Triệu Phi Yến đã nằm ở ngồi vào khu. Nàng bên tay trái đã xuất hiện một vị nam tính người chơi. Coi như còn không thấy rõ toàn bộ phòng khách tình huống giờ. Một đạo tuyển hạng trực tiếp xuất hiện ở nàng coi giới bên trong. Hệ thống. Ngày bạn tốt U Dạ mời ngài rời bước đến hắn quý khách phòng khách. Có đồng ý hay không? Không có nghĩ như thế nào. Triệu Phi Yến lập tức lựa chọn đồng ý. Sau một khắc ở bên cạnh vị kia nam tính người chơi ánh mắt kinh ngạc bên trong. Triệu Phi Yến biến mất rồi. Khe nằm cái kia nữ không phải Triệu nữ thần à. Làm sao nàng không gặp cơ chứ? Không nên như vậy à. Vị này nam tính người chơi nội tâm tốt thật là à. Phi Yến. Triệu Phi Yến phía sau lúc này vang lên Sở U âm thanh. Nàng quay đầu nhìn thấy Sở Ao nằm ở mềm mại thảm lông trên quay về mình cười nói. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 330 bắt đầu chính là cao trào lớn nhà giàu. Cảm ơn cầu mang ạ. Triệu Phi Yến nói xong câu này liền nhìn về phía dưới. Chỉ thấy phía dưới chính là ngồi vào khu. Nơi đó đã có không thấp hơn 140 tên người chơi. Đồng thời Triệu Phi Yến cũng phát hiện một cái hiện tượng. Vậy thì là ở đây không cách nào sử dụng kỹ năng. Người chơi vũ khí cũng không thấy. Người bây giờ nhìn đến chính là Yến Quốc người chơi khu. Sở U vào lúc này nói rằng. Triệu Phi Yến khẽ ừ một tiếng, sau đó mới nhìn về phía toàn thể tình huống. Nơi này đúng là một chỗ phi thường kỳ dị không gian. Lớn vô cùng. Thật sự rất lớn. Thậm chí không nhìn thấy phần cuối. Bởi vì ngoại trừ ghế dựa cùng cách đó không xa đấu giá mặt bàn tỏa ra tia sáng ở ngoài. Còn lại tất cả đều là một mảnh đen ám tinh vân. Phảng phất đưa thân vào trong vũ trụ. Liền ngay cả ngồi vào khâu người chơi dưới chân cũng là như thế. Này phía dưới có một cái tỏa ra nhu hòa hằng tinh đang chậm chậm chuyển động. Nhìn qua tựa hồ gần trong gang tấc. Kỳ thực cách xa ở bên ngoài ngàn tỷ dặm. Triệu Phi Yến hiện tại chứng kiến. Có 7 đại khu vực. Mà Hoa Hạ khu nằm ở chính giữa. Cũng chính là đối diện đấu giá bục giảng địa phương. Kỳ thực nàng không biết. Đối với cái khác 6 đại khu mà nói. Mỗi một cái lớn khu người chơi coi giới bên trong. Bọn họ cũng cảm thấy chỗ ở mình lớn khu là nằm ở tối vị trí giữa. Mà cái khác 6 đại khu nhưng là khoảng chừng phân bố. Mỗi một cái ngồi vào lớn khu mặt trên đều có một tầng màu trắng tinh vân. Phía trên kia có xa hoa phục cổ kiến trúc. Kỳ thực chính là quý khách phòng khách khu. Triệu Phi Yến không nhìn thấy cái khác phòng khách khu tình huống bên trong. Điều này làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nàng mình đứng vị trí là một chỗ lớn vô cùng trước cửa sổ vị trí. Cái này trước cửa sổ vị trí là không có song. Triệu Phi Yến vẻ mặt hơi động. Đưa tay ra hướng ra phía ngoài sờ soạng. Chỉ là vẫn không có dối ra bao nhiêu. Triệu Phi Yến liền đụng tới một tầng không nhìn thấy ô dù. Nội tâm nhất thời rõ ràng. Phía dưới người chơi tựa hồ muốn nói. Nhưng mà Triệu Phi Yến nhưng là một câu đều không nghe được. Lắc đầu một cách Triệu Phi Yến quay người lại. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó. Ở trên bàn cầm lấy ấm có tiên tửu lưu ly bình rượu tay khéo vạch trần rượu cách bưng lên nó hướng về hai cách đồng dạng đồng bộ lưu ly chén rượu đựng rượu. Này tao nhã tư thế nhìn ra Sở U vui tai vui mắt. Cầm lấy đựng có tiên tửu chén rượu Triệu Phi Yến ngồi ở Sở U bên người đưa cho đối phương một cách ly uống rượu. Hai người đều cạn nếm thử một miếng Triệu Phi Yến hơi mỉm cười nói, hương vị không sai quả thật có mùi rượu. Ngươi uống một hớp xuống thử xem. Nói xong Sở U đầu tiên nghe theo, một cách nâng cốc trong chén uống rượu làm. Tuy có không rõ, nhưng Triệu Phi Yến cũng không có cái gì do dự uống một hớp dưới. Nhất thời nàng liền nhìn thấy hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống. Ngày lực công kích vĩnh cửu 35. Trong số mệnh 20 ha ha ha. Có phải là cảm giác thật kỳ quái Sở An nâng cốc chén thả xuống. Yêu thích. Ngươi đều uống đi. Ta không muốn. Coi như lúc này hai người hình như có phát hiện đều nhìn về đài chủ tịch. Chỉ thấy này rộng lớn trên mặt đài bỗng nhiên xuất hiện một ông lão. Ông lão này hóa trang hình như có kỳ quái. Bởi vì đó là một bộ tu phục áo sơ mi trắng. Ông lão nhìn quanh một thoáng 7 đại phu. Sau đó mỉm cười nói ra. Hoan nghênh các vị tới đây tham gia thỉnh hội bán đấu giá. Ta đại biểu chúng thần cảm tạ các ngươi. Nói xong khom người chào. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng là để đang ngồi tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Ở đây, tổng cộng có 6.421 tên người tham dự đến. Cảm ơn các ngươi. Hiện tại ta tới nói chuyện đấu giá quy tắc. Chúng ta lần này buổi đấu giá cái đó quy tắc có thể cùng các vị đang ngồi bản thân biết không giống nhau. Vậy thì là ở đấu giá một cái vật phẩm giờ. Ngày cuối cùng hô lên giá cả là muốn chụp đi. Mặc dù kiện món đồ này ngài không có đập xuống. Thế nhưng ngài ở tranh giá hô lên giá cả đồng dạng là muốn trả giá này một điểm, hy vọng các ngươi phải nhớ cho kỹ. Không sau đó quả mình phụ trách. Lời vừa nói ra, bảy đại khu tất cả xôn xao. Này liền nói, ở đấu giá một cái vật phẩm giờ, mọi người ở tranh giá bên trong báo ra giá cả là giữ lời. Khi này kiện vật đấu giá cuối cùng quy về đoạt được người sau khi, cái khác người cạnh tranh ở trận này tranh giá bên trong báo ra tiền vàng giá cả đồng dạng tiêu giảm. Này liền mang ý nghĩa, nếu như ở một lần tranh giá bên trong thất bại, như vậy mình trước báo ra tiền vàng số lượng sẽ tiêu giảm. Này liền khiến cho này sân buổi đấu giá trở nên dị thường tàn khốc. Rất nhiều chuẩn bị sẵn sàng trên người có lượng lớn tiền vàng nhà giàu người chơi đều nhíu mày. Không có trước nhẹ nhóm như vậy. Ở cạnh tranh một cái vật phẩm giờ, làm muốn ra tay giờ nhưng là đến cân nhắc một chút. Dưới cái nhìn của ta, cái này quy tắc càng như là ở suy yếu nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi trên người nắm giữ tiền vàng. Triệu Phi Yến nhìn chằm chằm đài chủ tịch bỗng nhiên nói rằng. Sở U liếc mắt nhìn bên cạnh mỹ nhân, không nói gì, sau đó suy tư lên. Cái này quy tắc ở kiếp trước đúng là không có, mà hiện tại nhưng là không giống nhau. Kiếp trước chính là như vậy. Báo giá người hô lên tiền vàng số lượng là không thể vượt quá tự thân mang theo tối đại kim tệ mức. Một khi vượt quá mức thì lại không cách nào báo giá. Mặc dù như thế cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Vào đúng lúc này, bởi vì Triệu Phi Yến vô tâm lời nói, Sở U bắt đầu suy nghĩ lên nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi cách đó ở trong game tồn tại ý nghĩa. Thế nhưng lập tức tựa hồ tự giễu nở nụ cười, muốn những thứ này làm gì, quan ca treo sự tình. Thứ hai nhưng là, lần này đấu giá đoạt được người đem ẩn giấu tin tức cá nhân. Người biết tổ chức đầy đủ tôn trọng các vị việc riêng tư. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để cho ngài bỏ mất hiển lộ tài năng cơ hội. Các ngài cũng có thể mở ra tin tức cá nhân. Nhưng ngầm thừa nhận trạng thái là ẩn giấu. Kính xin có yêu cầu các vị mình tự mình mở ra. Sở U không nhúc nhích, kỳ thực phần lớn người chơi đều chưa hề mở ra loại này thiết trí. Xem ra lần này đấu giá vật phẩm nói vậy nhất định là vật phi phàm. Không phải vậy không thể gây nên người chơi chém giết. Nói tới chỗ này, Triệu Phi Yến nghiêng đầu dương mắt nhìn về phía Sở U bỗng nhiên nói ra. Ngươi biết lần này đấu giá đồ vật đều là có cái nào sao? Phúc Sở U thố không kịp đề phòng, lắc đầu nói. Ta làm sao biết ạ? Ngươi thật sự coi ta thần? Sở U là thật không dám xác định. Bởi vì quy tắc phát sinh ra biến hóa, đấu giá vật phẩm cũng có rất lớn khả năng sản sinh biến hóa. Nhưng mà Triệu Phi Yến nhưng là rất thật lòng nói ra, ngươi chính là thần ạ, nhìn ngươi phát triển trở thành ra sao. Nói xong lần thứ hai nhìn về phía đài chủ tịch. Sở U bị Triệu Phi Yến câu nói này đổi đến không có gì để nói ạ. Lúc này trên đài vị lão giả kia mở miệng lần nữa. Lần này buổi đấu giá, tổng cộng đánh ra 10 kiện vật phẩm. Này sẽ không lãng phí mọi người bao nhiêu thời gian. Như vậy ta tuyên bố, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tùy theo này thanh âm nói ra, bảy đại phu hết thảy người chơi đều không tiếp tục nói nữa, mà là ngưng thần nhìn đại chủ tịch. Chỉ thấy vị lão giả này bỗng nhiên vung tay lên, một vệt kim quang từ trong tay hắn tụ tập ở bên cạnh trên bàn, làm kim quang mang điểm biến mất không còn tăm hơi sau, một cái vật phẩm hiện ra ở phía trên. Lúc này đông đảo người chơi phát hiện, bất luận khoảng cách bao xa cũng có thể đối với vậy thì vật phẩm tiến hành khóa chặt. Sau đó là có thể nhìn thấy kiện món đồ này tường tình tin tức. Nhất thời bảy đại khu truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô cùng hút vào khí lạnh âm thanh phát sinh. Hiển nhiên rất nhiều người chơi trước tiên liền bị cái này vật phẩm cho khiếp sợ đến. Phòng khách quý Triệu Phi Yến cũng Sở U cũng là trước tiên khóa chặt. Sau đó cái này vật phẩm tin tức cặn kẽ xuất hiện ở coi giới bên trong. Tên: vô danh cấm kỵ thần miếu. Chủng loại: level 9 kỳ tích kiến trúc. Thuộc tính: cầm vật ấy đặt ở công hội bên trong, đều sẽ đối với công hội người chơi dưới cờ sinh vật xào huyệt chiêu mộ bộ đội tăng cao sản lượng, đồng thời khiến công hội người chơi hết thảy tê hệ làm chiến bộ đội tăng cường toàn thể lực công kích 20, toàn thể sức phòng ngự 20. Sinh vật bộ đội tốc độ di động 20, tốc độ công kích 20. Thuộc tính. Nó đem mãi mãi ra trì sinh vật bộ đội 20 điểm sĩ khí trị. Cũng có thể khiến công hội người chơi sinh vật bộ đội nắm giữ. May mắn một đòn thuộc tính. Công hội hết thảy kiến trúc đều sẽ được nó ra trì tăng phúc lực lượng. Thuộc tính. Kiến trúc chủ nhân có thể ở trong kiến trúc sử dụng hiến tế thuật. Có thể sáng tạo ra một bộ chân chính thần võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 331 sở u nhằm vào thuộc tính. Vật ấy không cách nào bán ra, không cách nào giao dịch. Vật ấy có thể thu hồi chủ nhân ba lô. Vật ấy cùng công hội không có sinh mạng khế ước tác dụng để ngũ đầu nói cách khác. Mặc dù công hội bị diệt, vật ấy vẫn như cũ sẽ không phát sinh đổ nát. Sẽ không đưa đến liên quan tác dụng. Chỉ cần bị người chơi đúng lúc lấy đi là được. Vô danh cấm kỵ thần miếu. Nó là cao giai nhất vị kỳ tích kiến trúc. Nó đem đối với binh chủng của các ngươi có trọng đại bổ trợ tác dụng. Hơn nữa công hội kiến trúc sức sống được rất lớn tăng mạnh. Càng là có thể sáng tạo ra một cái thần linh mạnh mẽ kiến trúc. Nó có cực kỳ thần kỳ sức mạnh. Các vị nhóm. Các ngươi biết đạo binh chủng tồn tại ý nghĩa sao? Đó là tùy tùng các ngươi giành chính quyền. Tranh bá thế giới trọng yếu sức mạnh. Trên đài chủ tịch ông lão thao thao bất tuyệt giới thiệu. Sở U đứng lên. Trong mắt tiết lộ nghiêm túc. Đối với nhà này kỳ tích kiến trúc thuộc tính, không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Nếu như nắm giữ nhà này kiến trúc, như vậy mình dưới cờ đấu chiến ma cơ các nàng thương tổn thuộc tính đem trên diện rộng tăng cao, trong lòng lập tức thì có quyết định. Vậy thì là nhất định phải đập xuống nhà này kỳ tích kiến trúc. Vô danh cấm kỵ thần miếu hiện tại liền đặt tại trên bàn. Nó sáng vẻ để ở đây hết thảy người chơi đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Nói là một tòa nhà kiến trúc. Nó hiện tại càng như là một cái phẳng chân mô hình. Hay là nói như vậy cũng là không chính xác. Nó thể tích xác thực rất nhỏ. Vẻ ngoài như là vi lạp thần miếu. Nhưng không phải màu trắng mà càng như là năm tháng lắng đọng đi ra loại kia mờ nhạt sắc. Có mấy đạo màu đen khí tức ở quấn quanh nó chu vi. Không biết vì sao. Ngưng thần quan sát. Nó phảng phất vùng có sức mạnh thần bí dường như ở triệu hoán người chơi. Đem nó mua lại đi. Sở U rất nhanh tỉnh táo lại. Ở quyết định chủ ý sau. Con ngươi lói lên hình như có nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy hắn đứng dậy đứng lên. Sau đó trở về trước cửa sổ vị trí hướng về hoa hạ khu quan sát lên. Hắn đang tìm mình những kia quen thuộc cái bóng. Lần này thế giới buổi đấu giá so với kiếp trước giờ rất nhiều. Theo lý thuyết người chơi trên người tiền vàng không phải như vậy sung túc. Rất nhiều nhà giàu người chơi thì sẽ không hoa dư thừa tiền đến tòa phòng khách khu. Bọn họ hẳn là đều đang ngồi vào khu. Ngồi vào khu người chơi phân bố tình huống đều là tùy cơ. Một quốc gia người chơi bên trong cứ việc mọi người đều là bạn tốt nhưng không nhất định sẽ phân phối cùng nhau. Vì lẽ đó người chơi muốn cùng bạn tốt sát bên ngồi cùng một chỗ nhất định phải người chơi mình đứng dậy đi cùng đối phương câu thông. Vì lẽ đó ngồi vào khu bên trong không thiếu nhìn thấy có người chơi đứng lên đến đi tới nơi khác. Muốn cùng bạn tốt ngồi cùng một chỗ. Giả như bạn tốt hai bên trái phải có người như vậy liền muốn câu thông. Hoặc là thẳng thắn một lần nữa tuyển ở một chỗ không ai vị trí. Lúc này một cái bóng người quen thuộc đứng lên. Nơi này là Tấn Quốc khu vực. Hắn là một tên nam tính người chơi. Sở U biết thân phận của người này là ai. Con mắt nhất thời nhắm lại tập trung hắn. Hắn gọi Lý Hảo Vinh. Trên thực tế bối cảnh năng lượng rất lớn. Trò chơi ít. Tàn Thiên Tông hội là Tiên Ngâm Uyển. Phi thường ôn nhã công hội tên. Không nhìn ra một chút sát khí. Cùng những kia động một chút là cái gì thiên. Cái gì hoàng loại kia thô bảo tên không giống. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo nụ cười đứng dậy đến đồng dạng đứng dậy mấy người trước mặt. Tựa hồ nói một chút lời nói sau. Bọn họ cùng đi tới không ai ngồi vào khu bên trong sau đó đồng thời ngồi xuống. Không thể không nói chính là. Đang ở quý khách phòng khách khu người chơi có thể tự động điều tiết tầm mắt. Vì lẽ đó những kia ngồi ở rất xa người chơi. Sở U muốn xem đến lời nói cũng có thể thấy rõ. thật giống như trong đầu thu xếp tự động kính viễn vọng, có thể tùy tâm sở dục quan sát. Vì lẽ đó nhớ rồi vị trí của bọn họ sau, Sở U lại bắt đầu tìm mặt khác một ít quen thuộc bóng lưng. Chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện Hoàng Thiên Lâu, Trò Chơi Ít, Minh Nguyệt Thiên Nhai, Vạn Thế Công Hội Lão Đại. Người này bởi vì mình ở bên cạnh hắn xếp vào Hạ Nguyệt Oanh. Vì lẽ đó Sở U đối với người này ở trên thực tế tin tức đó là rõ rõ ràng ràng. Ở trong game bọn họ Vạn Thế Công Hội bị mình diệt sau lại một lần nữa cho tàn lại cháy, bất quá biết điều quá nhiều. Sau đó Sở U lại nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên quay đầu lại, tựa hồ tại chiều phía sau nhìn xung quanh. Liền như thế lần này liền bị Sở U cho bắt lấy. Hắn chính là Ửng Đỏ vị kia lão đại. Ha ha, nên đến người tựa hồ cũng đến rồi à. Sở U một bên tìm nội tâm mơ hồ có chút hài lòng. Thế nhưng khi hắn trong mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tần Quốc khu vực một cái bóng lưng giờ, nụ cười trên mặt bỗng nhiên đọng lại. Nội tâm bỗng nhiên có chút đâm nhói. Đó là một người phụ nữ, gọi Nguyệt Tiên Phi. Kiếp trước trợ giúp mình quá nhiều quá nhiều. Chỉ là kẻ địch quá nhiều lại quá mạnh mẽ. Ngược lại liên lụy nữ nhân này, khiến sau đó nàng bởi vì các loại nhân tố, nữ nhân này liền biến mất ở trong game lui ra thiên thế. Có người nói xóa nít. Cũng là từ khi đó bắt đầu Sở U liền chuẩn bị báo thù kế hoạch. Đối với nữ nhân này hình mặt bên nhìn kỹ 5 giây sau, Sở U liền rời. Lúc này Tiên Ngâm Uyển cái kia Lý Hảo Vinh lúc này quay về người bên cạnh nói ra: cảm tạ ủng hộ của các ngươi, chúng ta Lý gia tuyệt sẽ không quên hôm nay trợ giúp của các ngươi. Ha ha, sao lại nói như vậy, Lý công tử ngươi liền yên tâm quay đi, kém tiền chúng ta nơi này còn có. Một người trong đó người cười nói. Chính là à, chúng ta đã đáp ứng rồi ra ra ngươi thỉnh cầu, Lý công tử an tâm tranh giá đi. Lý Hảo Vinh biết. Mấy người này đều là mỗi cái tập đoàn tài chính người. Bọn họ trên tay tiền vàng nhưng là tương đối to lớn. Nghe được bọn họ kiên định chống đỡ, Lý Hảo Vinh thì càng thêm yên tâm. Đối với lần này buổi đấu giá trong lòng lại nhiều hơn mấy phần dũng khí cùng sức lực. Phải biết từ lúc Trò Chơi vẫn không có tuyên bố thế giới buổi đấu giá trước, Lý Hảo Vinh liền thông qua ông nội biết được trong game đều sẽ có một lần thế giới buổi đấu giá hoạt động. Bởi vậy rất sớm liền bắt đầu vì thế chuẩn bị. Rất nhiều cần dùng đến tiền vàng địa phương đều đình chỉ không cần. Chính là chờ đợi thời khắc này đến. Không riêng như vậy, vì để ngừa vạn nhất làm tốt chu toàn chuẩn bị, bọn họ còn tìm đến mấy cái tập đoàn tài chính người. Từ vừa nãy mà nói đến xem, có vẻ như là không trả giá trợ giúp. Kỳ thực không phải như vậy. Nếu như thật muốn dùng đến trên người bọn họ tiền vàng, như vậy cũng sẽ trả giá thật lớn. Phải biết giữa bọn họ thương nghị là một tiền vàng 9 nguyên nhuyễn tệ. Cách này hối đoái tỷ lệ muốn cao hơn chợ hối đoái tỷ lệ. Vì sao lại như vậy? Điều này là bởi vì trong tay bọn họ có nắm lượng lớn tiền vàng. Chợ giá cả tuy rằng hơi hơi thấp một ít, nhưng đều là không giải rác tán. Muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thu thập tiền vàng thông qua chợ đến thu là rất lãng phí thời gian. Vì lẽ đó giữa bọn họ liền đạt thành như thế một cách thỏa thuận. Lý Hảo Vinh cùng người chơi bình thường không giống. Hắn là biết Trò Chơi này bên trong có một ít không muốn người biết tin tức. Vì lẽ đó tập trung vào tài nguyên đó là khá là khổng lồ. Đương nhiên Lý Hảo Vinh chỉ có điều là người thi hành mà thôi. Chân chính ở hậu trường thao túng là một cách cực kỳ chuyên nghiệp đoàn đội ở hoạt động. Tình huống như thế ở trong game có rất nhiều hiện tượng như vậy, không riêng dính đến dân doanh còn có chính phủ. Này hãy cùng Sở U gần như, ở Sở U bên người. Vậy cũng là một luồng to lớn chuyên nghiệp đoàn đội ở hoạt động. Chỉ có điều tính chất hình thức cũng khác nhau mà thôi. Lý Hảo Vinh hậu trường đoàn đội là phụ trợ trong game thế lực trở nên mạnh mẽ. Là một đoàn đội vì là một cách khác đoàn đội phục vụ. Mà Sở U hậu trường đoàn đội nhưng là thăm dò đối thủ tình huống. Sau đó Sở U mình làm một mình đả kích kẻ địch. Một đoàn đội làm một cá nhân phục vụ trong này khác biệt ngay lập tức sẽ thể hiện ra ngoài. Coi như Lý Hạo Vinh cùng Chu Vi mấy người vừa nói chuyện, một nữ tính người chơi nhưng là đi tới. Nàng dáng người kiên cường, khí chất bất phàm. Khi đi tới Lý Hạo Vinh bên người giờ, vị này xem ra rất sáng sủa nữ nhân mỉm cười nói ra: "Ngươi chính là Lý Hạo Vinh Lý công tử đi. Ngươi được, ta là Sáng Thế Công hội Thanh Đèn Ngưng." Võng Du Chi Thần cấp cường hào 17 chương 332 tàn khốc tranh giá há, may gặp may gặp. Lý Hạo Vinh vội vã đứng lên, hắn nhưng là biết Sáng Thế Công hội bối cảnh, vì lẽ đó không có thất lễ. Nghe được trên đài chủ tịch ông lão sắp muốn tuyên bố đấu giá bắt đầu, vị này Sáng Thế Công hội bối cảnh bất phàm nữ người chơi Thanh Đèn Ngưng mỉm cười nói: "Ta có thể ngồi ở Lý công tử bên cạnh sao? Ha ha." "Đó là có thể." Nghe nói như thế, nguyên bản ngồi ở Lý Hạo Vinh bên cạnh một cái tập đoàn tài chính người phụ trách lập tức nói rằng, trong mắt hình như có chút kính nể, lập tức đứng dậy đứng lên rời bước đến một cái khác không vị trên. Thanh Đèn Ngưng nói tiếng cảm ơn sau, ngang nhiên tự nhiên ngồi ở nơi này. Sau đó Lý Hạo Vinh ngồi ở bên cạnh, cười nói: "Ngưỡng mộ đã lâu các ngươi Sáng Thế Công hội. Không biết lúc này tiểu thư tới chỗ của ta có thể có chuyện gì?" Đương nhiên là mắt thấy chiêm ngưỡng Lý công tử hào quang. Hầu như là cũng trong lúc đó, Phồn Hoa Lạc bên người đến rồi một người khác, bất quá là vị nam tính người chơi. "Ha ha, Kiếm Chảy Thương chào ngài, chào ngài." Phồn Hoa Lạc đứng lên cười nói: "Đại lão mau mau ngồi xuống, không cần như vậy." Vị này gọi Kiếm Chảy Thương nam tử nhìn qua như là trung niên, lúc này đúng mực nói rằng, sau đó cũng cùng ngồi xuống: "Không phải đại lão à, ngài quá khen ngợi ta. Ở trò chơi ngươi chính là đại lão." "Đúng rồi, U Dạ đại thần đây." Nói tới chỗ này, Kiếm Chảy Thương hướng về Chu Vi xem nhìn một chút. "Ha ha, phải tìm được hắn này đều là bản lĩnh, hắn cũng ở nơi đây, bất quá ở phía trên." Nói xong Phồn Hoa Lạc dùng ngón tay chỉ mặt trên đám mây phòng khách: "Ha ha, quả thật là thần cấp đại thần đây." Kiếm Chảy Thương nói tới chỗ này con ngươi lóe lên, sau đó nói ra: "Gia nhập các ngươi thống chiến liên minh cũng thật là phí đi chúng ta một phen khí lực đây. Phải biết chúng ta mới cấp một công hội." "Ha ha, lại khiêm tốn, không phải ai kêu các ngươi là Sáng Thế Công hội đây." Phồn Hoa Lạc biết trước mắt người này chính là Sáng Thế Công hội ở Yến Quốc người phụ trách. Sáng lập công hội gọi Sáng Thế đời thứ nhất, ở trên thực tế đó là thỏa thỏa đại lão cấp nhân vật, rất có quyền thế, tại bọn họ chính trị phe phái bên trong rất có trọng lượng. Kiếm Chảy Thương hiện tại mới level 12. Triệu Phi Yến khiến cho cái này trò chơi vẫn đúng là quên đi. "Hỏi ngươi cái sự tình." Triệu Phi Yến hỏi thăm được U Dạ một ít tình huống, không có, ta đến nay còn không có được liên quan với phương diện này tình báo. Nói tới chỗ này, vị này đại lão trong mắt lóe ra một ít không kiên nhẫn. "Nha đầu kia, ai nàng liền nàng cha mà nói đều không nghe, ta mà nói liền có thể nghe xong sao? Ngài cũng quá để mắt ta." Nói như vậy, Triệu Phi Yến không phối hợp: "Ha ha, nha đầu hiện tại tuổi trẻ còn không hiểu chuyện, toàn bộ bằng tính tình đến. Ai, này đều do trong nhà trước đây quá sủng nàng." Nói tới chỗ này, Phồn Hoa Lạc lắc đầu một cái, xem ra tất yếu tìm lão đầu tử hướng về Triệu Quốc câu chuyện nói rồi. "Như vậy không được ạ, đây là chính trị nhiệm vụ." Nói tới chỗ này, Kiếm Chảy Thương ngữ khí có chút nặng. Phồn Hoa Lạc trong mắt chớp mắt lóe qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, sau đó mỉm cười nói: "Ha ha, các ngươi để nha đầu kia chịu thua làm hơi quá rồi ạ." "Này không giống nhau, ngươi không hiểu, U Dạ đối với chúng ta rất trọng yếu, vì thế không tiếc bất cứ giá nào." Coi như lúc này, chỉ nghe trên đài chủ tịch vị lão giả kia lớn tiếng tuyên bố: "Đấu giá bắt đầu, giá rẻ 200 vạn tiền vàng. Mỗi lần tăng giá kim ngạch vì là 20 vạn tiền vàng." Nhất thời Sở U liền nhìn thấy trên đài chủ tịch này mặt sau trên màn ảnh lớn xuất hiện báo giá con số. Cùng lúc đó bảy đại khu ngồi vào khu bên trong thỉnh thoảng có tinh mang lói lên. Điều này đại biểu một cách nào đó cái người chơi ra giá. Chỉ cần vừa ra giới sẽ phát sinh tinh mang. Bọn họ không biết chỉ cần bọn họ vừa ra giới cái đó báo ra tiền vàng mức liền bị gây một loại nào đó dấu ấm. Điều này cũng làm cho đại diện cho. Nếu như có người hư báo kim ngạch vượt qua hắn tự thân tối đại kim tệ mức. Như vậy hắn báo ra giá cả là không đếm. Bởi vì không cách nào gây dấu ấm. Vì lẽ đó hắn báo ra giả tạo kim ngạch con số là không thể cùng bộ đến đại chủ tịch trên màn ảnh lớn. Cũng sẽ không phát sinh tinh mang. Chỉ có thể nói là nói miệng không bằng chứng. Sở A nở nụ cười, Triệu Phi Yến cũng nở nụ cười, hai người cười tựa hồ có hơi bất đắc dĩ. Bởi vì điều này đại biểu chủ sự phương kiếm bộn rồi. Phải biết một khi báo ra giá cả, tiền vàng cũng không cách nào trả lại. Không thể nói là vì làm bầu không khí làm nhiệt độ. Cầm vật phẩm giá cả nâng lên lung tung đến. Này vừa ra tay vậy thì là muốn toàn lực ứng phó, không phải vậy không công tổn thất hơn 2 triệu tiền vàng. Bọn họ cũng thật là có lòng tin à, không cảnh này nhìn ra đều rất đáng sợ. Triệu Phi Yến có chút nhìn thấy mà giật mình, nàng nhưng là tràn đầy lĩnh hội tiền vàng giá trị. Lúc trước vì mua mật ong có thể không phải là bị chỉ là mấy vạn tiền vàng cho làm khó sao, mà hiện tại đại diện cho thế giới thế lực khắp nơi 200 vạn tiền vàng không chút nào hàm hồ đập xuống. Phi Yến à, biết lật kim hoa sao? Đó là một loại bài vô khơ chơi pháp. Ngươi coi như là xem bọn họ chơi bài đi. Bọn họ mỗi người đều tự cho rằng trong tay mình bài rất lớn. Sở U dựa vào trước cửa sổ nói rằng, ánh mắt không tên. Từ màn ảnh lớn không ngừng xuất hiện báo giá liền có thể thấy được. Mỗi cái người chơi ra giá kim ngạch vẫn là tương đối cẩn thận. Cơ bản đều là 20 vạn tiền vàng một lần tăng giá. Hiện tại giá cả cao nhất đã đạt đến 380 vạn tiền vàng. Lý công tử, đối với bảo bối này không có hứng thú sao? Lúc này thanh đèn ngưng quay về bên người nam nhân nói. Trong mắt mang theo một vệt ý cười. Động lòng đúng là động lòng, nhưng cùng chúng ta phát triển không hợp, chúng ta không đi sinh vật phát triển con đường. Lý Hảo Vinh nói rằng, đồng thời nội tâm bị tình cảnh bầu không khí cho kích thích đến. Tim đập có chút gia tốc lên. Không cảnh này thật sự hơi dọa người. Này mỗi cái báo giá người chơi là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không phải vậy hắn đem tổn thất một số tiền lớn, mà cái gì cũng không chiếm được. Này quá tàn khốc rồi, làm tiền vàng đạt đến 640 vạn tiền vàng giờ. Có trước liền báo giá người chơi bởi vì không chịu được như vậy kích thích. Lại đứng lên đến sử dụng rời đi tuyển hạng rời khỏi nơi này. Này liền đại diện cho trước hắn báo ra tiền vàng đều sẽ phó chi đông lưu. Bài không có người khác lớn, làm sao có dũng khí à? Sở U từ tốn nói. Đều do vật này thực sự quá hấp dẫn người. Triệu Phi Yến bởi vì những người thất bại kia cảm thấy đau lòng. Làm tiền vàng đạt đến 1040 vạn giờ. Lúc này hội trường tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. Bởi vì ra giá người chơi chỉ còn 3 nhà. Phân biệt là vùng Trung Đông khu cùng Uzo 3 khu, còn có một cái chính là Đông Doanh khu. Bởi vì trên màn ảnh xuất hiện báo giá biểu hiện chính là Đông Doanh khu Mỹ ra giá 980 vạn tiền vàng. Y tà này, Mỹ ngươi trên người còn có bao nhiêu tiền vàng có thể bắt sao? Một cái cuối cùng trợ lý đầu đầy mồ hôi quay về phía trước một cái trung niên nữ người chơi nói rằng. Mà vị này báo ra 980 vạn tiền vàng y tà này Mỹ cũng không bình tĩnh. Tiếng nói thậm chí mang theo từng tia run rẩy, mắt lộ kinh hoàng. Nhiều nhất chỉ có thể chống được 1280 vạn tiền vàng. À, đáng chết à. Y tà này Mỹ ngươi nghe ta nói. Lập tức trực tiếp báo ra 1280 vạn tiền vàng. Hy vọng làm cho khiếp sợ bọn họ. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Tiếp viện đã không có tiền vàng có thể cung rồi ta. Ta biết rồi. Lúc này trên đài chủ tịch ông lão nhìn một chút phòng khách. Nói ra. 1040 vạn tiền vàng lần thứ nhất. 1040 vạn tiền vàng lần thứ hai. Y tà này Mỹ lập tức báo ra 1280 vạn tiền vàng con số. Một đạo tinh mang ở Đông Doanh khu một vị trí nào đó sáng lên. Đạo hào quang này ở người chơi khác xem ra là như vậy chói mắt. Đồng thời nội tâm nhảy một cái. Điều này đại biểu có người quyết không buông tha. Chớp mắt bên trong trên đài chủ tịch màn ảnh lớn trong nháy mắt quét mới một cái báo giá con số. Đông Doanh Khu Mỹ ra giá 1.280 vạn tiền vàng. Tí tí. Này nếu như bị vị kia người Đông Doanh bắt. Chủ sự Phương thu được tiền vàng có thể không thể chỉ 1.280 vạn tiền vàng nha. Tổng số ta tính toán ở hơn 40 triệu tiền vàng. Nói tới chỗ này Triệu Phi Yến lắc đầu một cái. Từng tia đổ mồ hôi lại xuất hiện ở nàng cái trán. Có thể tưởng tượng được Triệu Phi Yến nội tâm phi thường không bình tĩnh. Một khi vật ấy bị tà này Mỹ bắt. Như vậy bao quát nàng ở bên trong cùng với cái đó làm người thất bại cái khác báo giá người chơi tiền vàng. Đều sẽ tiến vào chủ sự Phương trong túi tiền. Này không phải buổi đấu giá. Đây là đối với người chơi một loại tàn sát võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 333 vô danh cấm kỵ vũ khí ngoại trừ người thắng. Những người khác tất cả đều là ngu ngốc sở u từ tốn nói. Y theo hiếp trước lui ghế kinh nghiệm là từng trải. Sở u biết nhà này thứ 9 kỳ tích kiến trúc cái đó giá trị gần như ở 2.000 vạn tiền vàng trong lúc đó. Tình cảnh một lần quá mức yên tĩnh. Lần thứ nhất chém giết chính là như vậy khốc liệt. Hết thảy nhà giàu đều chấn kinh rồi. Ngơ ngác nhìn. Lúc này trên đài chủ tịch vị lão giả kia âm thanh lại một lần phát sinh. Như là có một loại nào đó ma lực ở tác dụng. 1.280 vạn tiền vàng lần thứ nhất. 1.280 vạn tiền vàng lần thứ hai. Coi như Đông Doanh Khu mấy người nội tâm quả thực nhất đến cổ họng giờ. Ông lão nhưng là không có hô lên lần thứ ba. Mà là liền như thế thẫn thờ đứng. Tựa hồ đang đợi cái gì. Y tà na Mỹ phía sau cuối cùng trợ lý không chịu được. Chỉ thấy hắn rộng rãi đứng dậy. Đầy mặt đỏ chót kích động hét lớn. Bát sát nha còn đứng ngây ra đó làm gì. Đã không có ai tranh giá rồi. Ông lão quay đầu hờ hứng nhìn đối phương một chút. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Có người chính đang tranh giá. Hắn đã nâng bài. Tại sao ai nha, tại sao màn ảnh lớn chưa từng xuất hiện Đông Doanh cuối cùng trợ lý quả thực không thể tin được. Mà một bên y tà na Mỹ cũng là sợ hãi không ngớt. Sợ a nâng bài. Bất quá hắn chính đang lựa chọn mình xưng hô. Hắn có ba cách lựa chọn. Cái thứ nhất là Hoa Hạ Khu số 1 người chơi. Thứ hai là Hoa Hạ Khu Steam. Thứ ba là Hoa Hạ Khu số 6 người chơi. Đây là đang ẩn núp tin tức cá nhân điều kiện tiên quyết chỉ có lựa chọn. Một khi xác định sau như vậy nên xưng hô chính là làm tên này người chơi báo giá xuất ra kỳ tin tức cá nhân. Thuận tiện biện đừng. Đừng người là không cách nào lặp lại. Chỉ có duy nhất tính. Đương nhiên, nếu như mở ra thiết trí để tên của chính mình quang minh chính đại xuất hiện cũng là có thể. Cẩn thận bên trong tuyển chọn một cái xưng hô sau cuối cùng ấm xuống xác định chớp mắt bên trong trên màn ảnh lớn xuất hiện mình tuyên bố tin tức. Hoa Hạ Khu số 1 người chơi ra giá. 13 triệu tiền vàng ai nha thao à Đông Doanh cuối cùng trợ lý nện ngực sầm chân. Y tà na Mỹ nhưng là nội tâm bị người tầng tầng một đòn. Có chút sủi lơ ngồi ở trên ghế. Ánh mắt trở nên hơi tan rã. Nhìn như chỉ kém 20 vạn tiền vàng là có thể đuổi theo đối phương. Kỳ thực tất cả mọi người biết. Đối phương nếu lựa chọn vào lúc này ra tay. Như vậy trên người đối phương liền rất khả năng không ngừng 13 triệu tiền vàng. Rốt cuộc có mới ra hiện cấp độ đại năng nhân vật ra tay rồi. Hắn đến từ Hoa Hạ Khu. Ai còn có tiền vàng? Cho ta mượn, cho ta mượn. Chúng ta Đại Đông Á tập đoàn công ty 5 lần xin trả Đông Doanh cuối cùng trợ lý ở xung quanh lớn tiếng rít gào lên. Nhưng mà người chung quanh nhưng là không người nào dám mượn. Bọn họ có tính toán của bọn họ cùng cân nhắc. Bởi vì cứ như vậy, vị kia bị gọi là Hoa Hạ Khu số 1 người chơi ở sau đó hẳn là không có năng lực lại tranh giá. Đã như vậy tại sao còn muốn uổng phí hết thực lực của chính mình đây lúc này một cách Đông Doanh người chơi nhỏ giọng nói ra. Ta chỗ này còn có 40 vạn tiền vàng có muốn hay không cuối cùng trợ lý ngơ ngác nhìn hắn. Này trong mắt tin tức phảng phất đang nói. Ngươi ở trêu chọc ta sao 40 vạn tiền vàng nhiều nhất chỉ có thể tranh giá 2 lần. Điều này hiển nhiên là tranh bất quá đối phương. Đối phương nếu lúc này ra tay khẳng định là có chuẩn bị. Đem ngươi 40 vạn tiền vàng mượn cho y tà Na Mỹ nghe tới đại chủ tịch ông lão lại bắt đầu đếm xem giờ. Cuối cùng trợ lý quyết định làm một lần đánh cuộc vận may. Vạn nhất đối phương cũng là thực lực như vậy đây vì lẽ đó hắn lập tức nâng bài. Này có thể giảm bớt thời gian. Phòng ngừa đấu giá ông lão cầm vật phẩm phán vì là đối phương thu được. Nhưng trong thời gian này tổng cộng có 30 giây thời gian. 30 giây qua đi nếu như vẫn chưa thể làm ra tranh giá. Coi là tự động từ bỏ. Làm tiền mượn lại đây sau. Y tà Na Mỹ nội tâm bay lên từng tia một hy vọng. Sau đó báo ra giá cả. 1.340 vạn tiền vàng sở u ở Triệu Phi Yến khiếp sợ trong mắt quả đoán báo ra. 1.360 vạn tiền vàng hai người xuất hiện thời gian đó là tương đương gần. Này liền nói cho người khác biết. Hoa Hạ Phu tên kia người chơi nhưng là có niềm tin. Nhìn thấy nơi này Đông Doanh cuối cùng trợ. Lý cùng y tà Na Mỹ rốt cuộc mặt xám như cho tàn. Giây lát. Trên đài chủ tịch ông lão lại một lần đếm xem. 1.360 vạn tiền vàng lần thứ nhất. 1.360 vạn tiền vàng lần thứ hai. 1.360 vạn lần thứ ba Đu An ông lão một nện đập vào đảo cổ trên. Tuyên bố. Vô danh cấm kỵ thần miếu quy về Hoa Hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi đồng thời sở truyền đến hệ thống tin tức. Chúc mừng ngài thành công đập xuống vô danh cấm kỵ thần miếu. Vật ấy quy về ngài hết thảy hệ thống. Ngài tiền vàng mức 1.360 vạn tiền vàng trên đài chủ tịch cái kia loại nhỏ kiến trúc ánh sáng lói lên trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó sở vị trí cái này phòng riêng trên bàn xuất hiện nhà này kiến trúc. Triệu Phi Yến đi tới ngồi xổm người xuống cẩn thận tỉ mỉ nó. Làm đưa tay ra muốn chạm đến giờ lại bị một tầng không nhìn thấy màng bảo vệ cho ngăn cản. Hệ thống tin tức cũng xuất hiện. Vật ấy không về ngài hết thảy. U giả ạ, ngươi cũng thật là có dũng khí đây. Triệu Phi Yến tự lẩm bẩm. Ha ha. Lớn hậu kỳ thần vật. Khi này thứ đấu giá sau khi kết thúc. Đông đảo người chơi nội tâm bắt đầu tính toán lên. Bọn họ muốn tính toán một chút lần này chém giết tổng cộng để bao nhiêu đại lão không có cạnh tranh lực. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút chủ sự phương thu được bao nhiêu kim tệ. Đông Doanh khu y tà Na Mỹ là 1.340 vạn tiền vàng. Uzo ba khu một cách nào đó vì người chơi là 1.020 vạn tiền vàng. Vùng Trung Đông khu một cách nào đó vì người chơi là 1.000 vạn tiền vàng. Hơn nữa sở đột nhiên giết vào 1.360 tiền vàng. Cuối cùng còn muốn thêm vào người chơi khác lẻ loi cuối cùng. Bọn họ đến ra một con số trị. Vậy thì là chủ sự phương ở lần này tranh giá bên trong tổng cộng kiếm được tiếp cận 60 triệu tiền vàng. 60 triệu tiền vàng làm tính ra con số này giờ. Rất nhiều người chơi nội tâm phi thường không bình tĩnh. Chuyện này quả thật chính là ở cướp tiền vàng à, nhiều kim tệ như vậy quả thực là có thể tạo thần cũng thật là vô cùng thê thảm đây. Thanh Đăng Ngưng lúc này nói rằng trên mặt vẫn như cũ có cười nhạt ý. Lý Hảo Vinh tuy rằng không có tham dự. Nhưng vẻ mặt cũng không thoải mái. Cũng rõ ràng làm muốn thật sự ra tay giờ. Nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Xác định cái này vật phẩm là mình bức thiết nhu cầu. Vốn là muốn làm hai cái vật phẩm Lý công tử. Ngươi nói cái này vật phẩm đến cùng là chúng ta Hoa Hạ khu phương nào người đoạt được cái này. Hoa Hạ ngọa hổ tàng long. Rất nói. Nhưng ta cảm thấy hẳn là u dạ đi. Hắn có sinh vật bộ đội. Lại là nhà giàu. Hắn có như thế phương diện nhu cầu. Vừa nghĩ tới u dạ, Lý Hảo Vinh nội tâm bỗng nhiên căng thẳng. Ha ha. Hắn vẫn đúng là để chúng ta Hoa Hạ khu tăng mặt mũi đây nếu như bị u dạ đoạt được. Như vậy các ngươi cùng hắn khoảng cách đem tiến một bước kéo lớn à. Chỉ mong không phải hắn đi có loại này hoài nghi cũng không chỉ hai người bọn họ. Hơn 10 triệu đều tốn ra. Hơn nữa u dạ công hội mức tiềm lực kinh khủng như vậy. Hoa tiền vàng càng là rất nhiều. Chỉ mong hắn không có năng lực cạnh tranh lần sau vật đấu giá đi. Lúc này trên đài chủ tịch vị này âu phục áo sơ mi trắng ông lão tuyên bố lần thứ hai đấu giá. Chỉ thấy hắn lại là một vệt kim quang vung lên. Trên bàn xuất hiện lần nữa một cái vật phẩm. Sở U cầm vô danh cấm kỵ thần miếu thu hồi ba lô sau cùng Triệu Phi Yến đồng thời nhìn về phía kiện món đồ này. Bản vẽ. Chế tác. Vô danh cấm kỵ vũ khí. Chế tác kết quả. Vô danh cấm kỵ vũ khí. Thần thánh cấp yêu cầu đẳng cấp. Không đẳng cấp tường tình. Nên bản vẽ nắm giữ thần kỳ biến hóa năng lực. Chủ nhân học tập này nói bản vẽ sau. Có thể căn cứ sự lựa chọn của chính mình. Chế ra mỗi cái hệ thống vũ khí bên trong tùy ý một cái hệ thống vũ khí chú. Hệ thống vũ khí không phải là nghề nghiệp vũ khí. Hệ thống vũ khí chính là người chơi vẫn không có chuyển chức trang bị vũ khí. Đồng thời hệ thống vũ khí cũng là có thể trang bị ở chuyển chức người chơi trên người. Tương đương với phòng cụ. Chỉ cần cùng thuộc về hệ thống nghề nghiệp. Là có thể trang bị cái này hệ thống vũ khí. Tường tỉnh. Chế tác được vũ khí cái đó yêu cầu đẳng cấp là không đẳng cấp. Chỉ cần phù hợp hệ thống nghề nghiệp. Là có thể trang bị ở người chơi trên người tường tỉnh. Nên vũ khí thuộc tính tương đương với level 40 thần thánh vũ khí thuộc tính tường tỉnh. Nên vũ khí nếu như bị người chơi tuôn ra. Đem biến mất không còn tăm hơi. Bất kỳ người chơi cũng đừng nghĩ thu được. Tường tỉnh. Chế tác nên vũ khí cần bản vẽ độ thuần thuộc vì là không, sẽ không phát sinh bất kỳ thất bại dẫn. Không muốn cầu người chơi sinh hoạt nghề nghiệp thuộc tính. Tường tình chế tác được vũ khí có thể cường hóa, có thể lún vào ma thạch, ma hang đá, 8 cái. Tường tình nên vũ khí nhiều nhất chỉ có thể chế tác 10 cầm làm vũ khí số lượng đạt đến 10 cầm sau. Chủ nhân sẽ bị cướp đoạt nên bản vẽ năng lực học tập võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 334 tiền vàng chiến tranh khi thấy rõ bức tranh này giấy hết thảy tường tình sau. Sở U cùng Trương Phi Yến chậm rãi quay đầu đối diện. Đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi. Nửa ngày không nói gì. Không riêng là hai vị này đại lão. Một cái hiện thế đại lão một cái kiếp trước đại lão. Hiện tại liền ngay cả phía dưới ngồi vào khâu người chơi cũng đều bị khiến cho khiếp sợ không nói gì rồi vậy cũng là 7 đại khu tổng cộng hơn 6.000 tên nhà giàu người chơi à đại diện cho thiên thế khắp nơi tầng cao nhất thế lực hiện tại liền ngay cả bọn họ đều yên lặng như tờ. Đã từng có bao nhiêu người chơi trong lòng hy vọng có thể có một cái không đẳng cấp cao phối vũ khí đây là mỗi một cái người chơi trong lòng đều có một giấc mơ. Mà hiện tại cái này mộng chân thực xuất hiện. Tuy rằng đang ngồi 6.000 tên người chơi đẳng cấp cao nhất chính là sở U36 cấp. Thế nhưng trong này tuyệt đại đa số đẳng cấp mới level 20 khoảng chừng. Một cái level 40 thần thánh vũ khí đại diện cho cái gì phải biết này 6.000 tên người chơi rất nhiều đều là game thủ hàng đầu. Đều là một cách nào đó công hội chống đỡ được tình cảnh nhân vật. Là công hội minh tinh nhân vật. Một khi bọn họ thu được cái này vũ khí cái đó hiệu quả chỉ có thể vô cùng lớn. Còn có à đối với những kia tài hoa kinh diễm nhưng bởi vì nhập chú trò chơi ngắn mà đẳng cấp lại thấp game thủ hàng đầu tới nói. Cái này vũ khí sức mê hoặc chỉ có thể càng lớn. Hơn trang bị ở trên người phát huy ra hiệu quả chỉ có thể càng mạnh hơn thậm chí đuổi theo đệ nhất thế giới người chơi u dạ. Cũng không phải không thể. U giả mới 36 cấp ạ, hắn vũ khí cũng không phải hiện nay đẳng cấp đỉnh phối vũ khí. Sở U rõ ràng cực kỳ biết. Hơn nữa rất nhiều game thủ hàng đầu cũng rõ ràng ý thức được. Đây là một cái thuộc tính tương đương với level 40 không đẳng cấp thần thánh vũ khí. Cũng có thể cho rằng là level 40 thần thánh vũ khí. Như vậy điều này có ý vì gì chuyện này ý nghĩa là nắm giữ cái này vũ khí. Người chơi có thể sử dụng đến 55 cấp này vẫn là đối với nhà giàu hoặc là game thủ hàng đầu mà nói là như vậy. Nếu như đối với bình thường người chơi mà nói, level 40 thần thánh vũ khí có thể sử dụng đến 75 cấp có thể đối với 75 cấp kinh nghiệm quái tạo thành thương tổn không đẳng cấp vũ khí. Đối với tân thủ thôn những kia quái tới nói, quả thực chính là thuấn sát à, không mang theo bất kỳ hàm hồ. Liền ngay cả một ít xã ngoại bốt này cũng giống như vậy tuyệt đối là biến thái cộng thêm nhịp thiên vũ khí. Nếu như cái này vũ khí trang bị ở một cách vừa ra đời người mới người chơi trên người. Ha ha ha. Vậy thì có thú rồi. Tên kia người chơi quả thực chính là thần cấp con cưng. chỗ tốt quả thực quá nhiều. 10 món vũ khí. Một món vũ khí bấm tổ đội tới nói, có thể khiến 6 tên game thủ hàng đầu từ tân thủ thôn nhanh chóng bồi dưỡng được đến. 10 cầm vậy thì là 60 tên game thủ hàng đầu. Đương nhiên tình huống thực tế không thể như vậy tính, nhưng chỗ tốt là rõ ràng. Càng nhiều người chơi còn liên tưởng đến những phương diện khác. Lý công tử, đừng nói bức tranh này giấy ta. Nhìn, Lý Hạo Vinh trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Sau đó thở một hơi thật dài. Cái đó vẻ mặt tựa hồ muốn cùng một cái nào đó sinh tử đại địch quyết một trận tử chiến rồi sáng thế công hội thanh đăng ngưng khẽ mỉm cười. Vậy cũng là thuộc tính tương đương với level 40 thần thánh vũ khí à. Hiện tại thiên thế tổng cộng có bao nhiêu thần thánh vũ khí liền Lý Hạo Vinh biết. Hiện nay tối điều thần thánh vũ khí chính là triệu phi yến này thanh hồng long vương chi thần thánh trường kiếm. Vẫn là level 30 nghề nghiệp thần thánh vũ khí. U giả có vẻ như không có nghe nói đổi vũ khí. Bởi vì Yến Quốc chưa từng xuất hiện đẳng cấp cao thần thánh vũ khí thông cáo. Lý Hạo Vinh hô hấp có chút gấp gáp. Kỳ thực không riêng hắn mình. Rất nhiều nhà giàu đều cảm thấy lúc này miệng khô lưới khô. Tấm kia bản vẽ sức mê hoặc thực sự là quá to lớn. Mũi mơ. U. To. Y. B. Lão tử mười mấy cấp liền có thể trang bị level 40 thần thánh vũ khí. Ai làm phiền tư treo xem ai không vừa mắt lão tử đùng đùng đùng dây ngươi. Thậm chí làm được như u dạ như vậy. Một người diệt một nhà công hội u dạ. Đừng kích động. Ngươi hiện tại là 36 cấp. Level 40 thần thánh vũ khí đối với ngươi tác dụng không lớn. Triệu Phi Yến trong mắt có chút bận tâm nhìn tự mình nói. Nàng thật sợ trước mắt vị này nhìn không thấu nam nhân nhất thời kích động. U giả ạ, ngươi có nhiều như vậy cường hãn đấu chiến ma cơ. Theo ta thấy hoàn toàn có thể lật đổ level 40 giá ngoại lớn bốt. Tuôn ra level 40 nghề nghiệp thần thánh vũ khí. Lại như trước khoảnh khắc cái hồ thần người thống trị như thế. Bất quá khi đó chúng ta chỉ là nợ điểm vận may mà thôi. Giết nhiều level 40 bốt cuối cùng tuôn ra thần thánh vũ khí. Phi Yến à sở lúc này mở miệng cắt ngang đối phương thao thao bất tuyệt. Một mặt kỳ quái nhìn Triệu Phi Yến. À làm sao ta. Quên đi đừng nói chúng ta tiếp tục xem đi. Trên đài chủ tịch ông lão lúc này giới thiệu xong cái này vật đấu giá sau. Lớn tiếng nói ra. Hiện tại ta tuyên bố tranh giá chính thức bắt đầu cùng với trước như thế. Lên đáy 200 vạn tiền vàng. Một lần tăng giá 20 vạn tiền vàng khi lão giả tuyên bố tranh giá bắt đầu sau. Trên màn ảnh lớn cũng chưa từng xuất. Hiện người chơi lập tức báo giá, không cảnh này liền có chút kỳ quái. Sở U cùng Triệu Phi Yến nhìn nhau. Đều biết trước này phiên tranh giá tư thế cầm rất nhiều nhà giàu đều dọa cho phát sợ. Không dám tùy tiện ra tay. Thế nào cũng phải nhìn tình huống. Món đồ bán đấu giá cố nhiên mê người, nhưng này cũng phải có thực lực bắt ạ. Một khi không bắt được ý vị như thế nào mỗi người đeo trên người mấy triệu tiền vàng nhà giàu trong mắt đều cực kỳ cảnh giác. Phải biết trên một cái vật phẩm đánh ra giá cả là 1.360 vạn này một cách đây ra không ra tay tốt xoắn suýt à 1.000 mấy triệu tiền vàng mua 10 cầm level 40 thần thánh vũ khí. Đầu óc có phải là tú trêu chọc rồi cho tới những kia miễn phí đến vé vào cửa chỉ muốn xem trò vui người chơi nhưng là trong mắt tỏa sáng. Nội tâm chờ mong lần này chém giết. Tình cảnh lại một lần yên tĩnh lại. Không có ai tham dự báo giá sao đoàn chủ tịch ông lão vẻ mặt chìm xuống. Nếu như vẫn chưa có người nào báo giá, chúng ta đem tiến hành bước kế tiếp phân đoạn. Rất nhiều nhà giàu có chút đứng ngồi không yên. Bọn họ đều đánh giá thấp lần này phòng đấu giá vật phẩm. Bọn họ đều không có nghĩ đến lần này quy tắc lại như thế tàn khốc. Ta xem à, chúng ta vẫn là nhìn là tốt rồi, cái này buổi đấu giá không phải chúng ta có khả năng. Vạn thế lão đại Hoàng Thiên Lâu lắc đầu quay về bên cạnh người nói rằng. Sau đó mở ra ba lô nhìn một chút mình tiền vàng. Này 3 triệu tiền vàng xem ra là cỡ nào buồn cười à. Nhớ lúc đầu còn muốn cạnh tranh một cái. Bắt đầu từ bây giờ. Liền mở cái miệng này đều không có tư cách à. Bên cạnh nhân mã trên phù hợp nói, lần này quay bán đấu giá quy tắc quá không hợp quan tâm. Xem ra không ai ra giá, như vậy chúng ta tiến hành thứ ba. Khi lão giả nói tới chỗ này giờ, Hoa Hạ khu bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh mang, lại như máy chụp hình tia chớp chiếu như thế. Trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện báo giá biểu hiện. Hoa Hạ khu Tàn Thiên người chơi ra giá 200 vạn tiền vàng. Nhìn thấy tin tức này, Sở U con mắt nhất thời nhắm lại, đồng thời trên mặt một nụ cười lạnh lùng hiện lên. Đối phương hiển nhiên không có ẩn giấu tin tức của chính mình, mà là hào phóng mở ra tin tức của chính mình, để lần thịnh hội này hết thảy người chơi đều nhớ ký hắn tên của chính mình. Phải biết lần thịnh hội này không giống những khác, đó là đại biểu thiên thế người chơi giới tầng cao nhất thế lực khắp nơi đại biểu. Hay là hắn làm như vậy cũng đang nhắc nhở hắn minh hữu không muốn cùng hắn tranh đoạt chứ. Lý Hảo Vinh làm tham dự lần này tranh giá sau, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập. Sắc mặt tuy rằng trầm tĩnh nhưng nội tâm cực không bình tĩnh, hắn đang cố gắng khống chế mình. Vì cho mình nhiều hơn chút dũng khí, hắn thậm chí mở ra ba lô nhìn một chút mang theo tiền vàng. Hiện tại vẫn cứ không có bất kỳ người chơi ra giá. Bởi vì thông qua lần trước tranh giá, mọi người đã biết được trên người không có chí ít 1000 tiền vàng. Đừng hòng tham dự. Một khi ra tay vậy thì là ngu ngốc. Tình cảnh rất yên tĩnh, các người chơi ánh mắt không tên. Ha ha. Ông lão cười cợt bắt đầu hô lên đếm ngược. 200 vạn tiền vàng lần thứ nhất, 200 vạn tiền vàng lần thứ hai. Coi như cho rằng tấm này tiền kỳ biến thái vũ khí bản vẽ lấy 200 vạn tiền vàng liền muốn bị vị kia người chơi bắt giờ. Bất ngờ đều là thời điểm xuất hiện trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện tin tức. Hoa Hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 220 tiền vàng thời khắc này. Lý Hảo Vinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Võng Du Chi thần cấp cường hào 17 chương 335 chuẩn cấp sơ. Sơ. Sơ. Thể chất đến rồi đến rồi. Rốt cuộc có người tranh đoạt. Cách khác sáu đại khu người chơi dồn dập nghiêng đầu nhìn về phía Hoa Hạ khu. Rất xem thêm náo nhiệt người chơi con ngươi gắt hỏa diễm. U Dạ Triệu Phi Yến chớp mắt nghiêng đầu mở to hai mắt nhìn mình. Phồn Hoa Lạc cùng bên cạnh Sáng Thế Công Hội người đàn ông trung niên cũng là hơi hơi quay đầu lại nhìn về phía mặt trên phòng riêng khu. Phòng khách có rất nhiều. Chính là không biết người kia đang ở nơi nào. Không riêng hai người bọn họ, Hoa Hạ khu có rất nhiều người nhìn về phía phòng khách khu. Bọn họ trong mắt đều mang theo cẩn thận ánh mắt. Ngươi làm như vậy một điểm đều hợp lý. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Dưới cái nhìn của ta này hoàn toàn chính là vốn là muốn nói ngu xuẩn. Trừng mắt nhìn nội tâm bỗng nhiên hiện lên một luồng nhu tình. Triệu Phi Yến lắc đầu một cách nhẹ giọng nói ra, như là một đứa bé tùy hứng. Sở U không hề bị lay động. Nếu như cẩn thận quan sát, hắn trên mặt có chồng kỳ quái vẻ mặt. Bình tĩnh con ngươi nhìn từ trên cao xuống mà ở màn ảnh lớn cùng Lý Hảo Vinh trong lúc đó qua lại nhìn một chút. Thanh Đăng ngưng nhìn chăm chú trước mắt trở nên không bình tĩnh nam nhân không nói gì. Không riêng như vậy, chu vi mấy cái tập đoàn tài chính cũng là một mặt nghiêm túc. Bởi vì đối phương rất khả năng là U Dạ. Mà U Dạ người này, từ trước mắt hắn phát triển đến xem, hắn không thiếu tiền, là cái đại thần hào. Nhưng là hắn rõ ràng trước bỏ ra 1360 vạn tiền vàng ạ. Hắn còn có nhiều tiền như vậy? Lý Hảo Vinh chăm chú nắm nắm đấm, vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn, nội tâm kịch liệt giãy giụa lên. Thanh âm bất đồng ở nội tâm hắn quấn quyết. Tình cảnh triệt để yên tĩnh lại, đều lặng lặng chờ đợi Hoa Hạ khu hai vị kia nhà giàu người chơi chém giết. Lý Hảo Vinh tình huống không ổn ạ. Hoàng Thiên Lâu lẩm bẩm nói rằng, ha ha, này mở ra không chết không thôi hình thức ạ. Lại nói U Dạ tại sao vào lúc này chẳng ngang một chân? Người trung niên nhìn Phồn Hoa Lạc nói rằng, trong mắt thâm ý sâu sắc, ngươi vừa nói như vậy quả thật có chút kỳ quái ạ. Này xem ra càng như là một hồi nhằm vào Phồn Hoa Lạc tiếp lời nói. Ha ha, này ngược lại là một cách không sai manh mối. Hay là thông qua Lý Hảo Vinh chu vi quan hệ, có thể tìm tới U Dạ ở trên thực tế một ít manh mối. Lý Hạo Vinh ít tàn thiên nhưng là rất nổi danh. Hai người đều đối với hắn không xa lạ gì. Có thể nói ra đối phương tên thật. Ngươi không hổ là làm điều tra xuất thân, bội phục bội phục. Coi như lúc này, đại chủ tịch vị lão giả kia bắt đầu đếm ngược. 220 vạn tiền vàng lần thứ nhất, 220 vạn tiền vàng lần thứ hai. Kịch liệt tư tưởng giãy giụa sau, Lý Hạo Vinh cúi đầu xoắn xuýt, sắc mặt quấy nhiễu cùng nhau. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt buông lỏng, phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt hình như có chút chán trường. Thanh Đăng Ngưng trước tiên nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Không sai, Lý Hạo Vinh từ bỏ. 200 tiền vàng cũng đổ xuống sông xuống biển. 220 vạn tiền vàng lần thứ ba. Đu ăn. Thành giao này bản vẽ thuộc về hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi loại nhát gan ạ. Sở U chỉ dùng mình mới có thể nghe được âm thanh dù gì nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía một mặt cao mày Triệu Phi Yến nói ra. Ngươi xem. 220 vạn tiền vàng mua 10 cầm thuộc tính tương đương với level 40 10 cầm thần thánh vũ khí. Như vậy không tốt sao, ngươi đừng nói chuyện cùng ta. Triệu Phi Yến con mắt nhìn chằm chằm hội trường nói rằng. Sở U làm cái bất đắc dĩ thủ thế. Giết chết đối phương 200 vạn tiền vàng đối với Sở U tới nói vẫn là thật thoải mái. Ha ha ha. Ca chính là đến làm nhằm vào hoa hạ khu, hiện tại có rất nhiều người chơi ở xì xào bàn tán. Bọn họ càng hoài nghi cái kia gọi hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi động cơ. Có người thậm chí hoài nghi hắn có phải là chủ sự phương phái tới gian tế này, vừa nghĩ nghiền ngẫm cực khủng ạ. Trên đài chủ tịch ông lão lúc này tiến hành rồi người thứ ba vật đấu giá, lần này muốn đấu giá. Thể chất chỉ thấy ở đấu giá cái trên bàn. Có một đoàn hoàng hôn sắc khí thể trôi nổi ở nơi đó. Mặt ngoài tầng mây mãnh liệt chuyển động. Có khí tức thần bí đang tỏa ra. Như là ở triệu hoán người chơi. Vô danh cấm kỵ thể chất. Cấp sơ. Sơ. Thể chất. Chuẩn cấp sơ. Sơ. Sơ. Thể chất bất kỳ một tên người chơi bất luận loại nghề nghiệp nào. Làm muốn cùng này thể chất dung hợp giờ. Sẽ có một cái tuyển hạng. Căn cứ người chơi tâm nguyện, trở thành người chơi mạnh mẽ nhất sở trường. Một khi xác định một cách nào đó tuyển hạng, vĩnh sinh không hối, không cách nào đổi ý. Ví dụ như, nếu như nên người chơi là một tên chiến kích kiếm tinh, hắn muốn để cách này thể chất trở thành tối chuyên nghiệp nghề nghiệp thể chất. Như vậy nên thể chất ở giai đoạn trưởng thành cách đó mỗi cái kỹ năng cùng thuộc tính đều cùng chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp tuyệt mật tương quan. Lấy bảo đảm nên người chơi tại chức nghiệp tương ứng bên trong nắm giữ mạnh nhất năng lực. Ví dụ như, nếu như nên người chơi là một tên chiến kích kiếm tinh, nhưng hắn nhưng muốn trở thành một tên kim loại chế tác sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp, như vậy nên thể chất sẽ hướng cái phương hướng này phát triển. Ở kim loại bên sản xuất mặt nắm giữ rất cường đại thiên phú, thậm chí đồng loại vô địch. Cái này thể chất vừa ra, toàn trường ổ lên. Bởi vì này lại là một cách ảnh hưởng rất lớn vật phẩm. Hơn nữa nó đem cùng với người chơi một đời. Đây là không cách nào cướp đoạt. Lý Hạo Vinh thống khổ nhắm mắt lại, lắc đầu một cái, trước đúng là quá lỗ mãng ạ. Không công tổn thất 200 vạn tiền vàng, này liền tổn hại rất đại chiến lực ạ. Quá thống khổ. Cái kia cái gì hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi. Ngươi đừng làm cho ta tìm tới ngươi hiện thực thân phận tôn nhi à. Lần này buổi đấu giá, nhất định phải làm cho hạ mộ triệt để trở nên mạnh mẽ lên. Rút ngắn cùng u dạ khoảng cách, nhớ tới ông nội đối với tự mình nói. Lý Hạo Vinh nắm đấm nắm chặt lên. Cái kia tên là hạ mộ người là một vị kinh tài tuyệt diễm người chơi. Chỉ có 18 tuổi. Tương đương châu bò. Đã từng lấy phổ thông trang bị chiến thắng một thân bạc kim trang bị mình. Hắn ca ca nhưng là thu mộ, bất quá đang ở sở quốc. Hạ mộ cùng Lý Hạo Vinh vị trí tập đoàn công ty ký kết cả đời hợp đồng, xem như là minh tinh người chơi. Càng là tiên ngâm uyển người cầm đầu bề ngoài nhân vật. Lần này đến, Lý Hạo Vinh chính là mang theo như vậy mục đích tham gia thế giới buổi đấu giá. Nhìn có hay không tăng cường người chơi năng lực cá nhân vật phẩm. Trước cái kia bản vẽ cố nhiên vô cùng trọng yếu. Nhưng nó vẫn có rất đại cuộc hạn tính. Đương nhiên lợi nhiều hơn hại đó là khẳng định. Chỉ là đụng tới cái kia đối thủ thực sự là có chút sợ hãi. Sở U không biết hắn ở trong game một ít hành vi để rất nhiều người chơi, đặc biệt là thâm nhập phân tích quá hắn tin tức tương quan người chơi, nội tâm đều là có chút sợ hãi. Này đều gây nên quốc gia chú ý, có thể không biểu lộ ra thực lực cường đại mà. Nhìn thấy tin tức trên biểu hiện chính là chuẩn cấp sơ thể chất. Như vậy từ trình độ nào đó trên nói vậy thì là dưới một người trên vạn người. Sơ bên dưới cấp sơ bên trên là gọi là chuẩn sơ chuẩn sơ thể chất à. Đừng nói cách này, liền ngay cả cấp sơ thể chất ở Hoa Hạ phu này đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi thu được cái này thể chất, vậy thì là thứ hai ổ giả. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Vinh âm thầm hạ quyết tâm. Nói cái gì lần này đều muốn bác một cái rồi. Ngươi hỏi một chút Triệu Phi Yến, U giả có phải là còn muốn cướp vật này kiếm lưu thương. Quay về Phồn Hoa Lạc nói rằng, Phồn Hoa Lạc nhưng là trực tiếp hỏi hướng về phía Sở U. Nghe được đối phương truyền đến ngữ âm, Sở U khẽ mỉm cười. Ngươi cho rằng ta người ngốc nhiều tiền sao? Còn có ạ, vừa vặn này hai cái vật đấu giá đến cùng có phải là ta bắt ngươi liền như vậy khẳng định. Nói tới chỗ này, Sở U quay đầu nhìn về phía Triệu Phi Yến. Tình huống của ta ngươi không đối với Phồn Hoa Lạc nói đi, ngươi liền yên tâm được rồi. Ta tự có đúng mực cần phải ngươi đến lo lắng. Triệu Phi Yến tựa hồ còn ở xoắn xuýt sự kiện kia. Triệu Phi Yến làm việc là rất khiến người ta yên tâm, này ở kiếp trước phải đến chứng minh. Nàng tâm trí không phải bình thường mạnh mẽ, lòng dạ không phải bình thường sâu. Người như thế làm đội bạn ở rất nhiều chuyện trên đều có thể mang đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Ngươi liền làm bộ ạ, người nào không biết là ngươi bắt Phồn Hoa Lạc, ngữ khí mang theo không xác định. Ngươi muốn như thế nhớ ta cũng không có cách nào. Diễn đàn trên tuôn ra đến đại sự gì đều muốn hướng về trên đầu ta bấm. Ta ngược lại quen thuộc hạ thương. Tùy các ngươi muốn đi. Ở diễn đàn trên Sở U nhìn thấy rất nhiều cùng mình không quan hệ đại sự. Nhưng phía dưới bình luận nhưng là liên tưởng đến mình. Nói là âm mưu của chính mình. Đối với việc này Sở U cũng lười giải thích. Giá quy định 200 vạn tiền vàng. 20 vạn tiền vàng một lần tăng giá đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Hoa Hạ khu tàn thiên ra giá. 200 vạn tiền vàng Lý Hạo Vinh trước hết gọi giá. Hắn làm như vậy chính là bức bách hắn mình thật sớm nhận định kiện món đồ này. Không nghĩ nữa những khác. Quá chú tâm tập trung vào đi vào. Mặc kệ cái khác. Này nói tin tức vừa xuất hiện để những thế giới khác người chơi cảm thấy kỳ quái. Hàng này tại sao lại đến rồi. Võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 336 tiền vàng lớn tàn sát làm Lý Hạo Vinh gọi ra cái giá sau. Hắn sắc mặt lập tức một bước. Kéo xuống. Bởi vì hắn ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Vậy thì là. Chính hắn danh vọng đã nghiêm trọng đổ nát. Hắn đường đường Lý Hạo Vinh Lý Đại Công Tử lại ở vừa nãy lùi bước. Này liền biến tướng cho thấy. Hắn Lý Hạo Vinh sợ người kia mà không nhìn thấy phía trước nhiều như vậy người chơi mang theo ánh mắt kỳ quái đều ở nhìn mình à. Lý Hạo Vinh dương mắt quét một thoáng chu vi nhìn mình người chơi. Một cơn lửa giận nhất thời từ đáy lòng vọt lên. Nhìn cái gì vậy? Có gan cùng ta tranh giá à, có gan cùng ta đi vào xé à. Bị vừa nói như thế, rất nhiều người chơi cũng sẽ không nhìn. Thế nhưng trên mặt bọn họ kiểu vẻ mặt kia trước sau để Lý Hạo Vinh cảm thấy tức giận. Lý Hạo Vinh à, Lý Hạo Vinh. Đây chính là thế giới buổi đấu giá à. Các vị đang ngồi này đều là hàng đầu thế lực đại biểu người chơi à. Trước mặt nhiều người như vậy. Mình lại kinh hãi. Này mặt xem như là mất hết. Mặc dù sau đó trở nên mạnh mẽ. Sỉ nhục này cũng sẽ vĩnh viễn bị người nhớ kỹ. Luôn làm trò hề. Ta con mẹ nó làm sao quên điểm này. Lý Hạo Vinh nội tâm bỗng nhiên giống to lên, sắc mặt càng đỏ. Điều này cũng không trách Lý Hạo Vinh. Tình huống lúc đó làm hắn thực sự là có chút sốt sắng. cảm giác như gặp đại địch, như là bị thiên địch cho gắt gao nhìn chằm chằm. Căn bản là kiêng kỵ không được cách khác, mà là cân nhắc tình huống thực tế, phân tích bên trong lợi và hại. Làm phân tích ra sau, muốn đều không có liền từ bỏ. Lý Hảo Vinh quay đầu miêu một chút bên cạnh Thanh Đăng Ngưng, chỉ thấy cái này khí chất bất phàm nữ hài tựa hồ cách xa mình hơi hơi xa một điểm. Một bộ không quen biết hắn cảm giác của chính mình. Hắn đây mẹ liền thật sự thao rồi như muốn hóa nhau bộ mặt. Tựa hồ chỉ có một con đường có thể đi. Vậy thì là để cái kia hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi lần thứ hai cùng hắn mình triển khai cạnh tranh. Cũng đạt được thắng lợi chỉ là đã như thế. À, Lý Hảo Vinh rơi vào xoắn xuýt hoàn cảnh. Một mặt hắn không muốn lại đối mặt người kia. Một mặt lại muốn từ người kia trên người đạt được thắng lợi. Nhưng mà nếu như đạt được thắng lợi này không phải là nói cho thế giới nhân dân. Trước hành vi chỉ do ngu ngốc à mẹ nhà hắn. Tại sao lại như vậy à, ta đến cùng đây là làm sao rồi ha ha. Chỉ mong ngươi không muốn sợ hãi à, nội tâm nghĩ như vậy. Sở quay về Triệu Phi Yến nói ra. Vật này. Ta lại muốn ra tay rồi, trên mặt mang theo kỳ quái nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không là sơ. Sơ. Sơ. Thể chất sao, còn phải cái này làm gì. Ta giác được đối phương lần này là muốn buông tay một kích. Này lại tất yếu sao, Triệu Phi Yến này sẽ nói mắt to nhìn chằm chằm tự mình nói. Ngươi có muốn hay không ta không được, Triệu Phi Yến lập tức trở về nói. Sau đó nhớ ra cái gì đó lập tức nói. Hơn nữa ta cảm thấy sát thống lính. Lạc Thủy Huy dạ. Còn có Cửu Thải Nhi cũng không cần. Bọn họ đều có sơ. Sơ. Thể chất. Cửu Thải Nhi càng là cấp sơ. Sơ. Thể chất. Này đã được rồi, có một người cần. Ai, Triệu Phi Yến kinh dị nhìn mình. Con mắt khó mà nhận ra lói lên, đầu ấp hiện lên một bóng người, Sở U nghĩ đến Độc Cô Bảo Nhi. Level 40 thần thánh không đẳng cấp vũ khí. Hơn nữa cái này thể chất. Được rồi. Coi như vì ngươi một người chuẩn bị lễ vật. Vậy thì vì ngươi giữ lại thiên thế cũng có thể làm cho người chưa thành niên thậm chí nhi đồng lên chơi game sao, Sở U biết đây là có thể. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị để tuổi nhỏ Bảo Nhi trên cái trò chơi này. Chí ít làm sao cũng đến đợi được Bảo Nhi tuổi tròn 16 tuổi mới được. Khóa quốc nghiên cứu đỉnh cấp phòng thí nghiệm vì sao lại cho phép người chưa thành niên đổ bộ thiên thế, rất nhiều người là hoàn toàn không hiểu. Đã từng kiếp trước chính thức đưa ra như thế một cách không cách nào phục chúng lời giải thích. Vậy thì là có thể khai phá nhi đồng trí tuệ, khiến cho trở nên càng thêm thông minh. Phải biết thiên thế bên trong có thể có đông đảo giết tức giận. Thậm chí không hề quy tắc trò chơi. Người chơi ở đây phát tiết nội tâm âm u. Tứ không e dè đạp lên loài người đạo đức luân lý. Như thế một cái trò chơi làm sao thích hợp người chưa thành niên cùng với nhi đồng tham dự đây, tuy rằng không hiểu trò chơi nghiên cứu phát minh thất vì sao lại làm như vậy. Nhưng gia trưởng nhưng là lấy biện pháp. Vậy thì là phòng ngừa mình hài tử nắm giữ chuyên môn trò chơi thiết bị. Được lợi từ trò chơi thiết bị không cách nào muốn máy vi tính trò chơi như vậy. Có thể tùy tiện ở bất kỳ một cái thiết bị tiến tới nhập trò chơi. Tiến vào thiên thí chỉ có thể một người một cái chuyên môn thiết bị. Vì lẽ đó cũng ngăn chặn tuyệt đại đa số vị thành niên cùng với nhi đồng nắm giữ trò chơi thiết bị. Nhân vì là bọn họ không có mua năng lực. Đó là một cái vẫn không có tiến vào trò chơi. Tuyệt thế người chơi Sở U tầng tầng nói ra cuối cùng bốn chữ, một mặt chính kinh. Triệu Phi Yến rõ ràng bị Sở U dọa sững sờ. Nháy mắt mấy cái. Nhẹ giọng nói. Ai nha, ngươi đoán. Sở U cho Triệu Phi Yến một cái nụ cười ý vị thâm trường. Triệu Phi Yến nhất thời liên tưởng tới liên tiếp đã từng có huy hoàng thành tựu ra me thủ chuyên nghiệp. Há mồm nói ra. Lẽ nào là Lâm Phong, Thanh Phong, Thần Phong? Sở U vung tay lên, cái gì gió không gió nha, ngươi không quen biết. Cho tới này chút gì gió thiên kiêu. Đắc tội rồi ta. Ca ở kiếp này giết được các ngươi kêu cha gọi mẹ vậy rốt cuộc là ai vậy? Sở U mà nói cầm Triệu Phi Yến lòng hiếu kỳ câu lên. Tạm thời là cái bí mật, hãy cùng ta cũng như thế thần bí như vậy. Tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vậy rốt cuộc là ra sao tuyệt thế người chơi. Nếu Sở U không nói, Triệu Phi Yến cũng sẽ không luôn truy hỏi. Nàng tuy rằng có hiếu kỳ, người cũng rất cố chấp, thế nhưng nàng đối với Sở U trong miệng người kia không có hứng thú. Xem ra Hạo Vinh lần này là quyết tâm, cũng đang cảnh cáo trước cái kia đến cùng có phải là U Dạ người. Hắn lần này tuyệt không buông tha. Hoàng Thiên Lâu cười đối với bên cạnh người nói rằng, chính là như vậy à. Rất nhiều nhà giàu cũng rất muốn tham dự lần này cạnh tranh, thế nhưng làm sao tự nhận là tiền vàng rất nhiều, nhưng vừa tới nơi này mới phát hiện trên người này mấy triệu tiền vàng căn bản không đủ. Hơn nữa một khi gọi giá tốt như vậy đi, quay đầu lại lông đều không có, còn trắng mất không mấy triệu tiền vàng. Lại như vừa mới cái kia cái gì Tàn Thiên người chơi, không phải là tổn thất 200 vạn tiền vàng sao? Người ngốc một lần là được, không thể ở chuyện giống vậy trên ngốc lần thứ hai à. Nhìn cái này hai lần vờ ngớ ngẩn hoa hạ Tàn Thiên người chơi, hắn lần này đối thủ là ai? Không nói chuyện nói hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi đến cùng là ai nha? Lại để Tàn Thiên cam nguyện mình cắt mình thịt cũng không dám cùng hắn cạnh tranh, lẽ nào là trong truyền thuyết người kia à? Nếu biết được quy tắc tính tàn khốc, đồng thời cũng biết trò chơi sơ kỳ tiền vàng ưu thế tính, như vậy này sân buổi đấu giá vẫn là làm một cái bé ngoan ăn qua quần chúng đi. Đây là rất nhiều vốn là muốn tham dự vào nhà giàu người chơi hiện tại tiếng lòng. Cũng chính vì như thế, hiện trường lại trở nên yên tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Coi như trên đài chủ tịch vị lão giả kia lại bắt đầu mấy đếm ngược giờ, một đạo tranh giá tin tức lại một lần nữa xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 220 vạn tiền vàng đùng. Lý Hạo Vinh mạnh mẽ vỗ một cái ghế dựa, tay vịn, rộng rãi đứng lên, con mắt ác liệt nhìn quét hiện trường người chơi. Mà chu vi hoa hạ người chơi nhưng là mặt không hề cảm xúc nhìn Lý Hạo Vinh. Sau đó Lý Hạo Vinh nhanh chóng nhìn về phía mặt trên phòng khách khu, con mắt lúc này có hừng hực lửa giận bị nhằm vào. Tuyệt bức là bị nhằm vào rồi, này đừng mơ tới nữa. Đến cùng là ai, là ngươi sao? U Dạ Lý Hạo Vinh nội tâm hò hét. Trách ta đi, chúng ta nhưng là có thù không đội trời chung à. Sở U nhìn Lý Hạo Vinh dáng dấp, nội tâm một luồng sảng khoái cảm tự nhiên mà lên. Muốn chính là hiệu quả như thế này. Ám chửi một câu, Lý Hạo Vinh giữ tợn trong tay tinh mang lói lên báo giá. Hoa hạ khâu người chơi Tàn Thiên ra giá 3 triệu tiền vàng một lần tăng lên 80 vạn tiền vàng, ha ha. Tiểu tử đến tính khí. Sở U cười lạnh một tiếng cũng báo ra giá cả. Hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 360 vạn tiền vàng, khà khà. Chỉ sợ gọi quá cao ngươi không dám nhận ạ. Sở U như là nhìn chăm chú con mồi giống như nhìn chằm chằm Lý Hạo Vinh. Ngươi đến cùng là ai, đừng hắn mẹ để ta tìm tới ngươi. Hiện thực thân phận Lý Hạo Vinh đỏ cả mặt giống lớn một câu. Sau đó tinh mang sáng lên. Hoa hạ khu Tàn Thiên người chơi ra giá 420 vạn tiền vàng, hay. Hay được chu vi hoa hạ người chơi không chịu cô đơn, dồn dập vỗ tay khen hay. Bầu không khí một thoáng liền bị nhen lửa. Loại này có độ công kích đối xé là đẹp mắt nhất đến rồi, không riêng hoa hạ lớn khu, liền ngay cả cái khác lớn khu người chơi trong mắt vậy cũng là tràn đầy phấn khởi lên, phi thường sáng sủa. Làm hô lên cái này báo giá sau, Lý Hạo Vinh quay đầu nhìn chằm chằm một cái tập đoàn tài chính nói ra, đem ngươi tiền vàng đều cho ta đi. Lý Hạo Vinh mình tiền vàng đã dùng hết, bởi trước tổn thất 200 vạn tiền vàng. Không phải vậy, Lý Hạo Vinh trên người nhưng là có 620 vạn tiền vàng. Hơn nữa mời tới mấy cái tập đoàn tài chính, có thể nói là làm đủ chuẩn bị được rồi. Lý công tử, ta chỗ này là 3 triệu tiền vàng cho ngươi. Hiện tại tiền vàng thật sự không tốt thu thập ạ, cái này tập đoàn tài chính trên người cũng không có bao nhiêu tiền vàng. Cười híp mắt cầm 3 triệu tiền vàng đều đưa cho vị này công tử nhà họ Lý. Cứ như vậy dựa theo một tiền vàng 9 nguyên nhuyễn tệ thỏa thuận, đều sẽ đổi được Lý gia tập đoàn 2.700 vạn nguyễn tệ. Đương nhiên cũng không phải dùng tiền mặt trao đổi, mà là nhượng lại một ít đắt đai cùng cao vật giá trị. Hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 480 vạn tiền vàng hoa hạ khô tàn thiên người chơi ra giá. 540 vạn tiền vàng khi thấy đối phương ra giá sau. Lý Hạo Vinh muốn đều không còn bóng lập tức tiếp theo ra giá. Triệu Phi Yến trên mặt mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Sở U. Nếu người đàn ông này đã ra giá, vậy thì chúc hắn đạt được thắng lợi đi. Nghĩ tới đây, nhắm lại đôi mắt đẹp. Hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá. 600 vạn tiền vàng Lý Hạo Vinh triệt để phẫn nộ rồi. Hắn đã sớm biết khả năng này sẽ cưới hổ khó xuống. Chuẩn sơ. Sơ. Sơ. Thể chất hay là căn bản chỉ không được cái giá này. Nhưng không nghĩ tới thật sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giờ nhưng là như vậy tức giận cùng khó chịu. Hoa hạ khô tàn thiên ra giá 700 vạn tiền vàng trực tiếp tăng lên tới 100 vạn tiền vàng tăng giá. Lúc này Lý Hạo Vinh quay về một cách khác tập đoàn tài chính nói ra. Đem ngươi tiền vàng cũng cho ta mượn này con mắt lại có gan thần sắc sợ hãi. Thanh Đăng ngưng con mắt bình tĩnh nhìn con số trên trời tiền vàng giao dịch. Nội tâm lại không có một tia gợn sóng. Trên mặt trước sau mang theo vẻ mỉm cười. Lúc này lại có một cái tập đoàn tài chính cầm trên người 280 vạn tiền vàng mượn cho Lý Hạo Vinh. Cứ như vậy Lý Hạo Vinh trên người tổng cộng tiền vàng vì là 1.000 vạn tiền vàng. Thêm vào trước 200 vạn tiền vàng. Tổng cộng đó là 1.200 vạn lượng lớn tiền vàng chi tư à. Sau đó Lý Hạo Vinh lập tức ra giá. 8 triệu tiền vàng không cam lòng yếu thế một lần tăng lên 100 vạn tiền vàng tăng giá. Sở U nhìn đối phương mượn tiền vàng tình huống cười nhạt trong nháy mắt ra tay rồi. Hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá. 900 vạn tiền vàng à tào trời ơi chuyện này căn bản là không phải ta muốn tình huống à. Lý Hạo Vinh giác đến mình sắp điên rồi. Hoa hạ khô tàn thiên người chơi ra giá 920 vạn tiền vàng. Hắn không dám toàn bộ để lên đi tới, một lần tăng lên 20 vạn cơ bản tăng giá. Đang ngồi các vị có thể đều là nhân tinh, lập tức đoán được Lý Hạo Vinh trột dạ. Như vậy vừa đến. Tí tí. Tổn thất châu bò lớn hơn à. Hoàng Thiên Lâu thở dài một tiếng lắc đầu một cái. Không riêng hắn mình. Ửng đỏ lão đại A Văn. Còn có cách khác một ít cùng Lý Hạo Vinh quan hệ không ít người chơi cũng đều là như vậy. Một luồng mèo khóc chuột bi thương cảm giác. Hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 940 vạn tiền vàng ha ha. Làm sao không muốn trước như vậy dũng mãnh chỉ dám 20 vạn cơ bản tăng giá đã như vậy. Như vậy ca chơi với ngươi được rồi. Cho tới tiền vàng. Ca quan tâm nhưng không đau lòng. Ca tiền vàng khởi nguồn đạt được nhiều là. Ca có thể cướp đoạt tiền vàng. Ca có thể chiếm trước mỏ vàng. Ca sở giao dịch trải rộng Yến quốc toàn cảnh càng là ở trung ương xây thành lập giao dịch cơ cấu. Ca là chấp chính quan có thu thuế. Ca không có chút nào lo lắng sẽ không có tiền vàng. Ca muốn chạy thương tiền vàng chỉ có thể làm đến càng nhanh càng nhiều. Quan trọng nhất chính là. Ca trên người bây giờ còn có 746 triệu tiền vàng 740 triệu hoa ha ha ha. Đến nha đến nha. Đến lẫn nhau thương tổn à. Lý Hạo Vinh trong mắt đã là đỏ chót một mảnh. Hắn biết bất luận lần này tranh giá là thành công hay là thất bại. Đều thất bại rồi mượn 580 vạn lãi nặng tiền vàng. Tương đương nhuyễn tệ vậy thì là 5.200 vạn nhuyễn tệ. Hơn nữa trước thu mua bàng đại kim tệ. Cùng với tương quan mỗi cái phương diện chi tiêu chi phí. Tổng cộng tiêu hao 8.000 vạn nhuyễn tệ đây là hoàn toàn hao tổn à. Quan trọng nhất chính là. Không có cho thế lực mang đến một chút thực tế chỗ tốt. Hơn nữa tiền vàng cũng sẽ càng thêm khó thu rồi. Phải biết lần này thu tiền vàng cách đó quy mô rất lớn. Này đã ảnh hưởng đến tiền vàng hối đoái chỉ cùng người chơi nắm giữ tiền vàng tổng sản lượng. Sau đó thế lực muốn phát triển này sẽ là cực kỳ gian nan. Hoa hạ khô tàn thiên người chơi ra giá 960 vạn tiền vàng. Hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 980 vạn tiền vàng. Hoa hạ khô tàn thiên người chơi ra giá 1.000 vạn tiền vàng. Hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 1.020 vạn tiền vàng. Lý Hạo Vinh cục hứng ngồi ở trên ghế, tỏ rõ vẻ toàn mồ hôi đỏ chót, con mắt dại ra. Hiện trường lặng lẽ, không có một cái người chơi nói chuyện. Vẻ mặt không tên đều ở nhìn chằm chằm Lý Hạo Vinh. Bọn họ những ánh mắt kia bên trong, không có thương hại, không có trắc ẩn, không có đồng tình. Rất quái lạ một loại ánh mắt, mà chính là thứ ánh mắt này, để Lý Hạo Vinh nội tâm bỗng nhiên bay lên một luồng sợ hãi. Lúc này trên đài chủ tịch ông lão đếm ngược bắt đầu rồi. Âm thanh cũng nghe không ra bất kỳ tâm tình. 1020 vạn tiền vàng lần thứ nhất. 1020 vạn tiền vàng lần thứ hai. 1020 vạn tiền vàng lần thứ ba. Đu An thành giao. Võng Du Chi thần cấp cường hào 17 chương 337 toàn bộ chức 9 cấp bậc kỹ năng hệ thống. Ngày thành công đấu giá vô danh cấm kỵ thể chất. Chúc mừng ngài vật ấy đã tiến vào trong túi đeo lưng. Hệ thống. Ngài tiền vàng khấu trừ 1020 vạn tiền vàng. Lý Hạo Vinh có phải là đắc tội ngươi? Lúc này bên tai truyền đến Triệu Phi Yến âm thanh. Đồng thời nàng một cách lên đường đúc tàn thiên tên thật. Hiển nhiên Lý Hạo Vinh bối cảnh thật sự thật không đơn giản. Vừa nói Triệu Phi Yến một bên liền nhìn chằm chằm Sở U con mắt. Nàng hy vọng có thể nhìn thấy đối phương một loại nào đó gì thường. Nhưng mà nàng nhưng thất vọng rồi. Sở U vẻ mặt rất bình tĩnh, rất bình thản mở miệng nói ra. Lý Hạo Vinh là ai? Chính là cái kia gọi tàn thiên người chơi, các ngươi nhận thức chỉ có thể nói không quen. U dạ, cảm giác của ta lừa gạt không được ta. Ngươi thật giống ở nhằm vào hắn, hoặc là bọn họ. Ngươi đang nói ngươi có ngươi mục tiêu của chính mình. Bọn họ chính là mục tiêu của ngươi sao? Đừng đoán. Ta nói rồi, ta làm những này chỉ là vì ta vị kia tuyệt thế người chơi. Sở U khẽ nhíu mày. Lúc này Triệu Phi Yến lên đường đi tới Sở U trước mặt. Nhìn thấy Phi Yến này tựa hồ có thể thấy rõ lòng người con mắt. Sở U không lý do nội tâm bay lên một vẻ bối rối. Vậy ngươi nói cho ta, ai mới là kẻ thù của ngươi? Chúng ta cộng đồng đối phó hắn. U dạ, ngươi cầm ngươi mình nội tâm phong quá chết rồi. Một người như vậy sẽ rất mệt. Triệu Phi Yến mở to mắt to đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Sở A nói rằng. Nàng nội tâm là thật sự rất chờ mong. Bởi vì như vậy liền có thể tìm tới. U dạ lúc trước tại sao muốn giết mình? Tại sao muốn nhằm vào Lạc Hoa công hội? Cái này có thể là một cái chỗ đột phá ẩn giấu ở trong lòng một góc sương mù mới có thể nghênh đón một tia ánh sáng đông. Phi Yến, ta xem ngươi là cả nghĩ quá rồi đi, liên quan với ta chuyện cá nhân. Ngươi tốt nhất không muốn rơi vào quá sâu hơn, đây là cho một mình ngươi lời khuyên, ta lời này là lòng tốt, thật sự. Rơi vào quá sâu này thì như thế nào đây? Triệu Phi Yến không cam lòng yếu thế nhìn Sở A nói rằng. Ngươi có thể sẽ điên mất. Sở U lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cái nụ cười này tựa hồ có gan ruột gì ma lực. Để Triệu Phi Yến nội tâm bỗng nhiên cả kinh. Lúc này đài chủ tịch ông lão tuyên bố thứ tư vật đấu giá. Vô danh cấm kỹ thuật, vô danh cấm kỹ thuật. Cấp 9 kỹ năng tường tình. Thần dấu ấm linh hồn thuật. Vận dùng thuật này trong nháy mắt dấu ấm ở trước mắt tiêu linh hồn trên người. Kéo dài thời gian 3 ngày ở trong vòng 3 ngày. Người thi thuật có thể kiểm tra đến bị dấu ấm người chơi cắt xác thực vị trí địa lý. Cũng có thể bất cứ lúc nào trong nháy mắt truyền tống đến đối phương bên người. Nếu như mục tiêu là đối địch người chơi. Như vậy người thi thuật đòn thứ nhất lực công kích ma pháp công kích lực tăng phúc đạt. 3 vạn. Nếu như mục tiêu là đơn vị bản. Thì lại đối phương tự động bị che kín một tầng trung hòa 5 vạn thương tổn màng bảo vệ. Kỹ năng tường tình truyền tống giờ không có khoảng cách hạn chế ở cấm. Vực 6 tầng bên dưới. Không có quy tắc ràng buộc, mặc dù mục tiêu thân ở đầy tổ đội phó bản bên trong. Cũng có thể trực tiếp truyền tống đến mục tiêu phó bản bên trong. Mục tiêu ở công hội công ngụ chung cũng là như vậy, mục tiêu bị khắc lên linh hồn đánh dấu sau. Đối phương không cách nào nhận ra được bất cứ gì thường nào. Nên kỹ năng không cách nào thăng cấp, yêu cầu đẳng cấp. Level 10. Yêu cầu nghề nghiệp. Toàn thể hết thảy nghề nghiệp đều có thể học tập. Tiêu hao ma lực chỉ không thời gian kim cun đô 5 ngày. Khi thấy rõ kim này tường tình giờ, toàn trường người chơi lần thứ 2 bị kinh bảo nhãn cầu. trong mắt tất cả đều là không cách nào tin tưởng vẻ. Thực sự là không thể tin được. Trong game lại sẽ tồn tại loại này vượt gì mà mạnh mẽ kỹ năng. Từ kỹ năng tường tình liền có thể thấy được. Kim này là không có khoảng cách hạn chế. Tiền đề là chỉ cần có thể đối với mục tiêu triển khai dấu ấm thuật là được. Như vậy ở sau khi trong vòng 3 ngày. Bất luận đối phương ở nơi nào. Mặc dù là vạn dặm ở ngoài. Mặc dù là đầy tổ đội phó bản bên trong cũng hoặc là khu vực đặc biệt. Cũng có thể trong nháy mắt đến cái kia người chơi bên người. Hơn nữa lần thứ nhất lực công kích tăng phúc đạt 3 vạn dùng 6 cái chữ có thể khái quát. Trốn không thoát. Trốn không rồi 3 vạn thương tổn à, nhìn thấy kim này thương tổn thuộc tính. Các người chơi có chút miệng khô lưới khô. Hiện tại bọn họ công kích tạo thành thương tổn mới bao nhiêu, 2000 thương tổn này đều là đỉnh ngày. Hơn nữa được này bản sách kim lập tức liền có thể học tập, bất luận loại nghề nghiệp nào, bất luận đẳng cấp là bao nhiêu. Nếu như được kim này thật là tốt biết bao ạ. U dạ hẳn là khiêng không được 3 vạn thương tổn một đòn chứ, nếu như giết hắn có thể không khoái chết nha. Hoàng Thiên Lâu kích động nghĩ. Trong mắt tỏa sáng. Tựa hồ như là mình sắp nắm giữ như thế. Sở U suy nghĩ cùng người chơi khác không giống. Đầu tiên mình đối với 3 vạn thương tổn cũng không có cảm thấy giật mình. Ngược lại hơi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh liền thoải mái. Nhân vì cái này cấp 9 kỹ năng có thể nói là. Level 10 cấp 9 kỹ năng. Cần đẳng cấp mới level 10. Nó duy nhất hấp dẫn sở u. Nhưng là không hạn chế vô cử cách xa trong nháy mắt truyền tống đến đối phương bên người. Đây chính là kim này ưu điểm lớn nhất lượng điểm kiếp trước. Xuất hiện cấp 9 kỹ năng. Này đều là level 100 sau đó. Level 100 trở lên cấp 9 kỹ năng. Nghĩ tới đây. Sở U lắc đầu một cái. Nếu như có lựa chọn. Mình nhâm nhiên sẽ chọn cái này level 10 cấp 9 kỹ năng. Mà không phải level 100 cấp 9 kỹ năng. Tại sao điều này là bởi vì. Không hạn chế vô cử cách đột phá quy tắc thuấn di cấp 9 kỹ năng. Hắn sở u ở kiếp trước còn chưa từng nhìn thấy ở kiếp trước. Những kia level 100 cấp 9 kỹ năng chủ yếu chính là thể hiện ở thương tổn phương diện. Đó là kinh thiên động địa. Mà hiện tại cái này cấp 9 kỹ năng nhưng là cùng cấp 9 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị kỹ năng rất giống rồi, giả như thiên thế có sáng tỏ biên giới. Một cách ở cực đông. Một cách ở cực tây. Như vậy nắm giữ kim này. Đối phương bị mình chạm trổ. Hắn coi như ở cực đông, mình ở cực tây, cũng có thể trong nháy mắt đến đối phương bên người cho tới làm lạnh thời gian 5 ngày. Đây đối với sở u tới nói này xem như là khó khăn sao, ha ha ha. Khi lão giả tuyên bố tranh giá bắt đầu sau, sở u không chút suy nghĩ cái thứ nhất báo giá. Hoa hạ khu thứ nhất kêu gào người chơi, 200 vạn tiền vàng thao thao thao. Ca đúng là muốn nhìn một chút ai có chó đảm cùng ca cướp, trên màn ảnh lớn trong nháy mắt ra hiện mình báo giá. Cái này tên quen thuộc để toàn bộ phục bảy đại khu người tham dự hết thảy người chơi tập thể chấn kinh rồi, ẩn mù một mảnh thái hợp kim cẩu nhãn khó mà tin nổi à, cái kia hắn lại ra giá. Hắn đến cùng có bao nhiêu tiền à, nào đó quốc gia thủ phủ nhi tử nhìn thấy lúc này cũng đều là cười khổ lắc đầu. Hắn thừa nhận. Vào đúng lúc này. Chính hắn không có đối phương có tiền như vậy, hắn không dám lên đi cãi sở vua. Người đầu tiên xuất thủ cũng là nhìn chúng rồi yếu tố này. Dựa vào trước ba liền giết kinh sợ. Để những kia có can đảm cùng mình tranh đoạt kim này người chơi liền không thể không sợ ném chuột vỡ đồ. Một khi tham dự vào. Kết cục rất khả năng chính là thứ hai Lý Hảo Vinh. Người ngốc một lần có thể. Nhưng không thể ở chuyện giống vậy trên ngốc lần thứ hai được rồi. Ngốc lần thứ hai cũng là có thể tha thứ. Lần thứ ba vậy thì không phải choáng váng. Mà là đầu óc có vấn đề. Có 1000 vạn sao, có 1000 vạn vậy thì đi vào cùng ca xé nha. Thực sự là thật lớn chó đảm. Triệu Phi Yến lúc này trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng. Vừa vặn nàng còn chuẩn bị nhắc nhở một thoáng sở u. Kim này nàng cũng là cảm thấy không cách nào tin tưởng, quá mức biến thái. Hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi cái có thực lực người chơi nội tâm lại lâm vào to lớn xoắn xuýt bên trong. Có lúc giác đến thời gian trôi qua rất chậm. Có khi lại giác đến thời gian trôi qua rất nhanh. khiến người ta không ứng phó kịp. Này không, trên đài chủ tịch ông lão bắt đầu báo ra đếm ngược. 200 vạn tiền vàng lần thứ nhất, 200 vạn tiền vàng lần thứ hai, 200 vạn tiền vàng lần thứ ba. Đu An Thành giao rồi võng du chi thần cấp cường hào 17 chương 338 uy hiếp toàn trường hoa ha ha ha. 200 vạn tiền vàng liền mua được một cái siêu biến thái cấp 9 kỹ năng. Này muốn cười chết ca rồi, xem ca làm sao. Chúa tể toàn trường quay đầu nhìn về phía trên bàn xuất hiện một quyển tử kim ánh sáng sách kim. Ở Triệu Phi Yến ánh mắt phức tạp bên trong Sở U cầm lên. Sau đó lập tức học tập rồi hệ thống. Ngài đã tập đến cấp 9 kỹ năng. Vô danh cấm kỹ thuật sức chiến đấu chỉ 10 vạn ha ha ha. Ca rốt cuộc có cấp 9 kỹ năng rồi. Kiếp trước lại một cái chưa hoàn thành tâm nguyện cho thực hiện. Khe nằm ạ. Tứ liền giết rồi cái kia hoa hạ người chơi quả thực châu bò đỉnh ngày. Đây là muốn tận mắt chứng kiến đối với phương thành thần nhịp điệu ạ. Rất nhiều người chơi nội tâm đúng là xoắn xuýt. Mà Lý Hảo Vinh trong mắt tất cả đều là ác độc hung ác vẻ. Cúi đầu trầm mặt một chút. Sau đó nghiêng đầu nhìn Thanh Đăng Ngưng nhanh chóng nói ra. Xin lỗi. Thất cùng với sau đó hướng về tập đoàn tài chính mấy người gật đầu xem như là chào hỏi sau. Nhân vật liền xuất hiện bóng mờ. Trực tiếp rời đi thế giới buổi đấu giá. Thanh Đăng Ngưng lại là khẽ mỉm cười. Nhìn theo đối phương rời đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía đài chủ tịch. Tựa hồ Lý Hảo Vinh rời đi không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. Trên đài chủ tịch ông lão tuyên bố thứ 5 vật đấu giá. Đó là một cái cấp 9 cấp sủng vật chứng cấp 9 sủng vật không giống với thần sủng. Nhìn như cao giai nhất vị nhưng mà vẫn là so với thần sủng thấp cấp 1. Vô danh cấm kỵ sủng vật. Người chơi mở ra sủng vật chứng sau. Liền có thể cùng với tiến hành vĩnh cửu khế ước. Trước mặt không cách nào kiểm tra thuộc tính cùng tên. Đây chính là nói không nắm giữ nó ai cũng đừng nghĩ nhìn ra nó đến cùng là loại nào hình thái sủng vật. Xem ra dáng vẻ rất thần bí. Vẫn là cùng với trước như thế, giá khởi điểm 200 vạn tiền vàng, một lần tăng giá 20 vạn tiền vàng. Đại chủ tịch ông lão tuyên bố tranh giá chính thức bắt đầu. Hiện tại thật sống đều có hiểu ngầm như thế. Các người chơi ánh mắt mất cảm giác nhìn màn ảnh lớn. Cái kia hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi có phải là lại muốn ra tay rồi. Triệu Phi Yến cũng không lại đối với Sở A nói cái gì. Theo hắn cao hứng đi thôi. Nàng phát hiện phía trước người này thực sự có chút quái lạ, là không theo lẽ thường ra bài. Triệu hoán sủng vật chỉ có thể một lần triệu hoán một loại sủng vật. Trợ giúp người chơi chiến đấu. Không thể đồng thời triệu hoán hai loại sủng vật. Trừ phi là triệu hoán sư người chơi. Có sinh vật bộ đội, sủng vật xem ra lại như là vô bổ. Lúc này Triệu Phi Yến lắc đầu một cái nói rằng, nàng tựa hồ lại không nhìn được, đường cong nhắc nhở Sở U. Phi Yến à, ngươi lời này liền sai rồi. Sủng vật đặc tính là sinh vật bộ đội không cách nào so với. Ta cho ngươi biết, ta thuộc tính nếu như cùng đấu chiến ma cơ như vậy mạnh. Đế cơ có thể lấy một chút 10. Đánh các nàng 10 cách không lại lời nói dưới. Sở U rất khẳng định nói. Hơn nữa, đế cơ là song trưởng thành hình. Song trưởng thành hình ngươi có hiểu hay không không hiểu ạ. Nhưng là hiện giai đoạn thậm chí rất dài trong một khoảng thời gian. Ngươi đều không có ma cơ nhóm cường ạ. Ai cho ngươi tự tin nói như vậy, quên đi, ngươi liền đem đế cơ cho rằng là lớn hậu kỳ đi. Sở U từ bỏ cùng Triệu Phi Yến tranh luận. Hắn phát hiện chẳng biết lúc nào bắt đầu. Triệu Phi Yến luôn đối mình. Một bộ lão bà hình dáng. Như vậy cái này ngươi có muốn hay không cãi cái này à? Sở U con mắt chớp chớp, không có đưa ra đáp án. Trên đài chủ tịch ông lão lần thứ hai cười khổ lắc đầu. Đối với hiện trường loại này kỳ quái tình huống cảm thấy không rõ. Sau đó nói ra. Cấp 9 sủng vật đều không có ai có muốn không, nếu như vẫn không có người tham dự tranh giá. Như vậy chúng ta đem tiến hành bước kế tiếp phân đoạn. Này lời nói đến mức để những kia bình thường tự dụ nhà giàu người chơi rất là lúc túng ạ. Rõ ràng mình cần lại muốn. Hơn nữa còn là dùng tiền là có thể cầm đến. Chính là dài hạn ạ. Thế nhưng làm sao? Này trời ơi, làm sao chịu nổi à, có một luồng đến từ thế giới ác ý đang nhòm ngó mình à, đã như vậy. Xem ra các ngươi là không thích cấp 9 sủng vật à. Như vậy chúng ta tướng. Trên đài chủ tịch ông lão nói rằng lúc này trên màn ảnh lớn một đạo tin tức xuất hiện. Bắc Mỹ khu Iowa ra giá 200 vạn tiền vàng. Iowa là ai, sức chiến đấu bảng xếp hàng thứ 2 chính là hắn. Lúc này Iowa tỏ rõ vẻ căng thẳng. Hắn căng thẳng không phải người khác, chính là vị kia đã tứ liền xếp hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi. Đến lúc này hắn vẫn không có ra tay, vậy thì hẳn là sẽ không ra tay rồi chứ. Sở U không biết sự tồn tại của chính mình lại cho Bắc Mỹ khu số 1 sức chiến đấu bảng thứ 2 người chơi tạo thành như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Iowa ra giá để Sở U chú ý tới Bắc Mỹ khu này một điểm tinh mang. Chỉ thấy Sở U tầm mắt trong nháy mắt rút ngắn Iowa trên người. Đó là một vị râu ria rậm rạp người đàn ông trung niên tạo hình. Ngoại hình xem ra rất thô lỗ. Lập tức trong lòng hơi động, hắn muốn thử một chút vừa vặn thu được cấp 9 kỹ năng. Bởi vì từ kim này tường tình có thể biết được, kim này là có thể đột phá quy tắc kỹ năng, cực kỳ kỳ dị mạnh mẽ. Đã như vậy, như vậy ở này không cách nào sử dụng kỹ năng không gian kỳ gì có thể không thể sử dụng cái này đột phá quy tắc kỹ năng đây, cái gì cũng là muốn thử nghiệm. Sở quyết định thử một chút. Không cách nào khóa chặt mục tiêu. Như vậy dùng mắt thấy không được sao? Sở U nhìn ý ô ơ thân thể. Sau đó não hải mặt niệm một câu. Vô danh cấm kỹ thuật ở Sở chăm chú trong ánh mắt. Hắn một con tay phải bỗng nhiên giơ lên. Trên tay yếu ớt tử mang chớp mắt lói lên biến mất không còn tăm hơi. Hệ thống. Triển khai thành công đối phương linh hồn bị ngài chạm trổ bí thuật cấm kỵ dấu ấm khe nằm này thật sự hành hoa ha ha ha. Triệu Phi Yến quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nàng mở to hai mắt thật to một mặt không thể tin được nhìn Sở U. Vừa nãy người này triển khai kỹ năng ổ dạ. Ngươi lại triển khai kỹ năng? Triệu Phi Yến tới ngay đến Sở U bên người nói rằng. Dáng dấp kia một mặt hiếu kỳ bảo bảo hình dáng. Đúng đấy. Có phải là thật thần kỳ? Chính là vừa nãy thu được cấp 9 bí thuật. Quá mạnh mẽ. Thật thích à? Sở U cao hứng nói. Đồng thời nội tâm thầm nói. Cũng thật là cùng cấp 9 thần thông kỹ năng tương tự à? Vậy ngươi thử xem có thể hay không? Trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn Triệu Phi Yến trên mặt mang theo hưng phấn. Nếu như Sở U lúc này xuất hiện ở Bắc Mỹ ngồi vào khu, không biết những kia người chơi trên mặt sẽ là hình dáng gì. Vẻ mặt đó nhất định tương đương đặc sắc. Này trời ơi, đó là vượt sao? Sở U thu hồi tầm mắt. Sau đó mang theo rất ánh mắt kỳ quái nhìn Triệu Phi Yến nói ra. Ta làm việc đều là có mục đích tính. Nếu có thể chạm trổ thành công, như vậy chỉ cần đồng ý nhất định sẽ xuất hiện tại đối phương bên cạnh. Cái này không cần thử. Nghe được Sở U, Triệu Phi Yến càng thêm hiếu kỳ. Ngươi mang có mục đích gì à? À, ta rõ ràng. Ngươi là muốn trong nháy mắt xuất hiện đến Bắc Mỹ khu. Sở U cười khẩy. Vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Coi như lúc này, phía dưới trên đài chủ tịch truyền đến tuyên bố thanh âm. Đu An Thành sao? Theo này một tiếng tuyên bố, đông đảo người chơi trên mặt lại mang theo vẻ thất vọng. Vẻ mặt xem ra cực kỳ tiếc nuối. Bọn họ chờ mong cái kia hắn xuất hiện lần nữa, nhưng mà cuối cùng nhâm nhiên không có động tĩnh gì. Bắc Mỹ khu râu ria rậm rạp Iowa banh tinh thần căng thẳng sắc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt thanh tĩnh lại. Hắn thậm chí còn ngay ở trước mặt đồng bạn nói hạ giơ tay sát hắn. Có thể tưởng tượng được vừa nãy nội tâm của hắn đối mặt bao lớn áp lực. Iowa nghĩ kỹ. Nếu như là cái kia hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi đến tranh giá, hắn liền quả đoán từ bỏ. Sau đó làm một tên ăn qua quần chúng, cũng không tiếp tục tranh giá. Không hơn vạn hạnh ạ, người kia thật không có ra tay, một cái cấp 9 sủng vật liền như thế tới tay. Hoa hạ ngồi vào khu. A Văn trên mặt xuất hiện vẻ áo não. Mạnh mẽ vỗ một cái ghế dựa. Vật này hắn cũng muốn. Nhưng hắn chỉ sợ cái kia hắn ra tay. Vì lẽ đó một mực chờ đợi. Coi như đợi được đấu giá ông lão hô lên đếm ngược vẫn như cũ đợi thêm. Cuối cùng, sẽ không có cuối cùng. À à à, muốn không nhịn được đây. Lão đầu tử tiêu tốn lớn như vậy tâm huyết, chính là muốn cho ửng đỏ Đông Sơn tái khởi, để ta mình trở nên mạnh mẽ à. Thông qua vật thí nghiệm trước giờ rất nhiều ngày bắt được trò chơi đem muốn tiến hành một hồi thế giới buổi đấu giá. Ta A Văn nhưng là làm thật đầy đủ chuẩn bị đây. Ngoại trừ cái kia hắn, ta A Văn sẽ sợ các ngươi. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 17 chương 339 trước mặt loài người đối mặt cái gì trên thực tế. Một cái trò chơi khoang mở ra. Từ bên trong đứng đến khí một vị trẻ tuổi. Chỉ có điều có thể thấy được sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Trong mắt càng là mang theo hung ác. Người này chính là Lý Hảo Vinh. Đùng, Lý Hảo Vinh mạnh mẽ vỗ một cái trò chơi khoang. Tựa hồ đang phát tiết nội tâm bất bình. Lần này thế giới buổi đấu giá có thể nói là mất mặt ném đến nhà. Hơn nữa tổn thất đó là tương đương nặng nề. Tiên Ngâm Uyển công hội chí ít ở tương đối dài thời kỳ bên trong phát triển đều sẽ là trì trệ không tiến. Kinh phí toàn bộ dùng hết. Hơn nữa lông đều không có được. Hắn đây à, xem như là chuyện gì xảy ra. Cái kia hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi đến cùng là ai, chớ bị ta Lý Hảo Vinh tìm tới ngươi hiện thực thân phận. Không phải vậy tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Tuy rằng cái kia thân phận của hắn xem ra dày đặc sương mù, nhưng Lý Vinh Hảo nội tâm đã nhận định một người, vậy thì là U Dạ. Cũng chỉ có hắn có thực lực đó. Hắn Lý Hảo Vinh quyết định, vậy thì là vận dụng mình quan hệ cùng thực lực, đi hỏi thăm U Dạ người này. Sau đó mà, lúc này cửa phòng mở ra, một người từ bên ngoài đi ra, là một người trung niên. Hảo Vinh, ông nội gọi ngươi qua. Nghe đến đó, Lý Hảo Vinh siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra một ít cương quyết vẻ, lạnh rên một tiếng đi tới. Đến thư phòng. Nơi này cổ hương trang nhã phảng phất đang ở cổ đại bên trong. Bên trong ngồi một cách đang xem văn bản tài liệu lão đầu tử. Nhìn thấy người này, Lý Hảo Vinh con mắt trở nên hơi sợ hãi, cúi đầu đi vào, thấp giọng kêu một tiếng ông nội. Đóng cửa lại. Lý gia lão gia tử cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Lý Hảo Nhiên lại như làm sai sự tình, hài tử bé ngoan cầm cửa phòng đóng kỹ. Khi hắn lại xoay người lại giờ phát hiện, Lý lão gia tử đã đến bên người. Đùng, không có dấu hiệu nào, Lý Hảo Nhiên bỗng nhiên bị quạt một bạt tay, đau rát để hắn bưng ra nộn gò má. Ngu xuẩn, chỉ vào Lý Hảo Vinh mặt. Lý gia lão gia tử căm giận nói ra. Quy tắc nếu phát sinh ra biến hóa, liền muốn xem xét thời thế. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Rất hiển nhiên Lý lão gia tử đã biết được thế giới buổi đấu giá đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi có phải là không cầm tiền vàng để ở trong mắt, cho rằng hãy cùng bình thường những kia trò chơi tệ như thế. Muốn bao nhiêu chính là bao nhiêu, ngươi cũng không phải không biết. Thế giới chính đang phát sinh biến hóa. Thiên thế tiền vàng có rất lớn khả năng trong tương lai sắp sửa thay thế được hiện thực tệ. Thậm chí trên thế giới bất luận một loại nào tiền, tiền vàng trở thành duy nhất lưu thông tiền. Ngươi không có sâu sắc biết được điểm này. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ làm ra như vậy ngu xuẩn việc. Ngươi hẳn là bảo tồn mình. Chúng ta ở trò chơi phát triển kinh phí hiện tại tất cả đều bởi vì ngươi ngu xuẩn mà hóa thành hư không. Làm các người chơi đều biết đến điểm này sau, tương lai muốn hối đoái tiền vàng, vậy thì khó càng thêm khó. Này sẽ cho chúng ta mang đến xích tính đả kích. Lý gia lão gia tử bộ ngực chập trùng nhìn chằm chằm Lý Hảo Vinh. Nội tâm khá là hối hận. Không nên cầm đại sự giao cho hắn làm ạ. Hiện tại châu Phi một cái tiểu quốc đã toàn diện bắt đầu thực hành trò chơi tệ làm duy nhất tiền. Cưỡng chế tính tiền trao đổi thỏa thuận. Hồng hậu chủ não đây là lấy nó làm thử điểm. Một khi nó từ bên trong tìm tới biện pháp, rất khả năng liền phải quy mô lớn tiến công thế giới tài chính giới. Nghe đến đó, Lý Hảo Vinh ánh mắt sáng lên, lập tức nói ra. Vậy chúng ta không phải có thể đi chỗ đó cái châu Phi tiểu quốc hối đoái tiền vàng sao? Hừ, ở thế giới các thế lực lớn trước mặt, này sẽ đến phiên chúng ta sao? Trò chơi khả năng còn có thể muốn chương mới mấy lần. Vậy thì là chấp thuận lớn khu, trong lúc đó người chơi có thể bình thường mậu dịch. Đây là đại thế. Đến khi đó, sẽ có rất nhiều cường giả bốc lên. Các quốc gia đều sẽ tham dự vào. Lý lão gia tử xem đến rất xa. Nói tới chỗ này phó một trong thán. Mà hiện tại chính là chúng ta phát triển cơ sở tốt nhất thời kỳ. Nhưng là ngươi. Ngươi có biết hay không nhân loại chúng ta chính đang đối mặt cái gì? Lý lão gia tử vậy có chút vẩn đục con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Hạo Vinh. Đối mặt cái gì? Lý Hạo Vinh bị nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, nhẹ giọng nói rằng. Đối mặt hủy diệt. Đối mặt văn minh xuất hiện biến cách trọng đại hay là quá mức nghiêm khắc. Lý lão gia tử con mắt trở nên hơi nhu hòa. Đưa tay vỗ vỗ Lý Hạo Vinh vai. Nói ra. Thiên tai. Bệnh tật. Chiến tranh. Tài nguyên lương thực thiếu những này bất lợi nhân tố thông thường là phá hủy văn minh trọng đại tai họa. Nhưng ta cho ngươi biết. Những này tai họa chỉ là cấp thấp nhất thứ hai đẳng cấp. Cực đoan khí trời tai họa. Chiến tranh hạt nhân. Siêu cấp địa chất hoạt động. Siêu cấp núi lửa cùng động đất bạo phát. Thiên thạch va chạm. Này chỉ là chúng ta loài người đối mặt thứ hai đẳng cấp tai họa để tam đẳng cấp. Tiểu hành tinh hoặc sao chổi va chạm. Nhân tạo trí năng nguy cơ. Hoạt động của mặt trời kịch biến. Đây là chúng ta loài người đối mặt để tam đẳng cấp tai họa. Nói tới chỗ này, Lý lão gia tử trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Chỉ là nụ cười kia là như vậy kỳ quái. Giờ khắc này mở miệng yếu ớt nói rằng. Mà hiện tại ta phải nói cho ngươi. Chúng ta loài người giờ khắc này đối mặt đệ tứ đẳng cấp. Tức. Nhân tạo trí năng phản loạn. Mặt trời già yếu cũng bành trướng bạo phát. Tới gần ngôi sao cực mới bạo phát. Trong đó nhân tạo trí năng phản loạn chính là chúng ta trước mặt loài người văn minh đối mặt cực kỳ nghiêm trọng tai họa. Nó hiện tại chỉ là bắt đầu. Một khi toàn diện bạo phát, chúng ta loài người đem mất đi chi phối tính vật chủng địa vị, thậm chí biến mất cũng không phải không thể. Xem hết tâm tình của nó, nhân loại chúng ta phát triển đến hiện tại, quá nhiều nghề chế tạo đã trí năng hóa, bao quát nguyên liệu đến gia công thành phẩm cuối cùng mở miệng cũng đã là toàn bộ hành trình tự động hóa, đặc biệt là dược phẩm một nghề này. Đầu não nếu như ở đây giở trò, dược phẩm điều chế phối liệu phát sinh một loại nào đó trí mạng tính thay đổi, chúng ta loài người không tốn thời gian dài sẽ diệt vong. Hơn nữa không chỉ riêng này một nhóm nghiệp, rất nhiều ngành nghề bao quát quân công sinh hóa vân vân. Quên đi, cùng ngươi nói những thứ này đều là vô dụng. Nhân loại chúng ta ở tự cứu, bởi vì đầu não vẫn cứ ở tiến hóa bên trong, mà thiên thế chính là loài người tự cứu duy nhất có thể hành biện pháp. Còn thiên thế bên trong đến cùng có cái gì mạnh mẽ đồ vật ta không biết. Hắn cũng không có nói cho ta. Nói chung ngươi chỉ phải hiểu. Chúng ta ở thiên thế bên trong mạnh mẽ. Như vậy ở trên thực tế thì có càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Liền có thể tiếp tục để chúng ta kinh thành Lý gia bảo tồn được. Cũng kéo dài mạnh mẽ. Cái này hắn Lý lão gia tử cũng không có nói là ai, chỉ là một cách mang quá. Hạo Vinh ạ. Giả như cái kia hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi thực sự là u dạ. Không. Bất kể là ai. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi này tính cách. Cột đuôi làm người. Hắn không riêng đối với chúng ta Lý gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Liền ngay cả quốc gia thái độ đối với hắn này cũng giống như vậy. Được rồi, nói rồi những này chính là hy vọng ngươi trở nên coi trọng. Chúng ta Lý gia cùng toàn bộ loài người như thế. Đều nằm ở cực kỳ trọng yếu ngã tư đường. Chỉ bất quá chúng ta hiện nay giữ lấy ưu thế. Nhất định phải hào hào nắm à. Chúng ta tập trung vào hoặc là chuẩn bị tập trung vào đi vào tài lực nhân lực đã sắp muốn đả thương đến căn cơ. Ngươi đi xuống đi. Đem ta mà nói hào hào chăm chú tỉnh lại. Còn tiên ngâm uyển hội trưởng ngươi cũng đừng làm nữa. Sau đó cho hô duyên giác đi. Đi xuống đi. Nói tới chỗ này, thời khắc này Lý gia lão gia tử tựa hồ già nua đi rất nhiều. Nhìn tôn nhi như hiểu mà không hiểu đi ra ngoài. Lý gia lão gia tử hít mắt lại, cái này u dạ rốt cuộc là người nào, thực sự là rất kỳ quái à. Hắn tại sao muốn vẫn ẩn núp mình đây? Hắn chẳng lẽ không biết quốc gia cần hắn sao? Huyền thế tiền tài dễ như trở bàn tay. Tại sao còn không hiện thân đây? trong này lại đến cùng tồn tại cái gì không muốn người biết sự tình đây. Nghe được ông nội nói nhiều lời như vậy, Lý Hảo Vinh hiện tại không cảm thấy một cái tát kia có bao nhiêu đau, nhưng ở nội tâm nhưng là có một đạo không bước qua được khảm. Bởi vì người đó mang đến sỉ nhục thực sự là quá sâu. Sau đó hắn làm được máy vi tính trước mặt, suy nghĩ một chút, nội tâm một đạo kế hoạch dần dần hiện lên. Vậy thì là bỏ vốn 1000 vạn, ai tìm tới U Dạ hiện thực thân phận, này 1000 vạn liền cho ai. Võng Du Chi Thần Cấp Cường Hào 17 chương 345 Lạc Nhi phát hiện chân tướng trong game. Sở U cùng Triệu Phi Yến đang xem thứ 6 kiện vật đấu giá. Đó là một cái rất đặc thù vật phẩm. Vô danh cấm kỵ chi thành. Phù không thành. Không chung cứ điểm công hội người chơi cùng với linh hồn chạm trổ sau trở thành thuộc về người. Ở giã ngoại sử dụng vật ấy, nó lập tức biến thành một tòa mô hình nhỏ cứ điểm. Trôi nổi ở trên trời. Thuộc về người có thể khống chế vật ấy tiến hành không chung trôi đi di động. Này thần vật thể tích theo công hội đẳng cấp thăng cấp mà lớn lên. Thuộc về người có thể đem công hội cùng vật ấy dung hợp, khiến cho công hội kiến trúc đều di động ở phù không thành mặt trên. Phù không thành mất đi công hội phạm vi thế lực mang đến tác dụng. Xây dựng ở phù không thành bên trong công hội không có phạm vi thế lực. Nó cũng không bị nhà khác công hội phạm vi thế lực ảnh hưởng. Có thể trực tiếp hạ xuống ở nhà khác công hội bên cạnh. Công hội xây dựng ở phù không thành bên trong cái đó kiến trúc sức sống cùng sức phòng ngự đều sẽ được trên diện rộng tăng cao. Công hội thăng cấp sau còn năng lực phù không thành tăng cường thành trấn kỹ năng. Ví dụ như nắm giữ gia tốc phù không thành tốc độ kỹ năng. Cùng với cái khác mạnh mẽ năng lực. Hơn nữa có thể miễn phí vì là thuộc về người truyền tống trận khai thông tùy ý 3 cách truyền đi về những nơi khác đường hầm vận chuyển. Phù không thành đối với những kia thần bí mậu dịch đoàn tới nói rất có sức hấp dẫn. Đề cao thật lớn thương gia bí ẩn tới chơi, đồng thời phù không thành gặp phải cử long cùng với cái khác chí mạng tính sinh vật đầu nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Có thể chịu đến bọn chúng tập kích hiện ở vật này lại như một cái đồ chơi như thế. Ở trên đài đấu giá phương chìm xuống một phù. Có khí tức quấn quanh. Phi thường tinh xảo. Nhìn qua rất là bất phàm. Thực sự là không nghĩ tới à. Lần này đấu giá đồ vật đều là thần chi lại thần đồ vật. Mỗi người đều là hấp dẫn nhãn cầu khiến lòng người động không ngừng. Đồng thời tầm mắt cũng coi như là trống trải. Những kia chỉ dự định ở đây va chạm xã hội người chơi không uổng chuyến này à. Biết được rất nhiều vật thần kỳ. Miễn cho sau đó ngạc nhiên. Nội tâm cảm thán không thôi. Sau đó lại đến bắt đầu tranh giá. Phân đoạn tiến vào nơi này, bầu không khí chính là biến đổi. Bởi vì lại không ai có thể lập tức ra giá. Tựa hồ thật giống lại phải đợi đến vừa nãy như vậy. Chờ ông lão nói rằng chuẩn bị tiến hành lần sau phân đoạn giờ mới sẽ có người ra giá. Không có cách nào à, mọi người đều sợ à. A Văn cũng là như thế. Bất quá hắn lần này chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi không có thu tay lại, hắn A Văn sẽ đợi được một khắc đó ra giá. Được rồi. Làm người chờ mong phân đoạn lại muốn tới gần. Trên đài chủ tịch ông lão lần thứ hai lắc đầu nói ra. Không còn người tham dự ra giá. Như vậy chúng ta sẽ tiến vào cái kế tiếp vật đấu giá. Ta tuyên bố. Hoa hạ khô máu tươi thiên hạ ra giá. 200 vạn tiền vàng. Nhìn thấy màn ảnh lớn xuất hiện tin tức, rất nhiều người chơi đều là hiểu ý nở nụ cười. Quả không như vậy à, chỉ cần bắt cái này thần vật. Như vậy sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng bị người diệt công hội à. Còn có à, cái kia hoa hạ thứ nhất kêu gào người chơi hẳn là chính là U Dạ đi. Hắn công hội có phải là cũng giống như vậy đây, đến nay còn không có tìm được tiên công hội xác thực cắt vị trí. Hắn hẳn là không nhu cầu à, hơn nữa à. Mình lại không đắc tội quá hắn. Hắn còn diệt mình công hội đây. Hắn không nên trở lại thương tổn mình mới đúng, vậy làm người muốn có lương tâm. A Văn sốt sắng mà nghĩ. Hai tay thành quyền chăm chú nắm bắt. Biểu hiện nổi tâm độ cao không bình tĩnh. Cho tới những người khác. A Văn biến sắc mặt khá là hung áp. Nhưng là coi như sắc mặt của hắn vẫn không có cuối cùng thành hình giờ, trên màn ảnh lớn bỗng nhiên xuất hiện một đạo tin tức. Tào trời ơi, Hoa Hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá. 220 vạn tiền vàng đây, cơ hồ ngay khi A Văn ra giá cũng không lâu lắm. Trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện báo giá tin tức. Hơn nữa người này không phải những khác, chính là cái kia hắn nhìn thấy tin tức này. Rất nhiều hầu như liền muốn không khống chế được nội tâm nhà giàu người chơi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt à. Không phải vậy vậy coi như thật sự khổ rồi à. A Văn tự giác nội tâm bị người mạnh mẽ đánh một quyền, đau đến không muốn sống. Sắc mặt nhăn nhó cùng nhau thành chư can sắc. Không rõ ràng người còn tưởng rằng hắn như là ở táo bón như thế. Tại sao đây là tại sao? A Văn nội tâm tức giận rít gào lên lên. Hoa Hạ khô máu tươi thiên hạ ra giá 240 vạn tiền vàng hầu như không chút suy nghĩ. Cảm giác đại não một hâm lại liền báo ra tranh giá. Không vì cái gì khác liền vì này một hơi có thể hô khoan khoái. Hoa Hạ thứ nhất kêu gào người chơi ra giá 260 vạn tiền vàng, Hoa Hạ khô máu tươi thiên hạ. Lựa chọn từ bỏ coi như ăn qua quần chúng lại muốn làm tốt băng ghế quan sát một hồi nhiệt liệt đỗi xé giờ. Hoa Hạ khô máu tươi thiên hạ nhưng là đỗi một thoáng sau khi liền từ bỏ. Này trời ơi, đến cùng là tình huống gì à? Sáu đại khô người chơi dồn dập hướng về Hoa Hạ khô quay đầu chú ý. A Văn nội tâm cực kỳ khó chịu, cực kỳ phẫn nộ, ta có thể làm sao à, đây thực sự là thao à. A Văn một mặt ăn tường vẻ mặt, lúc này cảm giác như ngồi châm thảm, cả người không khỏe. Bởi vì rất nhiều người chơi đều ở nhìn hắn. Xem ngươi à nha, xem quả thực không chịu được. A Văn rộng rãi đứng dậy chửi ầm lên. Loại này bị nhục nhã cảm giác rất lâu đều chưa từng có. Thậm chí công hội bị diệt, thần thông trang bị bảo hắn đều không có cái cảm giác này. Loại này như là bị người nhằm vào, như là bị người đùa bỡn, cảm giác thực sự là quá khó chịu, quá thống khổ. Nội tâm kìm nén một luồng vô danh to lớn lửa giận. Xem ra người này cũng là u dạ kẻ địch. Triệu Phi Yến nhanh chóng miêu một chút bên cạnh Sở U, bên trong nghĩ thầm, cũng âm thầm nhớ rồi. Mà Sở U đây, nhưng là mắt lạnh nhìn hướng người chơi phát hỏa A Văn. 260 vạn tiền vàng lần thứ nhất, 260 vạn tiền vàng lần thứ hai, 260 vạn tiền vàng lần thứ ba. Đu An Thành sao theo ông lão một tiếng tuyên bố. Trên đài đấu giá tiểu mô hình giống như phù không thành chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc trong nháy mắt xuất hiện ở Sở U vị trí bao trong xương phòng. Ai thực sự là đần độn vô vị à, Sở U lúc này nhẹ nhàng nói rằng. A Văn cũng không ở lại được, mất hết thể diện à, hắn xin thề hắn nhất định phải tìm tới U Dạ hiện thực thân phận. Lâm Lạc Nhi đắt lên. Giờ khắc này chính đang trang điểm trang phục mình. Kể từ cùng Sở U xác định quan hệ sau, không biết tại sao, nàng so với trước đây càng thêm chú trọng hình tượng của bản thân. Tuy rằng không có bôi lên cái gì, vẫn như cũ là loại kia tươi mát, nhưng trang phục đi ra hình dáng thái nhưng là rất rất khác biệt. Nhìn qua chói lọi, hoa này Lâm Lạc Nhi gần như thời gian một tiếng. Nếu như Sở U không có tiến vào trò chơi mà là liền ở ngay đây, khả năng này liền sẽ không như vậy. Nhiều lắm mười mấy phút liền quyết định tùy tùy tiện tiện trang phục. Nữ nhân nội tâm là khó có thể dự đoán. Chính là bởi vì Sở U không ở. Vì lẽ đó Lâm Lạc Nhi quyết định hảo hảo hóa trang một thoáng mình. Làm Lâm Lạc Nhi lần thứ hai đến Sở U gian phòng giờ, nàng trong mắt bỗng nhiên xuất hiện mờ mịt vẻ. Ta làm gì còn muốn lại tiến vào nơi này? Không phải hẳn là lên chơi game sao? Nghĩ tới đây Lâm Lạc Nhi hơi chu mỏ một con tú tay nâng nộn trên gương mặt Lạc Nhi. À Lạc Nhi, ngươi thực sự là xong đời rồi, ngươi đỏ quá sâu. A liếc mắt nhìn thời gian, Lâm Lạc Nhi quyết định trước tiên không cấp tiến nhập trò chơi, chờ đã ăn cơm chưa nói sau đi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lâm Lạc Nhi bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Mình còn giống như không có cách nào một lần nghiêm túc cẩn thận nhìn một chút Sở U phòng ngủ. Làm bạn gái cũng thật là thất bại đây. Nơi này cũng thật là ngắn gọn à, ăn. lại không mất thư thích, cả phòng sắc điệu cùng trang sức khiến người ta cảm thấy một loại mặt hướng biển rồng xuân về hoa nở ấm áp cách điệu. Mở ra tủ quần áo, bên trong đều là Sở U mua đến một ít giữ ấm áo khoác cùng quần. Tủ quần áo phía dưới cùng nhưng là bày ra mùa hạ quần áo. Xem tới đây, Lâm Lạc Nhi trong mắt xuất hiện một ít kỳ quái. Bởi vì mùa hạ quần áo phong cách đều là rất chiều, xem ra phi thường có cá tính. Nhưng mà ngoại trừ lần thứ nhất cùng Sở U mua một lần quần áo ở ngoài, cái khác sau khi mua được quần áo cái đó phong cách đều là một loại rất nổi liếm kiểu dáng. Mà những này Nhi kiểu dáng chính là Sở U tự chọn. Nữ nhân nội tâm nhắn nhủi để Lâm Lạc Nhi chú ý tới điểm này. Nàng nguyên vốn là muốn nhìn một chút Sở U yêu thích loại nào loại hình kiểu dáng quần áo, sau đó mà có thể mình trên mạng giúp hắn mua một ít yêu thích. Lẽ nào là hắn gần đây đột nhiên thích loại phong cách này? Không nghĩ ra điểm này, Lâm Lạc Nhi đóng lại tủ quần áo cửa, lại nhìn một chút, sau đó ngồi ở máy vi tính ghế ngồi, bắt đầu chuyển động ấn phím. Trước mặt màn ảnh lớn máy vi tính không hề có một tiếng động mở ra. Máy vi tính khởi động thời gian là phi thường nhanh, hầu như 2 giây sau là có thể thao tác máy vi tính. Mặt trên đến là có một ít cặp văn kiện, viết công ty sự vụ hai cặp văn kiện. Lâm Lạc Nhi đôi mắt sáng mắt to nhìn một chút cũng chưa hề mở ra. Trong máy vi tính phần mềm rất ít, trò chơi loại hình một cách đều không có. Điều này nói rõ Sở U sinh hoạt cũng không phải trạch nam. Chí ít ở thiên thế trước, hắn tựa hồ rất ít chạm máy vi tính, đối với trò chơi hầu như trống rỗng. Nhưng là hắn chơi thiên thế lại nhưng là như vậy lợi hại. Tuy rằng có tiền ở bên trong, nhưng Sở U ở Tân Thủ Thôn kỹ thuật nhưng là làm không được giả. Vừa nhìn chính là trò chơi đại cao thủ. Còn thật là khiến người ta không hiểu nổi, đây máy vi tính tựa hồ không có gì đáng xem. Lúc này Lâm Lạc Nhi con mắt nhìn về phía máy vi tính bảng ngăn kéo. Đầu óc của nàng vào đúng lúc này bỗng nhiên bốc lên một đạo ý nghĩ. Vậy thì là cái này trong ngăn kéo sẽ có hay không có Sở ảnh gia đình bức ảnh, đây chí ít là có liên quan với bức ảnh chứ, ha ha. Mình cũng thật là thật nhàm chán đây, Lâm Lạc Nhi lại là nở nụ cười. Sau đó mở ra ngăn kéo, ấm vào mắt bên trong chính là một ít xa hoa khói hương còn có cái bật lửa, cùng với như là ớt đồ vật. Cuối cùng, Lâm Lạc Nhi mở ra cái cuối cùng ngăn kéo. Khi thấy đồ vật bên trong giờ, Lâm Lạc Nhi trợn to hai mắt, đồng thời nội tâm trong nháy mắt kịch liệt nhảy một cái, tựa hồ trong ngăn kéo chỉ có một kiện đồ vật. Chỉ thấy nàng đưa tay từ trong ngăn kéo lấy đi ra, làm cầm lấy vật này giờ, trọng lượng cảm trong nháy mắt truyền đến. Lâm Lạc Nhi nội tâm khẳng định đây là một cái đồ thật không sai. Lâm Lạc Nhi cầm lấy vật này chính là một cây súng lục, hơn nữa còn là rõ ràng vừa nhìn chính là cao đương hóa súng lục. Nó thật sự rất xa hoa, bởi vì nó không có viên đạn mà là một loại năng lượng trang bị súng lục. Này cây súng lục ở trên chợ đen đều là không có hàng. Nó vẻ ngoài tương đối lớn khí, tương đương khoa huyễn, một loại nam tính bản sắc từ trên người nó đột hiện ra đến. Võng Su Chi thần cấp cường hào 17 chương 341 thần thông trang bị mạnh yếu. Lâm Lạc Nhi kinh ngạc đến ngây người. Một cái lớn ba học sinh tại sao có thể có thứ này, hắn đến cùng muốn làm gì? Nhìn một chút trong tay cái này tinh xảo bất phàm chân thực vũ khí, trong mắt mê hoặc càng hơn nhiều. Sở tốt nghiệp trung học sau khi thời kỳ này đến cùng đều đang làm gì thế? Tại sao bản thân của hắn tính cách sẽ phát sinh như vậy biến hóa? Trong này đến cùng có cái gì không muốn người biết sự tình? Lâm Lạc Nhi thật sự không nghĩ ra. Thế nhưng nàng có thể xác định một điểm chính là, 2 năm qua nhất định có cái gì chuyện trọng đại dẫn đến Sở như vậy biến hóa. Thế nhưng quần áo giải thích thế nào, hai loại tuyệt nhiên không giống phong cách quần áo xem ra thật sự thật kỳ quái à. Mùa hạ trang phục phi thường có cá tính, mùa đông trang phục lại đột nhiên nổi liếm, nổi tâm cửu cửu không thể bình tĩnh. Nhẹ nhàng cầm này cây súng lục để tốt, cuối cùng đóng ngăn kéo, đứng lên, con mắt nhìn liên tiếp ở trò chơi khoang Sở U điện thoại di động, chừng mắt nhìn, quay đầu đi chỗ khác không lại nhìn điện thoại di động. áp chế nội tâm hiếu kỳ. Nếu như bị hắn biết mình nhìn lén điện thoại di động của hắn, hắn nhất định sẽ tức giận chứ quên đi. Mình cũng không biết điện thoại di động của hắn giải khóa mật mã. Hơn nữa tại sao muốn xem người khác đây, mặc dù mình là chính quy bạn gái vậy thì như thế nào? Mọi người là có. Mình không thể làm như vậy. Lâm Lạc Nhi nội tâm nghĩ, nhíu lại lông mày cô tiếng thứ tư, dưới chân khởi động đi ra Sở U phòng ngủ. Đến phòng của mình. Ngồi ở bên giường suy nghĩ một chút. Cuối cùng lắc đầu một cái. Không nghĩ ra cái gì. Hết thảy đều có vẻ quá mức khó bề phân biệt. Lâm Lạc Nhi quyết định lên chơi ga me. Sở A nắm giữ này thanh súng thật kỳ thực cho Lâm Lạc Nhi mang đến trùng kích cực lớn lực. Nàng không muốn quá độ sâu nghĩ, bởi vì này sẽ cho nàng mang đến sợ hãi cùng lo lắng. Trong ga mẹ, Sở U cùng Triệu Phi Yến nhìn thấy thứ bảy kiện vật đấu giá. Cái này vật đấu giá lại là để đông đảo người chơi trong lòng cả kinh. Tức cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nhìn thấy kiện món đồ này giờ vẫn là khó có thể mình nổi tâm kích động. Vô danh cấm kỵ chi cực hàn băng giáp. Thần thánh cấp thời trang nam nữ đều có thể mặc cái này thời trang. Không giống giới tính cái đó biểu diễn ra thời trang hiệu quả không giống, không giống nghề nghiệp biểu diễn ra thời trang hiệu quả lại không giống thuộc tính. Ma lực chỉ tốc độ khôi phục 20%. Trí lực 302. Phép thuật xuyên thấu 47. Vật lý phòng ngự ma pháp phòng ngự 200. Thủy thuộc tính phòng ngự tăng lên 30%. Mị lực chỉ 10 thuộc tính kỹ năng. Có thể trong nháy mắt phát sinh một đạo hàn băng gợn sóng. Lấy tự thân làm trung tâm. Chu vi 25m bên trong hết thảy kẻ địch đều bị đông lại tạo thành tự thân phép thuật thương tổn 18%. Đóng băng kéo dài thời gian 3 giây. Đồng thời kẻ địch tốc độ di động giảm xuống 50%. Kéo dài thời gian 5 giây. Thời gian Gin Kundo 3 phút trong nháy mắt triển khai, không tiêu hao ma lực chỉ. Thuộc tính kỹ năng. Cực hàn chi trường. Không bị đẳng cấp áp chế hiệu quả. Đối với gần người kẻ địch đánh ra một đạo cực hàn chi trường. Tạo thành đối phương 2210 thủy thuộc tính thương tổn. Đồng thời trầm mặc kẻ địch 2 giây thời gian Gin Kundo. 3 phút. Trong nháy mắt triển khai. Không tiêu hao ma lực chỉ. Thời trang đặc tính. Bị động hiệu quả. Mỗi lần công kích kẻ thù của chính mình tạo thành đối phương đóng băng hiệu quả. Kẻ địch tốc độ di động giảm xuống 10% kéo dài 4 giây sẽ không chồng chất. Mỗi lần công kích tự thân tạo thành kẻ địch đàn hồi 200 thương tổn. Chú. Nên vật phẩm có thể thông qua ngoại hình cải tạo sư cầm vật ấy dung hợp đang trang bị áo bên trong. Vật ấy thuộc tính đem phụ ra ở áo thuộc tính giới. Kỹ năng cũng sắp xuất hiện ở người chơi kỹ năng thủ trên. Vật ấy phẩm vì là một lần vật phẩm. Không thể tiến hành hai lần thay đổi. Sở U cùng Triệu Phi Yến đều mặc thử cái này thời trang. Liền nhớ lúc đầu Lâm Lạc Nhi các nàng thời trang mình A Liệt đặt phỉnh trang như thế. Một cái loại nhỏ giới xuất hiện. Bên trong có một cái cùng mình giống nhau như đúc nhân vật. Bất quá nhân vật này trên người nhưng là ăn mặc cái này thần thánh cấp thời trang. Tình huống như thế chính là mặc thử. Loại này thiết trí vẫn tương đối nhân tính hóa. Có thể ở còn chưa mua tình huống dưới nhìn thấy mình mặc vào cái này thời trang là cái gì hiệu quả. Ở Sở U coi giới bên trong. Chính mình nhân vật mô hình ăn mặc một bộ màu băng lam ngực sáp trưởng bào. Đây là kim loại nghề nghiệp mặc hiệu quả. Xem toàn thể đi tới tương đương bất phàm. Khá cao lạnh. Mà ở Triệu Phi Yến coi giới bên trong. Nàng nhân vật cũng là một bộ màu băng lam kim loại trường bào. Chỉ có điều nhưng là lộ ra rất nhiều. Không chỉ nhìn lên cực kỳ cao lạnh. Hơn nữa còn có một loại không nói ra được lạnh mị cảm. Bắp đùi trắng như tuyết. Lộ ra hai vai. Cùng với xem ra sắp nổ tung. Lam tinh sắc giày bó cùng phần che tay vân vân. Sở U biết nếu như thật sự mặc lên người còn có thể có khí tức hiệu quả xuất hiện. Vậy thì càng thêm bất phàm. Kiện món đồ này giá khởi điểm vẫn như cũ là 200 vạn tiền vàng. Một lần tăng giá 20 vạn tiền vàng. Sở U con ngươi lói lên. Hắn quả đoán ra giá. Trên màn ảnh lớn lập tức xuất hiện mình báo giá tin tức. Nếu mọi người đều bị mình làm như vậy cẩn thận. Như vậy liền không chơi đi. Chỉ cần mình để mắt. Vậy thì ra giá đi nhằm vào mấy người kia đi đi. Trầm mặc. Nhìn ra phiền. Kết quả là rõ ràng, không người nào dám cùng mình tranh đoạt cái này thần thánh thời trang. Trong túi ngượng ngùng à, làm sao có dũng khí à. Đông doanh khu y tà Na Mỹ cùng với hoa hạ khu tàn thiên chính là ví dụ rất tốt. Tranh đoạt kết quả là không có thứ gì. Quay đầu lại còn trắng mất không lượng lớn tiền vàng. Mất đi trò chơi sơ kỳ tuyệt hảo thời kỳ phát triển. Theo ông lão lại một lần nữa tuyên bố, cái này thần thánh thời trang cũng là về sở hữu hết thảy. Cái này thời trang vẻ ngoài xác thực rất đẹp. Nhưng sở hữu biết, nếu như cầm A Liệt đặc vịnh trang lấy ra, các nữ hài tử tuyệt đối sẽ lựa chọn người sau. Mặc dù người sau chỉ là đại sư cấp, nhưng luận vui mừng cùng đẹp đẽ. Rất nhiều thần thánh cấp thời trang ở A Liệt rất trước mặt, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Thứ 8 kiện đấu giá tên là thời điểm lên sân khấu. Bất quá sở đối với kiện món đồ này không có hứng thú. Mà những người tham dự bởi vì có sở u vị này không có tiết tháo chút nào đại thần ở đây. Bọn họ cũng không dám vọng động. Cuối cùng kiện món đồ này lại không ai ra giá. Liền như thế đi qua. Điều này làm cho không ít người vì đó tiếc hận. Thứ 9 kiện nhưng là thần thông trang bị. Hơn nữa còn là cấp 5 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị. Kỳ danh vì là vô danh cấm kỷ chi thâm lam chi tấm. Mọi người đều biết, muốn tăng lên thần thông trang bị thức tỉnh cấp độ, chỉ có không ngừng thông qua hướng về nó hiến tế trang bị mới có thể tăng cao thức tỉnh cấp độ. Như vậy vấn đề đến rồi, làm thế nào nhìn ra được thần thông trang bị cùng thần thông trang bị trong lúc đó, làm bọn chúng cùng thuộc về một cái cấp độ giờ. Đến cùng ai mạnh ai yếu, đến cùng cái này thần thông trang bị có đáng giá hay không, phải đem nó nuôi đến cấp 9 sở u hiểu rõ. Kỳ thực này rất đơn giản. Vậy thì là thông qua hiến tế phương thức. Có thể thấy được cái này thần thông trang bị đến cùng có mạnh hay không. Như mình nắm giữ thần thông trang bị. Hiến tế thuộc tính trang bị cách đó đẳng cấp thông thường đều là không yêu cầu. Chỉ có thức tỉnh tới trình độ nhất định giờ. Mới sẽ phải cầu hiến tế trang bị đẳng cấp. Ví dụ như sở thần thông mặt nạ. Thức tỉnh cấp 2, cấp 3, cấp 4 cần thiết hiến tế trang bị đều là không đẳng cấp. Chỉ cần đạt đến cấp bậc yêu cầu. Là có thể thức tỉnh, như vậy đồng dạng là một cách một cấp thần thông trang bị. Thế nhưng thức tỉnh cấp 2 yêu cầu nhưng là level 100 trở lên phổ thông trang bị 50 kiện. Level 100 trở lên thanh tước cấp trang bị 20 kiện. Như loại thần thông này trang bị ở cùng cấp thức tỉnh trạng thái bên trong, cách đó thần thông kỹ năng nhưng là phải so với sở nắm giữ những này thần thông kỹ năng phải biến đổi thái rất nhiều. Cái này cũng là thần thông trang bị mạnh yếu phân chia. Nói chung càng khó thăng cấp thức tỉnh thần thông trang bị, cách đó thăng cấp sau khi giác tỉnh thần thông kỹ năng liền càng đổi thái. Thần thông trang bị đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là không đẳng cấp yêu cầu, không nghề nghiệp yêu cầu. Được là có thể dấu ấm linh hồn, một khi dấu ấm linh hồn liền không thể được bán ra, không thể giao dịch. Người chơi sau khi chết thức tỉnh cấp độ hàng cấp 1, nếu như là một cấp, thì lại trực tiếp tuôn ra. Nếu như là bị quái giết chết, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Vô danh cấm kỵ chi thân lam chi tấm. Thần thông loại. Cấp 5 thức tỉnh trạng thái. Trang bị đối tượng. Toàn bộ nghề nghiệp. Đẳng cấp yêu cầu. Không đẳng cấp. Người chơi một khi cùng vật ấy linh hồn chạm trổ, vật ấy liền không thể bán ra, không thể giao dịch. Thức tỉnh nhắc nhở. Thăng cấp level 6 thức tỉnh trạng thái cần người chơi hiến tế 50 kiện level 50 bạc kim trang bị, 20 kiện level 50 hắc toàn trang bị, 5 kiện level 50 đại sư trang bị. Thần thông cấp 5 thức tỉnh trạng thái kỹ năng. Mở ra sau ở 10 phút trong thời gian không tổn hại háo thể lực trị. Người chơi có thể ở mặt nước cất bước cùng chạy trốn. Cũng là có thể vững vàng đứng ở trên mặt nước mà sẽ không dưới chìm. Nếu như người chơi bản thân liền ở bên trong nước. Thì lại ở 10 phút trong thời gian không tổn hại háo thể lực trị. Trong nước bơi tốc tăng lên 70%. Ấm ướp thời gian kéo dài 10 phút mà không sẽ phải chịu nghẹt thở hiệu quả thương tổn. ở dưới nước 300 mét bên trên không sẽ phải chịu nước hoàn cảnh áp lực thương tổn. Nên thời gian Kim Kundo, 1 giờ.